Chương 1325 đến nhận chức Đông Long, chương 1325 đến nhận chức Đông Long hội trưởng. Đại tin tức. Một danh sơn dê hổ lão người lảo đảo nghiêng ngã xuống vào, thần tình kích động, râu ria nhọn đều đang run rẩy lấy. Tin tức gì để cho ngươi thất thố như vậy? Dạng này còn thể thống gì? Bạch Dương nhíu mày liếc qua lão giả râu dê, có chút bất mãn nói: "Đường Đường Đông được đại tổng quản liền điểm ấy định lực, quả thực không thể nào nói nổi." Lão giả râu dê cũng ý thức được sự thất thố của mình, vội vàng đứng vững, trên mặt vẫn là hồng quang đầy mặt, vội vàng nói: "Hội trưởng, vừa mới nhận được tin tức, tân nhiệm Đông Long đại nhân đã đến Giang Nam quận, Tuần Long điện chư vị Tuần Long sứ đã toàn bộ trình diện, Đông vực mấy trăm vương triều quân chủ cũng nhao nhao giáng xuống chiếu ảnh, nên đón Đông Long, hiện tại còn kém hội trưởng cùng Lôi phạt viện trưởng." "Cái gì?" "Đông Long đại nhân lập tức đến." Bạch Dương vèo một tiếng lập tức đứng dậy, cũng cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn, nhanh như vậy. Xem ra vị này Đông Long cũng là tính nôn nóng, đi. Lôi phạt viện trưởng quyết định thật nhanh, bước nhanh ra ngoài. Bạch Dương theo sát phía sau. Tại đại thắng trong đế đô Nguy Nga trong Long Điện. Đây là Tuần Long Điện phân điện, từ khi đại thắng trong vương triều hiện lên Lâm Vĩnh Sinh, nhiếp vân những tiên tri tiêu tử này sau, nơi đây liền phảng phất triệt để kích hoạt lên cái gì năng lực đặc thù bình thường, thiên tài hạt giống như măng mọc sau mưa giống như liên tục không ngừng xuất hiện. Mặc dù những thiên tài này không có một cái nào có thể siêu việt Lâm Vĩnh Sinh, nhưng cái này y nguyên không ảnh hưởng đại thắng vương triều trở thành nhân tộc coi trọng nhất địa vực một trong, trở thành đông vực phát triển trọng điểm. Từ ấy năm tới nay như vậy, đại thắng vương triều đã sớm xưa đâu bằng nay, nghiễm nhiên trở thành nhân tộc đông vực chủ phú nhất cường đại vương triều, liền ngay cả Tuần Long Điện cũng đem đông vực phân điện rơi vào nơi này. Trong điện đường, từng đạo hư ảnh đứng lặng tại hai bên, đây đều là đến từ các đại vương triều quân chủ, chân thân xa cuối chân trời, chỉ có thể lưu lại đặc thù phân thân tới đón tiếp mới Đông Long. Theo Lôi phạt đạo sư cùng Bạch Dương đến, không ít quân chủ đều mười phần khách khí cùng hai người chào hỏi, hai người không tiêu ngạo không tự ti từng cái đáp lễ. Bây giờ hai người, một cái là Đông Vực học phủ cao nhất trưởng môn nhân, một cái là vạn triều thương hội Đông Vực người phụ trách, luận thân phận và địa vị không thể so với một khi chi quân phải kém, bọn hắn lại thế nào dám lãnh đạo. Lôi phạt hai người rất nhanh liền thấy được mấy cái khuôn mặt quen thuộc, Doanh Hoàng, còn có Sa Kỳ Tuần Long làm mấy vị thường xuyên tại Đông Vực hoạt động Tuần Long sứ. "Lôi phạt, ngươi đã đến." Doanh Hoàng nhìn thấy Lôi phạt, lộ ra dáng tươi cười. "Các vị, Đông Long còn chưa tới đi?" Lôi phạt hỏi. "Còn không có, cũng nhanh, chúng ta cũng là hôm nay mới nhận được Đông Long đến nhận chức thông tri, đều chuẩn bị quá vội vàng, thật hy vọng Đông Long đại nhân đừng quá mức để ý mới tốt." Doanh Hoàng cười khổ nói. Đối với cái này mới đến đảm nhiệm lạ lẫm Đông Long, trong lòng của hắn cũng không quyết định chắc chắn được. "Ngươi cũng không biết vị này Đông Long đại nhân lai lịch." Lôi phạt khẽ giật mình, lại liếc mắt nhìn Sa Kỳ mấy vị Tuần Long sứ. Mấy người nhao nhao lắc đầu. Sa Kỳ Tuần Long làm nói ra, "Chúng ta chỉ là nhận được điện chủ mệnh lệnh, tân nhiệm Đông Long sắp đến cương vị, liền không có mặt khác ra lệnh." "Đúng rồi, Lôi phạt, gần nhất ở trung vực phát sinh một việc đại sự, đối với ngươi mà nói là một cái tin tức vô cùng tốt." Sa Kỳ Tuần Long làm bỗng nhiên nói ra, cười ha hả nhìn xem Lôi phạt. Lôi phạt vi giật mình, "Trung vực đại sự? Làm sao lại đối với ta là một tin tức tốt? Đệ tử của ngươi Nhiếp Vân không có chết, một lần nữa trở về." Sa Kỳ Tuần Long làm nói ra. Lôi phạt rõ ràng ngẩn ngơ, lập tức lộ ra vẻ khó tin, khuôn mặt nghiêm túc lên, "Sa Kỳ, ngươi không phải cầm lão phu làm trò cười đi. Nhiếp Vân năm đó gặp nạn, mọi người đều biết, bị các vương giả vây công, biến mất mấy chục năm, mệnh bài cũng đã vỡ vụn, trên cơ bản không nhìn thấy bất luận cái gì còn sống hy vọng. Hắn không muốn tin tưởng, có thể tuế nguyện trôi qua, trong lòng của hắn hy vọng cũng một mực tại tiêu vong. Hiện tại đột nhiên có người nói hắn đệ tử kia không có chết, cái này khiến hắn làm sao có thể đi tin tưởng." Sa Kỳ Tuần Long làm cười cười, "Ta lừa ngươi làm gì? Tin tức này chỉ có nhân tộc cao tầng mới biết được, bây giờ còn không có truyền ra, chờ thêm đoạn thời gian ngươi liền sẽ biết. Trước đây không lâu ta còn cùng Nhiếp Vân thông qua Tuần Long Ngọc liên hệ, ngươi bây giờ coi như vụng trộm bụi đi, ha ha." Doanh Hoàng cũng phụ họa nói ra, "Còn ta Tần Thánh cũng truyền tới tin tức, hắn tại võ đạo tiệc trà xã giao bên trên gặp được Nhiếp Vân, Nhiếp Vân không có chết, tin tưởng sau đó không lâu liền sẽ trở lại đế đô." Doanh Hoàng nở nụ cười, đối với Lôi phạt đạo sư nói, "Ngươi cũng đừng nói ta cố ý không nói cho ngươi, ta cũng là trước đây không lâu mới đến tin tức này." Lôi phạt đạo sư ngây ngẩn cả người, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến. Nhìn xem đám người tràn ngập ánh mắt hâm mộ, cái này khiến hắn rốt cuộc hiểu rõ một sự thật. Chính mình cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo đệ tử thật không có vấn lạc. Đã cách nhiều năm, Nhiếp Vân trên thân lại lần nữa xuất hiện kỳ tích, xuất hiện tại trong mắt mọi người. Lôi phạt đạo sư tâm tình làm sao cũng vô pháp bình tĩnh trở lại. Bạch Dương cũng lâm vào to lớn trong chấn kinh, trên mặt biểu lộ từ kinh ngạc, chuyển thành khó có thể tin, cuối cùng biến thành không cách nào che giấu kinh hỉ cùng hưng phấn. Nhiếp Vân thật không chết. Ha ha, ta liền biết tiểu tử này phúc duyên thâm hậu, nhiều lần như vậy nguy cơ đều sống tới, lại thế nào khả năng tùy tiện vấn lạc. Bạch Dương cất tiếng cười to, cũng không chút nào quan thất thố không thất thố. Hắn chính là như thế một người có tính tình, bây giờ thân phận của hắn cũng đủ làm cho hắn không cần nhìn mắt người sắc, chỉ bên trong cung điện này vẫn chưa có người nào có thể làm được điểm này. Người gặp được hắn. Sa Kỳ Tuần Long làm cười nói. Bất quá dưới mắt chúng ta hay là chuyên tâm ứng phó dưới mắt sự tình, tân nhiệm Đông Long đến nhận trước sau, nhất định sẽ đối với mệnh cấp tộc có đại động tác, chúng ta phải thật tốt phối hợp mới là. Doanh Hoàng đạo. Bạch Dương trên mặt không cầm được ý cười, thanh âm đều nhẹ nhàng rất nhiều, đúng vậy. Lôi phạt đạo sư cũng trở về qua thần đến, trên mặt mũi giàn mua tựa hồ cũng nhiều hơn mấy phần hồng quang. Đông Long đại nhân đến rồi. Ngoài điện truyền đến một tiếng hét dài, một tên thanh niên áo đỏ chậm rãi đi vào trong cung điện, ánh mắt mọi người lập tức toàn bộ tụ tập ở trên người hắn. Hồng Y Tuần Long sứ. Tất cả quân chủ trong lòng đều là nhảy một cái. Đây chính là Tuần Long sứ ở trong trừ Kim Y Tuần Long sứ bên ngoài, tôn quý nhất tồn tại, cũng mười phần hi hữu, mỗi một vị đều là đại nhân vật. Chỉ là cái này thanh niên áo đỏ có chút tuổi trẻ quá phận, đồng thời khuôn mặt giống như hồ có một chút giống như đã từng quen biết hương vị. Chỉ có khi Doanh Hoàng, Sa Kỳ, Lôi Phạt bọn người nhìn thấy thanh niên áo đỏ này khuôn mặt lúc, liền một chút liền nhận ra thanh niên áo đỏ lai lịch, lâm vào ngẩn ngơ ở trong. Nhiếp Vân. Bạch Dương dẫn đầu kịp phản ứng, kinh hô một tiếng, trực câu câu nhìn chằm chằm thanh niên áo đỏ. Không sai, gương mặt này chính là Nhiếp Vân, hắn đơn giản không thể quen thuộc hơn nữa. Bạch huynh, đã lâu không gặp. Nhiếp Vân đi đến mấy người trước mặt, nhìn thoáng qua Bạch Dương, dáng tươi cười ấm áp, sau đó mới đối Lôi Phạt đạo sư ôm quyền không người, đệ tử Nhiếp Vân, bái kiến sư tôn. Lôi Phạt đạo sư nhìn xem trước mặt không mình hành lễ thanh niên, bờ môi run rẩy, nước mắt tuôn đầy mặt, là ngươi, ngươi chính là mới nhậm chức Đông Long. Nhiếp Vân cung tiếng nói, hồi sư tôn lời nói, tộc đàn nặng làm cho, muốn ta tiếp quản Đông Long chi vị, trấn thủ Đông vực, Đồ Nhi làm tộc đàn một phần tử, đương nhiên sẽ không chối từ, nguyện tận một phần sức mọn. Bạch Dương tại bên cạnh đã kích động có chút lời nói không mạch lạc, sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng. Không nghĩ tới là do Giang Nam tới thay thế Đông Long chi vị, lấy ngươi bây giờ hy vọng cùng thực lực, đảm nhiệm Đông Long dự sải. Sa Kỳ Tuần Long làm cũng lấy lại tinh thần đến, cười nói, trong ánh mắt viết đầy thổ thức. Nhớ năm đó, Nhiếp Vân hay là một tên mao đầu tiểu tử thời điểm liền bị hắn nhìn trúng, thu làm chính mình một tên sau cùng danh sách, tại danh sách chiến bên trong đánh nhiều thắng nhiều, một đường trưởng thành, tại thiên tài trong chiến trường tách ra không có gì sánh kịp qua mang. Bây giờ vật đổi sao rời, năm đó cái kia ngây ngô thiếu niên đã sớm thành thục, thân phận địa vị cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhảy lên trở thành Hồng Y Tuần Long sứ, còn cao hơn hắn cấp một, càng là trở thành Đông Long. Đông Long đại biểu cho Tuần Long điện tại Đông Bực cao nhất quyền lợi, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, là Đông Bực Tuần Long sứ người lãnh đạo trực tiếp. Sa Kỳ Tuần Long làm có thể nào không cảm khái và phần. Tốt, tốt, hảo hài tử Lôi Phạt đạo sư trong lòng sóng cả chập trùng, hít sâu một hơi, lộ ra nụ cười hòa ái, ánh mắt phảng phất có thể đem hết thể đều hòa tan, nhìn xem Nhiếp Vân. Các vị tiền bối, tộc đàn biết bây giờ Đông Bực mệnh cấp tộc thai họa càng rỡ, nan giải vô cùng, cho nên cố ý phái ta đảm nhiệm Đông Long chi vị, sửa trị những này ma trảo răng nanh, đến lúc đó còn cần các vị tiền bối nhiều hơn hết sức phối hợp, ủng hộ một chút văn bối. Nhiếp Vân ngồi thẳng lên, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, bình tĩnh trong ánh mắt nhưng lại có một cố khó nói nên lời uy nghiêm. Cái này không chỉ có là làm thượng vị giả mà tự nhiên mà vậy phát ra, cũng là bắt nguồn từ Nhiếp Vân cái kia thực lực sâu không lường được đối bọn hắn sinh ra áp lực. Nếu là Giang Nam lãnh đạo chúng ta đối kháng mệnh cấp tộc, chúng ta tự nhiên dốc sức hiệp trợ, không có bất luận kẻ nào có dị nghị. Sa Kỳ Tuần Long làm cái thứ nhất nói ra. Hắn cùng Nhiếp Vân quan hệ không tệ, cũng vừa là thầy vừa là bạn, vô luận như thế nào cũng sẽ không cho Nhiếp Vân vị này mới nhậm chức Đông Long có xử, tương phản sẽ còn kiên định không thay đổi đứng tại Nhiếp Vân sau lưng, giúp đỡ nhanh chóng đứng thẳng gót chân. Ta Giang Nam học viện cũng sẽ hiệp trợ Đông Long, cộng đồng chống lại mệnh cấp tộc. Lôi Phạt đạo sư cũng hơi bình phục một chút cảm xúc, trùng điệp nói ra. Ta Vạn Triều Thương hội cũng sẽ toàn lực ủng hộ. Bạch Dương không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền nói. Doanh Hoàng các loại quân chủ toàn bộ tỏ thái độ, sẽ kiên định không thay đổi duy trì Đông Long quyết sách, không ai làm trái lại. Chỉ sợ trước lúc này không ai có thể nghĩ đến, Đông Long chi vị lại chính là do đã từng vị kia Thiên Chi Tiêu Tử mà đảm nhiệm. Nhiếp Vân không chỉ có không có chết, thân phận địa vị tại trong nhân tộc cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, từ tộc đàn phái hắn trở thành Đông Long liền có thể nhìn ra một chút mánh khỏe. Cùng loại nhân vật này đối kháng, đó là chỉ có đồ đần mới có thể làm ra sự tình. Cũng đừng nhìn Nhiếp Vân cương đến nhậm chức, một mực lấy văn bối tự cho mình là, nhưng này đều là xem ở Lôi Phạt đạo sư trên mặt mũi, đặt ở trước mặt bọn hắn, đó chính là nói một không hai Đông Long, nếu người nào không rõ ràng sợ, phía sau có làn đếm mùi đau khổ. Chúng ta chắc chắn dốc sức tương trợ. Mấy trăm vị vương triều quân chủ nhao nhao mở miệng cho thấy lập trường, thần sắc khiêm tốn, không dám đối với Nhiếp Vân có chút bất kính. Mọi người tán đi đi. Nhiếp Vân mở miệng. Các vị quân chủ phân thân liên tiếp bắt đầu cấp tốc biến mất tại trong điện phủ. Rất nhanh trong cung điện cũng chỉ còn lại có cùng Nhiếp Vân từng có giao tình một chút cố nhân. Ngươi thật sự là vẫn luôn tại làm cho người lau mắt mà nhìn, ta đều nghe ta nhà tiểu tử kia nói, cái thế siêu phàm bây giờ đều không phải là đối thủ của ngươi, năm đó thiếu niên kia cũng rốt cục trưởng thành là một đầu chân chính cự long a, ta có thể tận mắt chứng kiến một màn này, đúng là vinh hạnh. Doanh Hoàng đánh giá Nhiếp Vân, cảm khái nói, hắn bây giờ cũng đã là nhất đẳng siêu phàm, nhưng lại nhìn không ra Nhiếp Vân cảnh giới sâu cạn, chỉ có thể ngửi được một cố khó nói nên lời khí tức nguy hiểm, còn có chút điểm tâm vì sợ mà tâm rung động cảm giác. Nghĩ đến Tần Thánh đối với Nhiếp Vân đánh giá, hắn biết, trước mắt người thanh niên này đã sớm siêu việt bọn hắn những lao gia hỏa này, cũng đồng dạng xưa đâu bằng nay. Tiền bối quá khen. Nhiếp Vân khách cả giận. Dạng này, ta liền không ở thêm, Nhiếp Vân cương đến nhận chức Đông Long chi vị, đối với trên vị trí này muốn chuyện quản lý còn cần làm quen một chút, điểm này liền do Sa Kỳ huynh đi làm đi. Về sau chúng ta cũng không thể gọi thẳng tên của ngươi, hẳn là xưng ngươi là Đông Long đại nhân. Doanh Hoàng chế nhạo nói. Nhiếp Vân cười khổ, không được, các vị tiền bối nếu là gọi ta đại nhân, vậy thì thật là tại chết sát ta. Nhưng là xưng hô cũng là Tuần Long điện quy củ, cũng không thể tùy ý sửa đổi. Sa Kỳ Tuần Long sử xuất tiếng nói. Nhiếp Vân nghĩ nghĩ, nói các vị, tại công chúng trường hợp bên dưới xưng hô ta đấy chức vụ, trong âm thầm lời nói liền tùy ý một chút, không cần có quá nhiều đốt thuốc, kể từ đó vừa vặn rất tốt. Nhiếp Vân hỏi thăm giống như nhìn về phía Sa Kỳ Tuần Long làm. Sa Kỳ Tuần Long làm gật gật đầu, biểu thị đồng ý, vậy ta trước hết cáo tử. Doanh Hoàng nói xong cũng cấp tốc rời đi đại điện. Nhỏ Sun, Lôi Phạt đạo sư nhìn xem Nhiếp Vân. Lão sư, để ngài lo lắng. Nhiếp Vân nghiêm sắc mặt, túi đầu ấy này nói, không có nửa điểm Đông Long giá đỡ. Cái này muốn cái gì gấp? Chỉ cần có thể nhìn thấy ngươi còn bình an không việc gì, vi sư liền thỏa mãn. Lôi phạt đạo sư lắc đầu, ánh mắt ôn hòa, ngươi vừa tới nhậm Đông Long, dưới mắt cũng không phải tưởng nói chuyện thời cơ, vi sư cũng liền về trước Giang Nam quận, hiện tại Giang Nam quận thành cùng đế đô tạo dựng chuyên môn truyền tống trận pháp, vừa đi vừa về mười phần thuận tiện, chờ ngươi quen thuộc chức vụ liền trở lại thăm một chút. Nhiếp Vân Trịnh trọng điểm đầu, xin mời lão sư yên tâm, ta sẽ về Giang Nam quận. Ha ha, vi sư ở trong học viện chờ ngươi. Lôi phạt đạo sư cười sang sảng lấy, cũng rời đi đại điện. Nhiếp Vân, Bạch Dương trừng trong mắt nhìn xem hắn, ngươi nhưng tại trước mặt ta ít đến cái gì Đông Long giá đỡ, ta cũng mặc kệ ngươi đông không đông lòng, rồng gì, vậy cũng phải là huynh đệ của ta. Hảo huynh đệ. Nhiếp Vân giang hai tay, nét miệng cười nói. Bạch Dương hô hấp một trận, mở rộng vòng tay hai người hung hăng ôm một cái. Tiểu tử thối, mệnh chính là đủ cứng, cứng rắn mới tốt ta. Bạch Dương hốc mắt từng đỏ, trung điệp bố vô Nhiếp Vân bả vai. Hai người tách ra, cười to không thôi, có một số việc căn bản không cần nói nhiều. Đối với Bạch Dương mà nói, mặc kệ Nhiếp Vân ở bên ngoài sông đến cỡ nào tốt, thân phận địa vị cao cỡ nào, chỉ cần hắn người huynh đệ này có thể một mực bình an không việc gì, so cái gì đều tốt, đây mới là hắn lớn nhất tâm nguyện. Ta cũng trở về Giang Nam quận, trước hết để cho Sa Kỳ tiền bối dẫn ngươi đi làm quen một chút công tác của mình đi. Bạch Dương đối với Nhiếp Vân nói ra, cũng không có lưu thêm, rất là thức thời rời khỏi nơi này. Trong đại điện chỉ còn lại có Tuần Long điện mấy vị Tuần Long sứ, Sa Kỳ Tuần Long làm ngay tại trong đó. Sa Kỳ Tuần Long làm dẫn Nhiếp Vân đi ra đại điện, vừa đi vừa nói chuyện. Chúng ta phân điện ngủ lại tại Đế Đô, cho tới nay từ Đông Long trưởng quản, nơi này chủ yếu xử lý rất nhiều cùng mệnh cấp tộc tương quan các loại vụ án tư liệu, sau đó do Tuần Long sứ tiến đến xử lý, cuối cùng chỉnh lý đại đơn, đây là cơ bản chương trình. Chỉ bất quá gần nhất mệnh cấp tộc tai họa càng ngày càng nghiêm trọng, chúng ta không chỉ có nhân thủ không đủ, liền ngay cả có chút tai họa đều vượt qua chúng ta có thể xử lý giới hạn, mười phần bị động, cho nên áp lực đối với chúng ta mà nói cũng là lớn vô cùng. Bất quá ta tin tưởng, ngươi vị này Đông Long sau khi đến, tất nhiên sẽ cải biến rất nhiều. Chương 1326 Vân Thành nguy cơ, chương 1326 Vân Thành nguy cơ, trước mắt bao nhiêu vị Tuần Long sứ đang phụ trách Đông Ngực. Nhất Vân thuận miệng hỏi. Lớn như vậy Đông Ngực hiển nhiên không có khả năng chỉ có hôm nay trình diện mấy vị Tuần Long sứ, không phải vậy căn bản bận không qua nổi. Đông Ngực phân điện trước mắt có hơn 300 vị Tuần Long sứ đang phụ trách, bởi vì hiện tại thế cục khẩn trương, bọn hắn toàn bộ ở bên ngoài, bình thường chúng ta đều là dùng Tuần Long Ngọc liên hệ, sẽ rất ít trở lại Đông Ngực phân điện. Sa Kỳ Tuần Long làm mỉm cười nói, lúc đầu Đông Long tiền nhiệm đại sự hàng đầu, những này Tuần Long sứ hẳn là toàn bộ trình diện, bất quá thời kỳ phi thường, còn muốn xin ngươi thông cảm. Quay đầu ta sẽ đem những này phụ trách Đông Ngực Tuần Long sứ toàn bộ chuyển thâu cho ngươi, về sau câu thông cũng sẽ càng thêm thuận tiện. Nhiếp Vân gật gật đầu. Hiện nay Đông Ngực có thể có cái gì khó giải quyết sự tình? Nhiếp Vân lại hỏi. Sa Kỳ Tuần Long làm mang theo Nhiếp Vân đi tới một chỗ thiên điện, nơi này có rất nhiều Tuần Long điện nhân viên công tác ở chỗ này chỉnh lý tư liệu, trên mặt mỗi người đều lộ ra ngưng trọng, bước chân nhanh chóng. Liền ngay cả Nhiếp Vân hai người tiến đến đều không có gây nên quá lớn chú ý, chủ yếu nhất chính là địa phương này. Sa Kỳ Tuần Long làm một chỉ đại thắng vương triều cương vực ven biển một góc. Nhiếp Vân xem xét, sắc mặt biến hóa, Vân Thành. Nơi này đối với hắn mà nói có ý nghĩa không giống bình thường, hắn từng tại nơi đó chiến đấu, lịch luyện, cũng là từ nơi đó tiến về Loạn Tinh Hải tìm được người rồi vương tiền bối cái thứ nhất truyền thừa chi địa, cũng là ở nơi đó gặp Lam Tiên. Chủ yếu nhất là, nơi đó còn có bằng hữu của mình. Lam Hân cùng ông Tiêu Tiêu, nếu như Vân Thành mệnh cướp tộc họa loạn nghiêm trọng, mây kia thành con dân chẳng phải là đã toàn bộ bị đồng hóa mệnh lệnh đã ban ra cướp tộc. Sa Kỳ Tuần Long làm gật đầu, nói Vân Thành gần biển một tòa phong ấn bị mệnh cướp tộc phá hư, từ xa xưa tới nay, Vân Thành đều chịu đủ mệnh cướp tộc không nhiêu, bây giờ thế cục càng là chuyển biến xấu không cách nào tưởng tượng. Không có Tuần Long sứ tiến đến giải quyết vấn đề sau này. Nhất Vân cho mày. Sa Kỳ Tuần Long làm bất đắc dĩ nói, sớm tại ngay từ đầu phong ấn bị phá hư thời điểm, Doanh Hoàng liền điều động quân đoàn tiến đến viện trợ. Có 3 tên nhất đẳng siêu phàm tiến đến trấn áp, đồng thời cũng có 2 tên áo đen Tuần Long sứ trợ trận, lúc đầu trấn áp trong phong ấn mệnh cấp tộc là đầy đủ, chỉ là 2 năm này không biết từ nơi nào đụng tới một tên cái thế siêu phàm mệnh cấp tộc đi ra. Người cũng biết, Đại Thắng Vương triều những năm này phát triển mặc dù không tệ, nhưng giống cái thế siêu phàm cường giả loại này cơ hồ không có, chúng ta những này Tuần Long sứ cũng không phải là không như vậy, trước đó Đông Long đại nhân cùng một trận chiến qua đi, song phương lưỡng bại câu thương, Đông Long đại nhân lại nhân họa đắc phúc, bước vào cầu đạo chi cảnh, cho nên tộc đàn mới đưa người phải tới. Nghe xong tiền căn hậu quả, Nhiếp Vân giờ mới hiểu được tới. Hiện tại có ngươi tòa chấn, cái này Vân Thành cái thế siêu phàm liền không đáng giá nhắc tới. Sa Kỳ Tuần Long làm mỉm cười nói, ta sẽ đích thân đi một chuyến, nhìn xem nơi đó đến tận cùng là cái gì yêu ma quỷ quái tại chiếm cứ. Nhiếp Vân thanh âm lạnh lùng, lập tức nói, Vân Thành bách tính tình huống như thế nào? Sa Kỳ Tuần Long làm muốn a muốn, nói căn cứ chiến báo mới nhất, thế cục lại lần nữa chuyển biến xấu. Chúng ta điều động đi qua 2 vị áo đen Tuần Long sứ cũng phía trước mấy ngày cùng cái kia cái thế siêu phàm trong chiến đấu thân chịu trọng thương, còn lại nhất đẳng siêu phàm căn bản không phải kẻ này đối thủ. Vân Thành bách tính giờ phút này toàn bộ lui khỏi vị trí trong núi, thành lập phòng tuyến, mà trong thành kia thì là bị mệnh cấp tộc triệt để chiếm lĩnh, trong đó từ khai chiến đến bây giờ bị mệnh cấp tộc giết chết, hoặc là đồng hóa người chiếm cứ một nửa trở lên. Vân Thành giới Diệp trưởng lão cũng tại trong một lần chiến đấu bị đồng hóa, đứng ở mệnh cấp tộc trận doanh. Nhiếp Vân chân mày nhíu sâu hơn. Giới Diệp trưởng lão là Lam Hân gia gia, càng là ân nhân cứu mạng của mình, lúc trước nếu không phải hắn, chính mình sớm đã bị Tạ Phương cho giết chết, không nghĩ tới hôm nay lại gặp mệnh cấp tộc thủ. Nhiếp Vân ánh mắt càng ngày càng lạnh, hai vị Tuần Long sứ trọng thương, đây chẳng phải là đại biểu cho Vân Thành bách tính đã triệt để bại lộ tại mệnh cướp tộc răng nanh bên dưới, bất cứ lúc nào cũng sẽ hủy diệt. Sa Kỳ Tuần Long làm thở dài gật đầu, không có Tuần Long sứ toa chấn, chỉ dựa vào ba tên nhất đẳng siêu phàm là ngăn không được cái kia cái thế siêu phàm mệnh cấp tộc. Để phụ cận Tuần Long sứ lập tức chạy tới, ta hiện tại liền tiến về Vân Thành. Nhiếp Vân quyết định thật nhanh, trực tiếp hạ lệnh. Vân Thành nguy cơ đã lửa xém lông mày, nếu như toàn bộ thành bách tính đều bị hủy diệt, như vậy hắn cái này mới nhậm chức Đông Long chính là lớn nhất thất trách. Hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem một màn này phát sinh. Năm đó, Đại Vũ bộ lạc tại hắn dưới mắt bị hủy diệt, hắn sẽ không lại để Vân Thành giẫm lên vết xe đổ. Vân Thành với hắn mà nói cũng có được ý nghĩa là thủ. Đã có mới Tuần Long sứ đã chạy tới, ta nói cho bọn hắn biết Đông Long đại nhân đang chạy về Vân Thành, để bọn hắn phải tất yếu chống đỡ ngài đến. Sa Kỳ Tuần Long làm không có nửa điểm hai lời, nói thẳng, làm tốt. Nhiếp Vân nhìn thoáng qua Sa Kỳ Tuần Long làm. Sa Kỳ Tuần Long làm đem Vân Thành chi nguy đặt ở đằng trước nhất cùng mình nói, thậm chí còn biết cùng mình có quan hệ giới Diệp trưởng lão đều bị đồng hóa, hiển nhiên là cố ý an bài như vậy, ước gì chính mình nhanh lên giải quyết trước mắt khẩn cấp. Hắn cũng là không thèm để ý, hắn trở về trở thành Đông Long chính là làm những chuyện này. Sa Kỳ Tuần Long làm có thể đem chuyện này an bài ngay ngắn rõ ràng, hoàn toàn là hắn hy vọng nhìn thấy. Có việc Tuần Long Ngọc liên hệ, mặt khác đông được tình hình gần đây, còn có những này Tuần Long sứ thông tin số hiệu, vị trí chỗ ở, chấp hành cái gì nhân tộc toàn bộ thác ấn một phần cho ta, ta đều cần nhìn xem. Nhiếp Vân nói ra. Minh Bạch. Nhiếp Vân gật đầu, quay người bước vào hư không, đi thẳng Tuần Rồng phân điện. Một lát sau, vừa rồi cũng một mực đi theo Nhiếp Vân sau lưng hai tên Tuần Long sứ lúc này mới đối xem một chút, bên trong một cái thân hình khôi ngô, một đôi sắc bén kim đồng nam tử nhìn về phía Sa Kỳ Tuần Long làm, cười nói, Sa Kỳ, vị này Đông Long đại nhân thế nhưng là ngươi nhìn xem trưởng thành, ngươi cũng coi là hắn tiền bối, cái này phân phó xuống tới sự tình có thể không chút nào mờ mờ. Ngươi biết cái gì? Sa Kỳ liếc mắt nhìn hắn, Nhiếp Vân càng là làm như vậy, chúng ta đông được sự tình mới càng tốt tiến hành tiếp, chính là bởi vì ta là nhìn xem hắn trưởng thành, cho nên đối với hắn so với các ngươi bất luận kẻ nào đều giải. Nói đi thì nói lại, con đường tu luyện, đạt giả vi tiên, lấy hắn tốc độ tiến triển, thành vương sẽ không quá xa xôi, ngươi còn trông cậy vào gặp mặt hắn liền gọi ngươi một tiếng tiền bối, hắn dám gọi, ngươi dám ưng à? Nam tử mắt vàng một trận, ngượng ngùng gật đầu. Sa Kỳ huynh nói không sai, công và tư rõ ràng, đây mới là sáng suốt cách làm. Một vị khác Tuần Long sứ cũng cười nói, nắm chặt thời gian xử lý đông được sự tình đi, nếu là không có làm tốt Đông Long trách tội xuống, đừng hy vọng ta thay các ngươi biện hộ cho. Sa Kỳ Tuần Long làm đạo. Vân Thành cái kia cái thế siêu phàm, Đông Long thật sự có nắm chắc giải quyết ta? Cái kia Tuần Long sứ lại hỏi. Cho dù biết Nhiếp Vân thực lực, có thể cái kia dù sao đều là tin đồn, võ đạo tiệc trà xã giao bọn hắn cũng không có ở đây, bao nhiêu trong lòng sẽ có chút lo lắng. Sa Kỳ Tuần Long làm cười cười, suýt nữa quên mất nói cho các ngươi biết, tại Vô Song Vương triều đoạn thời gian trước kịch biến bên trong, Nhiếp Vân lấy 1-10, mà đối phương là Vô Song quân đoàn thập đại kim long thần tướng, kết cục thành nghiền ép chi thế, bây giờ vương giả phía dưới, thiên hạ lại có thể tìm ra mấy cái có thể là đối thủ của hắn. Hai người nghe chút, nhao nhao hít sâu một hơi. Vô Song quân đoàn thập đại kim long thần tướng, từng cái đều là tại cái thế siêu phàm bên trong nghe tiếng đã lâu cường giả, Nhiếp Vân vậy mà lấy 1-10, còn hiện ra nghiền ép chi thế. Cái này nghe đơn giản tựa như là thiên phương dạ đàm. Nhưng loại chuyện này Sa Kỳ không cần thiết lừa bọn họ. Chỉ có thể nói, vị này tuổi trẻ Đông Long đáng sợ đến cực hạn, rất có thể sẽ là mạnh nhất một nhiệm kỳ Đông Long. Chương 1327 huyết âm chương 1327 huyết âm Giang Nam quận thành học viện trên truyền tống trận, quang mang lóe lên, ba đạo thân ảnh xuất hiện ở phía trên, chính là từ đế đô gấp trở về Nhiếp Vân, Cơ Thanh Linh, còn có Nhiếp Lam ba người. Đến nhà, Nhiếp Vân linh hồn lực đảo qua Giang Nam quận thành, lấy hắn thực lực hôm nay tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay bao phủ cả tòa quận thành, nhìn thấy tòa này rực rỡ hẳn lên quận thành. Bây giờ quận thành biến hóa cũng rất lớn, chỉ có thể trong lúc mơ hồ còn có thể nhìn thấy một chút trong trí nhớ dáng vẻ. Thanh Linh, ngươi mang Tiểu Lam lúc trước đi học trong viện đi, ta xử lý tốt Vân Thành sự tình liền sẽ trở về. Nhiếp Vân đối với Cơ Thanh Linh nói ra. Tốt, ngươi vạn sự coi chừng. Cơ Thanh Linh gật đầu, dặn dò. Nhiếp Vân vừa nhìn về phía Nhiếp Vân, lộ ra dáng tươi cười. Tiểu Lam, đây chính là ta và ngươi Như Tuyết tỷ cùng một chỗ học tập trưởng thành địa phương, chờ ta xử lý xong sự tình, liền dẫn ngươi trở về nhìn xem Đại Vũ bộ lạc chốn cũ. Nói lời giữ lời, không có khả năng lại cùng lần trước một dạng. Nhiếp Lam chân thành nói. Ta cam đoan. Nhiếp Vân biết miệng. Vậy ngươi đi đi. Nhiếp Lam triển lộ nét mặt tươi cười, cười hì hì nói ra. Nhiếp Vân cười ha ha một tiếng, quay người liền biến mất ở trong hư không. Vân Thành. Bây giờ tòa này năm đó liền được ca tụng là Đại Thắng Vương triều Hải Dương sản nghiệp phát triển nhất thành thị, những năm này tại Đại Thắng Vương triều Thiên Vệ bên dưới, cũng có một bộ mới tinh bộ dáng, không chỉ có nhân khẩu tăng lên gấp đôi, thành thị địa vực cũng xây dựng thêm hơn phân nửa. Chỉ bất quá bây giờ Vân Thành đã sớm không có yên hòa khí tức, bao phủ tại trong một vùng tăm tối, quay cuồng ma vân để Vân Thành đã gần một năm đều không có lại cảm nhận được ánh nắng ấm áp, toàn bộ thổ địa đều hứng chịu tới ô nhiễm, mọc ra thực vật đều cùng mệnh cấp tộc loại không hai dồn, tràn ngập cùng vùng tiên địa này hoàn toàn khác biệt khí tức. Tại Vân Thành bến cảng, đã từng Nhiếp Vân ngồi lên thanh phong hào ra biển địa phương, nơi này thuyền đã sớm rách nát không chịu nổi, càng không có một chút bóng người ẩn hiện dấu hiệu. Chỉ có tại bến cảng bầu trời một mực bên trên lơ lửng ngàn trượng ma điện, vô luận tại Vân Thành bất kỳ địa phương nào đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Trong ma điện, từng đạo ma ảnh tại cổ đăng ma diễm màu tím bên trong lặng yên hiện, tại cái kia vị trí trung ương nhất, to lớn trên cổ đăng, một tên thân cao 10 trượng huyết sắc ma ảnh lặng yên hiện, cố áp lực vô hình kia làm cho trong ma điện đều hiển nhiên yên tĩnh, không có người nào mở miệng. Liêm Tuần đại nhân, căn cứ tin tức đáng tin, Tuần Long điện tân nhiệm Đông Rồng đã tiến về Vân Thành, chúng ta vừa đem Tuần Long điện hai tên gia hỏa trọng thương, mắt thấy liền có thể triệt để đánh tan Vân Thành, lúc này Tuần Long Điện phái một cái tân nhiệm Đông Rồng tới đây, xem ra là đã chú ý tới chúng ta. Thằng đến ngoài điện đi vào một bóng người, nằm rạp trên mặt đất, cung kính nói ra: "Có thể tra rõ ràng tân nhiệm Đông Rồng là lai lịch gì?" Cái kia huyết sắc ma ảnh lắc lư mấy lần, xuất hiện hai vệt huyết quang, nhìn chăm chú lên cái kia phụ phục thân ảnh. "Địch Thánh Vương đại nhân gửi thư, tân nhiệm Đông Rồng là cái kia Nhiếp Vân." Phụ phục thân ảnh đầu lâu chôn đến thấp hơn. "Nhiếp Vân?" Huyết sắc ma ảnh bỗng nhiên đi ra cổ đằng, rơi vào trong điện phủ, thanh âm khàn khàn, là cái kia năm đó tộc đàn xuất động Đông Đảo Vương giả đều không có thể đưa hắn vào chỗ chết nguyên đỉnh chủ nhân, Nhiếp Vân à. "Chính là hắn." Huyết sắc ma ảnh thấp giọng nói, "Kẻ này tự thành dài mới bắt đầu liền đã tại tộc ta trong tầm mắt, cũng là bởi vì những vương giả kia nhiều lần coi thường kẻ này mới khiến cho hắn có thành tựu như vậy. Nguyên đỉnh chủ nhân không chết, chúng ta mệnh cướp tộc xoay người làm chủ, trở thành kế tiếp thế giới mới chúa tể liền không có bảo hộ. Còn có cái kia thứ thân, tên phế vật kia căn bản cũng không phải là chủ thân đối thủ, còn muốn gia nhập chúng ta đối với đông ngược kế hoạch, buồn cười đến cực điểm." "Huyết âm đại nhân, kẻ này như vậy đã có thành tựu, nhân tộc xem hắn là chất bảo, chỉ cần không rời đi đông ngược, sẽ không lại cho ta tộc vương giả một chút thừa dịp cơ hội, chúng ta muốn hay không cùng mặt khác bộ liên hệ, hợp lực đem kẻ này bây quét, đây cũng là thiên đại công lao." Phủ phục thân ảnh gầm nhẹ nói. Tên là Huyết Âm bóng người màu đỏ ngòm trầm mặt lại. Nhiếp Vân thực lực tại bọn chúng trong tộc đã sớm không phải bí mật gì, càng là bọn hắn những này tại đông vực hoạt động mệnh cướp tộc trước tiên đều muốn biết đến tin tức, bởi vì cái này rất có thể sẽ cùng Nhiếp Vân đụng tới. Hắn Huyết Âm cũng đã sớm rõ ràng, bây giờ cái này nguyên đỉnh chủ nhân xưa đâu bằng nay, tại Vô Song Vương triều liền có thể lấy một địch 10, thập đại cái thế. Mặc dù mình là cái thế siêu phàm, muốn giết Nhiếp Vân chỉ sợ hy vọng cũng là xa vời đến cực điểm. Truyền âm cho Hàn Thổ Cao Nguyên Bình Điện Hậu, nói cho hắn biết Lao Phu có cái thiên đại hảo sự tính toán hắn một phần, tới hay không theo hắn, kết quả xấu nhất cũng bất quá là chúng ta lui về gần biển phong ấn, nghỉ ngơi dưỡng sức. Huyết Âm chậm rãi nói ra. Bình Điện Hậu, đại nhân xác định như vậy a? Phủ phục thân ảnh khẽ giật mình. Bình Điện Hậu, 8.000 năm trước liền trở thành cái thế siêu phàm cường giả khủng bố, mặc dù lâu như vậy đều không có bước vào cầu đạo cảnh, nhưng ở cái thế siêu phàm bên trong là chân chính lão quái vật cấp bậc tồn tại, hắn thực lực càng không phải là một chút tuổi trẻ cái thế siêu phàm có thể so sánh. Liên khoảng cách Bình Điền Hậu xuất thủ gần nhất một lần, 2.500 năm trước, Bình Điền Hậu gặp hơn 10 vị cái thế siêu phàm cảnh giới cựu gia truy sát, không chỉ có giết 3 cái, còn lông tóc không hao tổn đào thoát, từ đó một trận chiến, võ đạo đại lục ở gần nhất vô địch siêu phàm tồn tại, liền có một chỗ của hắn. Có Bình Điền Hậu xuất thủ, là 10 phần có 5 chắc có thể đem Nhiếp Vân lưu lại. Chỉ là người này cùng Huyết Âm đại nhân thường hay bất hòa, thậm chí nhiều lần đao kiếm đối mặt, vào lúc này lại đi mời Bình Điền Hậu tham dự việc này, tuyệt đối nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên ngoài. Huyết Sát Ma ảnh thản nhiên nói, Bình Điền Hậu mặc dù tính tình lao tử không có nhìn, nhưng thực lực vẫn có một ít, hắn không phải vẫn muốn tại Hàn Thổ Cao Nguyên địa vực tiến công lập nghiệp à? Chỉ là nơi đó có một vị viên mãn vương giả tuyết nữ tòa chấn, động đậy không là cái gì, vậy ta liền cho hắn một cái cơ hội, lấy tính tình của hắn, tuyệt đối sẽ không buông tha cái này tốt đẹp cơ hội tốt. Cũng tốt để hắn đi đánh trước trận, để cho ta nhìn xem cái này Nhiếp Vân có cỡ nào bất phàm. Huyết Sắc Ma ảnh quét ra miệng, rất là doan người. Là. Phủ phục ma ảnh bỏ dậy, cúi đầu lui đi ra. Trong ma điện an tĩnh một đoạn thời gian rất dài, mới có một vị trên cổ đăng ma ảnh phá vỡ phần này yên tĩnh. Huyết Âm đại nhân, kẻ này ngay cả năm đó nhiều như vậy vương giả xuất thủ, Lạc Già Ma Vương thi triển đại kiếp chú đều không có giết chết, vô cùng kỳ dị, ta cho là cho dù là Bình Điền Hậu tới cũng chưa hẳn lá sách lược vẹn toàn ma ảnh kia đạo. Chẳng lẽ lại ngươi có biện pháp tốt hơn? Huyết Âm lạnh giọng hỏi lại, lập tức lạnh như băng nói, trong tộc vương giả đã sớm bỏ lỡ diện sát hắn tốt nhất cơ hội, một khi có vương giả xuất thủ, ngươi cho rằng trong hố trời hủy diệt chân long, Hàn Thổ Cao Nguyên tuyết nữ sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Còn có nhân tộc, còn có Tuần Long Điện. Bọn hắn tuyệt sẽ không nhìn xem nhân tộc khí vận ngưng tụ vào một thân Nhiếp Vân tại đông vực xảy ra chuyện. Huyết Âm hít sâu một hơi, chậm rãi nói, lần này không có cơ hội, vậy thì chờ lấy Nhiếp Vân thành công đi, hoặc là liền chờ hắn như cái ngu xuẩn rời đi đông vực, các ngươi cảm thấy khả năng sao? Huyết Âm gầm hét lên. Trong ma điện yên tĩnh ý mắng, tất cả mọi người duy trì trầm mặc. Giới Diệp, Huyết Âm đột nhiên nói ra. Một tên ma ảnh từ trong cổ đăng đi xuống, biến thành một lão giả bộ dáng sắc mặt đạm mạc, đối với Liêm Bẩn có chút không mình hành lễ, đại nhân, ngươi là Nhiếp Vân đại nhân, lúc khi tối hậu trọng yếu phát huy tác dụng của ngươi. Minh Bạch chưa? Huyết Âm trong mắt lóe ra huyết quang. Giới Diệp trưởng lao cúi đầu, vì tộc đàn muôn lần chết không chối tử. Rất tốt. Chương 1328 cải biến kế hoạch. Chương 1328 cải biến kế hoạch. Vân Thành Hậu Sơn, lúc đầu đây là đám yêu thú sinh hoạt địa phương, bây giờ lại bị mở ra mảng lớn đất trống, xây dựng lít nha lít nhít đơn sơ nhà bằng gỗ, trọn vẹn bao trùm mấy ngọn núi, nhìn qua nghiễm nhiên tựa như là một tòa to lớn trại dân tị nạn. Trên mặt mọi người đã không có dáng tươi cười, xanh xao vàng gọn, thậm chí có ít người áo rách quần manh, tựa như người lưu lạc, khắp nơi đều lộ ra đất nghèo khổ hương vị. Đôi này trước kia Vân Thành tới nói là tuyệt đối không cách nào tưởng tượng. Bây giờ Vân Thành bị mệnh cướp tộc cho chiếm lĩnh, bọn hắn vì còn sống chỉ có thể rời nhà, tránh lui đến trong núi rừng. Bọn hắn đã ở chỗ này sinh sống gần một năm này đồ ăn thiếu, thời khắc nơm nớp lo sợ, chất lượng sinh hoạt đối bọn hắn mà nói đã sớm là một loại hy vọng xa vời, còn sống mới là dưới mắt phải bảo đảm sự tình. Trại dân tị nạn phụ cận bị từng dãy cao trăm trượng cọc gỗ vây lại, ngoài tường thì là xây dựng đến mãi không rõ công sự phòng ngự, chính là vì tùy thời ứng đối mệnh cướp tộc tiến công. Một ngọn núi trên đỉnh núi, tọa lạc lấy một tòa thạch điện. Đây là bây giờ Vân Thành tử dân bên trong cường đại nhất người tu luyện nghị sự địa phương. Lúc này trong điện không khí ngưng trọng, tại trước đây không lâu, hai tên áo đen tuần long sứ trong chiến đấu thân chịu trọng thương, không có sức tái chiến, bọn hắn Vân Thành lực lượng phòng thủ lập tức liền bị suy yếu một nửa trở lên. Vấn đề càng thêm nghiêm trọng đứng lên. Trong đại sảnh, ba tên hoa phục trung niên nhân, hai nam một nữ, ngồi tại đằng trước nhất, khuôn mặt nặng nề, còn có mấy tên lão giả cùng thanh niên, sắc mặt đều không phải là nhìn rất đẹp. Khuê Linh tiền bối, bây giờ hai vị tuần long sứ đều không phải là tặc kia con đối thủ, chúng ta thì càng không có khả năng chống đỡ được những cái kia mệnh cấp tộc, tiếp tục như vậy, ta Vân Thành tử dân có lẽ sẽ như vậy toàn bộ táng thân tại sơn lâm này bên trong a. Một lão giả thanh niên khàn khàn, có chút đau lòng như góc. Đúng vậy à, Khuê Linh tiền bối, chẳng lẽ lại đế đô còn có tuần long điện cứ như vậy trơ mắt nhìn những tặc tử kia làm loạn a? Lại một lão giả đắng chắc nói. Viện quân đâu? Đế đô đến tuột cùng có biết hay không nơi này xảy ra chuyện gì? Chúng ta thật nhiều con dân đều tại nhịn cơ chịu đói, đã chết đói thật nhiều người. Chẳng lẽ chúng ta Vân Thành người tính mệnh giống như này không đáng tiền a? Còn có lão giả khí âm thanh run rẩy, đấm ngực dậm chân. Mấy vị lão giả này đều là Vân Thành tộc lão, thủ hộ lấy Vân Thành bách tính, dưới mắt Vân Thành tử dân đã bị buộc đến bên bờ vực, sắp có hủy diệt nguy hiểm, bọn hắn có thể nào không đội? Trong ba vị tiên niên nhân ở trong một tên váy hoa nữ tử than nhẹ một tiếng, nhìn xem mấy vị tộc lão, nói các vị tộc lão cũng không phải là tuần long điện mặc kệ, chỉ là bây giờ các nơi mệnh cướp tộc thai hỏa nhiều lần sinh, đông long đại người thoái vị, không có lãnh tụ hạ lệnh, căn bản không cần trông cậy vào tuần long sứ từ bỏ trong tay mình nan để quay đầu lại gấp rút tiếp viện chúng ta. Còn có, Vân Thành bây giờ đã có hai vị tuần long sứ nơi này hao tổn, liền ngay cả đông long đại người đều là tại Vân Thành một trận chiến bên trong trọng thương thoái vị, cho nên nơi đây thai hỏa không phải một ngày chi công là có thể giải quyết, các người gấp, chúng ta cũng gấp à. Mặt khác hai vị trung niên nhân cũng khẽ thở dài một cái, mặt lộ vẻ u sầu. Ba người bọn hắn chính là từ trong đế đô tới gấp rút tiếp viện Vân Thành nhất đẳng siêu phàm, có thể chủ yếu nhất đối kháng lực lượng hay là hai vị áo đen tuần long sứ, hiện tại hai vị tuần long sứ toàn bộ trọng thương, một khi mệnh cướp tộc lại một lần nữa phát khởi thế công, ba người bọn hắn ngay cả duy trì hiện trạng năng lực đều không có. Chẳng lẽ lại ta Vân Thành kéo dài mấy ngàn năm, hôm nay liền muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Có tộc lao trầm thống thở dài. Trong sảnh một mảnh tình cảnh bi thảm. Bất kể như thế nào, chúng ta nhất định sẽ cùng Vân Thành cùng tồn vong. Một đạo nữ tử thanh âm truyền đến, kiên định không thay đổi, đám người nhìn lại, lại là một vị người mặc áo giáp giả dặn nữ nhân vỗ bàn đứng dậy, trong mắt viết đầy quyết tuyệt. Nơi này là sinh ta nuôi ta địa phương, ta cũng sẽ không rời đi. Đang giả dặn nữ nhân bên người là một bộ quần áo màu lam, khuôn mặt mỹ lệ, tựa như nữ tử giống như tinh linh, khuôn mặt xinh đẹp bên trên cũng tràn đầy cùng giả dặn nữ nhân một dạng kiên định. Nếu như Nhiếp Vân ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra đây chính là hắn năm đó ở Vân Thành kết giao hảo hữu. Thanh Phong Hào đội trưởng Vương Tiêu Tiêu, còn có Giới Diệp trưởng lao cháu gái Lam Hân hai người. Mấy chục năm tuế nguyệt để hai nữ trên thân cũng nhiều thêm rất nhiều thành thục sắc thái, nhưng cuối cùng như vậy, lại như cũng là phong thái vẫn như cũ, cá tính mười phần. Hai vị, ta biết các ngươi đều đối với Vân Thành có đặc thù tình cảm, nhưng bây giờ mệnh cướp tộc một khi lần nữa tiến đánh, lưu tại nơi này chính là đang chịu chết. Núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, loại đạo lý này các ngươi hẳn là rõ ràng. Ngồi tại Khuê Linh bên người một vị nam tử trung niên mở miệng nói ra, hắn giữa lông mày có màu xanh nhạt phù văn dựng thẳng, mùi hương xả nhãn, ánh mắt mười phần sắc bén, cau mày nói: "Chúng ta đi, có thể Vân Thành gần đây mấy triệu bách tính đâu? Bọn hắn làm sao trốn?" Vương Tiêu Tiêu nhìn hằm hằm nam tử mũi ưng. Nam tử mũi ưng trầm mặc một chút, mới lạnh lùng nhìn xem Vương Tiêu Tiêu, trận chiến tranh này người phải chết rất rất nhiều, không phải chỉ có Vân Thành mới gặp những cực khổ này, chúng ta cũng sát thực tận lực, không có một tia lười biếng. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là để Vân Thành bách tính tối nay liền hướng gần nhất Giang Nam quận dựa sát vào, nơi đó có Giang Nam học viện tọa trấn, chúng ta cũng sẽ tận khả năng bảo vệ bọn hắn rút lui, nhưng nếu như thời gian không chờ ta, vậy cũng không có cách nào. Một tên sau cùng nhất đẳng siêu phàm đại hán tóc vàng cũng trầm giọng nói: "Dưới mắt lần này bên dưới kế sách lại là sinh cơ duy nhất, cho dù sẽ tổn thất quá nhiều người, có thể dù sao cũng so toàn quân bị diệt phải tốt hơn nhiều. Xem ra chính các ngươi làm xong quyết định này phải không?" Vương Tiêu Tiêu hít sâu một hơi, lập tức nhìn xem ba người: "Vậy các ngươi liền đi đi thôi, Vân Thành bách tính không cần các ngươi đến thủ hộ." "Làm cản." Nam tử mũi ưng quát lạnh. "Tiêu Tiêu." Lam Hân cũng đã nói một tiếng. Tiêu Tiêu lời ấy quá quá khích tiến, trực tiếp phủ định ba vị siêu phàm làm ra hết thảy cố gắng, siêu phàm bọn họ khẳng định sẽ nổi giận. Nam tử mũi ưng nhìn chằm chằm ông Tiêu Tiêu, nói ra: "Tiểu nữ hoa, chú ý ngươi dùng từ. Mặt khác, bản tọa nói cho ngươi, như lời ngươi nói lời nói căn bản chính là đối với Vân Thành bách tính không chịu trách nhiệm, không có ta các loại chống lại mệnh cướp tộc, bằng ngươi một cái đại chu thiên có làm được cái gì? Lại có thể bảo hộ bao nhiêu bách tính? Ngươi lại dựa vào cái gì đem mình cùng nhiều như vậy bách tính sinh mệnh khóa lại? Đơn giản vô tri vô ý." Vương Tiêu Tiêu sắc mặt xanh lét đỏ giao thế, lại sửng sốt không có cách nào phản bác, không nói tiếng nào ngồi xuống, ảm đạm rất nhiều. Đình Vũ tiền bối bất giận, Tiêu Tiêu tiểu thư cũng chỉ là nhất thời lanh mồm lanh miệng. Ba vị tiền bối đối với Vân Thành bách tính cống hiến rõ như ban ngày, đây là như sắt thép sự thật, ta đại biểu Vân Thành bách tính cảm tạ ba vị tiền bối bỏ ra một tên tộc lao giàn xếp, bồi cười. Đinh Vũ ba người sắc mặt lúc này mới hòa hoãn không ít. Khuê Linh mở miệng nói: "Tiêu Tiêu, tâm tình của tiểu thư chúng ta có thể lý giải, ngươi có thể không để ý an nguy của mình, khăng khăng ngay ở chỗ này, có thể ngươi đại biểu không được cái này mấy triệu Vân Thành tử dân đám đó nghĩ cái gì. Nếu như ngươi nguyện ý vì bọn hắn bỏ ra lực lượng của mình, xin mời ngươi cầm vũ khí lên, tại hành động rút lui bên trong hảo hảo bảo hộ những cái kia người cần bảo vệ đi." Vương Tiêu Tiêu chỉ giữ trầm mặc. Ba người không để ý tới nàng nữa. Lam Hân lên tiếng nói: "Chúng ta bảo hộ Vân Thành bách tính, nghĩa bất dung tử, nhưng ta đồng dạng sẽ trở về, không chỉ có vì Vân Thành, cũng vì gia gia của ta." Nói lên gia gia, Lam Hân trên mặt cũng nhiều mấy phần đau thương. Ra ra phía trước mấy lần trong chiến đấu bản thân bị trọng thương, bị mệnh cấp tộc thứ thân có thừa dịp cơ hội, bị thứ thân chiếm lĩnh, đã đứng ở tà ác trong trận doanh. Điểm này là nàng đau lòng nhất. Nàng biết, ra ra cho dù chết cũng tuyệt đối không nguyện ý tàn sát bách tính, có thể lần kia thân lại làm cho ra ra trong tay dính đầy là dân chúng máu tươi. Đây không phải là ra ra bản ý nàng muốn lưu tại Vân Thành không chỉ có là vì bảo hộ gia viên, cũng là vì muốn cho ra ra một câu trả lời thỏa đáng, để ra ra có thể hồn về quê cũ, không còn làm ác. Giới Diệp trưởng lão đã trở thành mệnh cấp tộc, không cách nào sửa đổi, hắn đã không phải là ra ra ngươi, mà là một cái ma đầu, ngươi muốn nhận rõ ràng điểm này, đại hán tóc vàng nói ra. Ta biết, cho nên ta muốn tự tay giết hắn. Lam Hân gằn từng chữ. Đại hán tóc vàng không tiếp tục nhiều lời, ánh mắt đảo qua toàn trường, nói nếu quyết định rút lui, vậy liền việc này không nên chậm trễ, để thám tử mật thiết chú ý mệnh cấp tộc động tĩnh, chúng ta nắm chặt thời gian động viên, để dân chúng hướng Giang Nam quận phương hướng rút lui. Các vị tộc lão đều là thở dài không thôi, nhưng cũng minh bạch đây là dưới mắt biện pháp tốt nhất, liền nhao nhao đứng dậy. Chờ chút. Mọi người ở đây chuẩn bị chấp hành quyết định này, rời đi đại điện lúc. Một cái thanh âm khàn khàn từ trong bóng tối truyền đến, một tên trụ quải trượng, một thân áo vải lão giả quẳng xuống từ từ đi ra, bại lộ tại mọi người mí mắt nội tình bên dưới. Chương 1329 trước khi chiến đấu động viên chương 1329 trước khi chiến đấu động viên Thái Thủy Tuần Long làm. Đại hán tóc vàng ba người nhìn thấy lão giả áo vải, liền vội vàng đứng lên, đem hắn đỡ đến trên chủ tọa tòa hạ. Vị này lão giả áo vải chính là trong chiến đấu bị thương áo đen Tuần Long sứ một trong, Thái Thủy. Trên mặt mọi người đều lộ ra kính trọng chi sắc. Ngài sao lại ra làm gì? Giờ này khắc này hẳn là hảo hảo dưỡng thương mới là, đại hán tóc vàng liền nói. Tiến Tam, kế hoạch có biến, chúng ta không rời đi, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, cùng mệnh cướp tộc liều chết đánh cược một lần. Thái Thủy Tuần Long làm nói ra, ho khan vài tiếng, sắc mặt lại u ám rất nhiều, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Không rời đi. Vì cái gì? Tiến Tam khẽ giật mình, tất cả mọi người đều là như vậy, toàn bộ nhìn xem Thái Thủy Tuần Long làm, đầy mắt nghi hoặc. Thái Thủy Tuần Long làm trường thư nhất khẩu khí mới chậm rãi nói ra, vừa rồi xe kỳ huynh truyền âm, tân nhiệm Đông Long đã đi tới Giang Nam quận, đồng thời nghe nói Vân Thành nguy cơ lửa xém lông mày, quyết định tự mình đến này một chuyến, giải quyết nguy cơ, bây giờ Đông Long đại người đã ở trên đường. Còn có, Đông Long đại người hạ lệnh, cách chúng ta gần nhất Thiên Long cảng, Bắc Nguyên Thành, tại hai địa phương này trấn thủ Tuần Long sứ đều sẽ rút ra một vị trước hướng Vân Thành gấp rút tiếp viện tới, để giải khẩn cấp. Cái gì? Tất cả mọi người không khỏi kinh hô lên, trên mặt lại xuất hiện hy vọng thần thái. Nhất là không nguyện ý rời đi Bông Tiêu Tiêu cùng Lam Hân, giống như nhìn thấy đại lục mới bình thường, kích động siết chặt nắm đấm, hốc mắt phím hồng. Tân nhiệm Đông Long đại người muốn đích thân tới Vân Thành. Vân Thành được cứu rồi. Thật sự có cứu được. Các vị tộc lão càng là nhịn không được nước mắt tuôn đầy mặt, vừa khóc lại cười. Vân Thành dưỡng dục bọn hắn, mảnh đất này đối bọn hắn mà nói có cực kỳ cảm tình sâu đậm, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn cũng tuyệt không nguyện ý rời đi gia viên của mình. Thái Thủy Tuần Long làm sắc mặt lại như cũ trịnh trọng, nói ra, hai vị đồng liêu chạy tới nơi này cần khoảng 3 canh giờ, chúng ta trước mắt cần làm chính là vô luận như thế nào đều muốn chống nổi 3 canh giờ. Chỉ có chống nổi 3 canh giờ mới có thể chống đến Đông Long đại người đến. Kể từ đó, từ chiến đến cùng, không thể tránh được. Tất cả mọi người tinh thần chấn động, ánh mắt sáng rực nhìn xem Thái Thủy Tuần Long làm. Thái Thủy Tuần Long làm ánh mắt sắc bén, đảo qua tất cả mọi người khuôn mặt, lão phu hai người cũng sẽ không đi, sẽ tận lực khôi phục, một khi mệnh cướp tộc đột kích cũng sẽ cùng các ngươi cộng đồng tiến thối. Chúng ta chỉ cần 3 canh giờ. Rõ chưa? Minh bạch. Mọi người cùng âm thanh hét lớn, sĩ khí phóng đại, cùng vừa rồi so sánh một trời một vực. Đông Long đại người cùng hai vị Tuần Long sứ gấp rút tiếp viện cho bọn hắn tất cả mọi người đặt xuống một tề thuốc căn thần, cũng làm cho tất cả mọi người thấy được hy vọng thắng lợi. Có hy vọng bọn hắn liền nguyện ý đi liều, sợ chính là chỉ có tuyệt vọng. Đám người hoàn toàn tán đi, mỗi người quản lý chức vụ của mình, đem tất cả để phòng biện pháp toàn bộ là thực. Trong đại sảnh rất nhanh chỉ còn lại có Yến Tam Tam người cùng Thái Thủy Tuần Long làm. Thái Thủy Tuần Long làm nhẹ nhàng phun ra một hơi, ngửa đầu, dàn mua thân thể tựa lưng vào ghế ngồi, tựa hồ dàn mua một chút. Thái Thủy Tuần Long làm, ta có một vấn đề, không biết có nên hỏi hay không. Yến Tam Tam người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng do Khuê Linh mở miệng nói ra. Lão phu biết các ngươi muốn hỏi cái gì, đơn giản đợi trước Đông Long đại người cũng cùng huyết âm giao thủ qua, nhưng kết cục lại cũng không làm sao lạc quan, tân nhiệm Đông Long tới lại có thể không đặt vững thắng cục đâu. Đúng không? Thái Thủy Tuần Long làm từ từ nhắm hai mắt, nói khẽ. Ba người có chút xấu hổ, nhưng không có lên tiếng. Yên tâm đi, lão phu chỉ có thể nói cho các ngươi biết, chỉ cần Đông Long đại người giáng lâm, bất kỳ nguy cơ gì đều giải quyết dễ dàng, cái kia huyết âm cũng nhảy nhót không được bao lâu, rất nhanh nó liền sẽ nên đón ngày diệt vong. Thái Thủy Tuần Long làm chậm rãi nói ra, mở to mắt, trong đó tràn đầy lãnh lệ. Lời vừa nói ra, ba người tinh thần đại chấn. Thái Thủy Tuần Long làm vậy mà đối với tân nhiệm Đông Long đại người có mãnh liệt như thế lòng tin, xem ra vị này Đông Long hoàn toàn không phải tiền nhiệm Đông Long, nhưng so sánh, là một cái chân chính có thể thay đổi Vân Thành càn khôn tồn tại. Có câu nói này, ba người cũng giống là ăn một viên thuốc căn thần, biểu hiện trên mặt cũng buông lòng rất nhiều. Báo. Một tên thị vệ nhanh chân vọt vào đại điện, trên mặt có kinh hoàng, ấp úng nói bẩm. Các vị đại nhân. Mây. Vân Thành mệnh cấp tộc đã tập kết đại quân hướng chúng ta bên này đến đây. Thái Thủy Tuần Long làm đống nhiên đứng dậy, Tiến Tam Tam người biểu lộ cũng đống nhiên căng cứng. Thái Thủy Tuần Long làm, ngày trước khôi phục thương thế, ba người chúng ta đi trước chủ trì đại cục. Tiến Tam lập tức nói ra. Tốt, nhớ kỹ, muốn hết tất cả biện pháp kéo dài thời gian, đây mới là mục tiêu cuối cùng nhất, hiểu chưa? Thái Thủy Tuần Long làm dặn dò. Minh bạch. Tiến Tam Tam người lao nhanh ra đại điện, Thái Thủy Tuần Long làm thì là một lần nữa ẩn vào trong bóng tối. Đỉnh núi trên bầu trời, Yến Tam Tam người thân ảnh xuất hiện, Triều Vân Thành phương hướng nhìn ra xa mà đi. Dưới chân bọn hắn chính là đã tiến vào toàn diện cảnh giới đội hộ vệ. Những hộ vệ đội này do Vân Thành tổ hội, do binh tổ chức, còn có một số dân gian thế lực, tán tu chờ chút tạo thành, chỉ cần là nguyện ý vì bảo hộ dân chúng mà cống hiến một phần lực lượng, đều có thể đến tiền tuyến tham gia chiến đấu. Mỗi người biểu lộ nghiêm trọng, trận địa sẵn sàng đón quân địch, thần kinh căng cứng. Những tộc lão kia, còn có Vương Tiêu Tiêu, sau lưng nàng dòng binh tổ chức lấy nàng cầm đầu, đều đứng tại đầu tường. Vương Tiêu Tiêu thì là cầm trong tay trường kiếm, người mặc áo giáp, tư thế hiên ngang, nhìn qua tựa như là cổ đại nữ võ thần bình thường. Lam Vân lúc này cũng mặc vào khôi giáp dày cộm nặng nề, ánh mắt lạnh lẽo. Vân Thành Ma Vân di động, đang theo chúng ta tới, căn cứ tốc độ này không dùng đến nửa canh giờ liền sẽ binh lâm thành hạ. Đinh Vũ Mi tâm xuất hiện một viên màu đen sắc bén thú đồng, nhìn lên trời bên cạnh. Huyết Âm kẻ này cũng xuất động a? Khuê Linh cho mày. Đinh Vũ quan sát một hồi, lắc đầu, ta tìm không thấy Huyết Âm thân ảnh, lấy thực lực của hắn làm sao có thể để cho ta xem xét được. Bất quá ta lại là cảm giác được hắn tọa hạ tứ đại nhất đẳng siêu phàm, ngay tại cực tốc mà đến. Cái này tứ đại nhất đẳng siêu phàm đều xuất động, Huyết Âm không có khả năng không tại, nhất định là giấu ở ngay trong đại quân. Tiễn Tam lạnh lùng nói. Khuê Linh ánh mắt đảo qua dưới chân đám người, hét lớn một tiếng, Vân Thành dân chúng. Mệnh cấp tộc lại lần nữa khí thế hung hùng, thế muốn đem chúng ta Vân Thành người triệt để hủy diệt, nhưng chúng ta có thể làm cho nó đạt được ước muốn sao? Nơi này là chúng ta nhân tộc phồn diễn sinh sống địa phương, càng là Vân Thành bách tính đời đời phí hết tâm huyết kiến tạo ra biên, các ngươi liền cam tâm chắp tay nhường cho sao? Cam tâm như vậy khuất phục sao? Khuê Linh thanh âm giống như lôi đỉnh cuộn cuộn, âm ầm đập vào trong lòng của mỗi người phía trên, làm cho tất cả mọi người trái tim cũng hơi co rụt lại, toàn thân nhiệt huyết phảng phất cũng bắt đầu bốc cháy lên. Không cam tâm, tất cả mọi người giống to, con mắt đỏ bừng. Mệnh cấp tộc tính là gì? Vô số năm qua cũng không có phá vỡ chúng ta võ đạo đại lục sinh linh, chúng ta nhân tộc vẫn là võ đạo đại lục bá chủ tộc đàn một trong. Lần này đồng dạng sẽ không ngoại lệ. Ken hiệu thắng lợi sẽ từ chúng ta Vân Thành thổi hướng đại lục. Đã hướng Thanh Vân ở giữa, có lòng tin hay không? Khuê Linh lần nữa hét lớn, thanh âm của nàng cũng có chút run rẩy. Đây không phải là sợ hãi, đó là kích động. Cho dù bọn hắn là siêu phàm, cũng chưa từng có lãnh đạo nhiều người như vậy đếm được đại quyết chiến. Có. Tất cả mọi người tiếng giống xuyên phá mây xanh, tại thiên cung quanh quẩn. Mỗi người đều bị lấy không ngừng kéo lên chiến ý ngất trời cho cảm nhiễm, giờ khắc này, bọn hắn không sợ sinh tử. Chương 1330 muốn hai nữ nhân chương 1330 muốn hai nữ nhân rất tốt. Lần này liền để bọn hắn mở mang kiến thức một chút chúng ta nhân tộc lợi hại. Để bọn chúng những này bẩn thỉu đồ vật chạy trở về địa ngục đi. Càng phải để bọn chúng minh bạch nơi này đến tột cùng là ai thiên hạ. Khuê Linh cười to. Giờ phút này Khuê Linh tuy là nữ tử, nhưng lại có không thua nam nhi hào hùng khí khái. Tiễn Tam cùng Đinh Vũ không khỏi lộ ra vẻ tán thán. Nói hay lắm, chẳng biết tại sao, trong nội tâm của ta lại nhiều mấy phần lực lượng. Tiễn Tam giơ ngón tay cái lên, mỉm cười nói, ngươi hẳn là đi nếm thử khi lãnh binh đánh trận đại tướng quân, tin tưởng rất nhiều vương triều đều sẽ hướng ngươi ném ra ngoài cảnh ô lưu. Đinh Vũ trêu ghẹo nói. Khuê Linh lật ra một cái mị thái bách sinh bạch nhãn, loại thời điểm này còn có tâm tư nói đùa, chẳng ngẫm lại đợi lát nữa đối phó thế nào cái kia bốn cái khó giải quyết ra hỏa đi. Hai cái giao cho ta đi. Đinh Vũ lạnh nhạt mở miệng. Tiễn Tam cùng Khuê Linh đều lộ ra vẻ ngoài ý mến, nhìn xem hắn. Đinh Vũ bình tĩnh nói, ta tu luyện là gió chi pháp tắc, tăng thêm có phong ứng chi huyết phụ trợ, thích hợp nhất chiến đấu. Nếu như muốn thắng bọn hắn là xa xa không đủ, nhưng nếu như là ngăn chặn bọn hắn, tranh thủ thời gian, ta nhất định so với các ngươi thích hợp hơn. Vậy liền giao cho ngươi. Hai người gật gật đầu, cũng không có nhiều lời. Dưới mắt cũng chỉ có biện pháp này, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, huống chi trận chiến tranh này vốn chính là ngươi chết ta sống, không có cái gì có công bình hay không mà nói, sống sót trọng yếu nhất. Đừng có gấp, chúng ta hàng đầu mục tiêu chính là kéo dài thời gian, chưa hẳn gặp mặt liền muốn động thủ, xem trước một chút đám gia hỏa kia đến cùng muốn thế nào lại nói, không phải động thủ không thể, vậy liền chiến. Tiễn Tam nói ra. Khuê Linh hai người cũng gật đầu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, một mực bao phủ tại Vân Thành trên bầu trời đoàn kia khổng lồ ma vân, giống như sóng biển bình thường chậm rãi quay cuồng, lan tràn đến đỉnh đầu của bọn hắn, ánh nắng dần dần bị che chắn, tất cả mọi người bị bóng tối bao trùm. Gió cũng càng lúc càng lớn, thổi lên vô số trong lòng người hàn ý, không khỏi theo bản năng nắm chặt tay vũ khí bên trong, phản phất dạng này có thể cho bọn hắn mang đến một tia cảm giác an toàn. Tại ma vân kia ở trong, vô số đạo phô thiên cái địa ma ảnh giống như thiên thạch màu đen bình thường giáng xuống, rất nhanh liền đem từng tòa đỉnh núi cho chiếm cứ, tạo thành lít nha lít nhít mệnh cấp tộc đại quân, một chút không nhìn thấy đầu. Chỉ là phóng nhãn thô sơ giản lược tính toán, liền có thể biết đây là chí ít cũng có 500,000 trở lên số lượng mệnh cấp tộc đại quân. Bọn hắn đây coi như là dốc toàn bộ lực lượng, đem tất cả lực lượng đều đặt ở lần này chiến đấu bên trên, một trận ác chiến chỉ sợ không thể tránh được. Khuê Linh ngưng trọng nói, cho tới bây giờ cũng không có tốt đánh cầm. Tiễn Tam cười lạnh lạnh nói, ánh mắt rơi vào trong ma vân, mở miệng châm chọc nói, bốn người các ngươi ra hỏa giấu ở ma vân chung không dám ném đầu lộ mặt, là lần trước bị đánh sợ sao? Nếu như sợ, liền cút nhanh lên trở về, ít đến mất mặt xấu hổ. Lời vừa nói ra, khói đen cuồn cuộn, rất nhanh liền xông ra bốn đám ma diễm, cuối cùng biến thành bốn đạo ma khí xâm nhiên thân ảnh. Tiễn Tam, không nên quá đánh giá cao chính ngươi, chỉ bằng ngươi cũng dám nói bừa chấn nhiếp chúng ta. Để Thái Thủy hai lão gia hỏa kia đi ra vẫn còn không sai biệt lắm, ngươi kém xa cầm đầu một tên ma văn nam tử mắt vàng bằng cười lạnh nói. Làm sao? Lại là các ngươi ba cái. Đại thắng vương triều xem ra là triệt để từ bỏ Vân Thành, dự định đem bọn ngươi, còn có những này mấy triệu sâu kiến tính mệnh lưu tại nơi này cho ta tộc tế cờ a. Một tên đồng tử đầu to dáng tươi cười quỷ dị, phun ra đỏ tươi đầu lưỡi, liếm môi một cái. Ba người chúng ta cũng đầy đủ đem bọn ngươi răng cho băng rơi, còn muốn lấy tế cờ. Bắt các ngươi mệnh là những cái kia chết đi dân chúng vô tội bọn họ đi bồi tội sám hối, đó mới là giá trị của các ngươi chỗ. Khuê Linh lạnh lùng nói. Hắc hắc, tốt cương liệt con quỷ nhỏ à, thật muốn nếm thử là tư bị gì, nếu là bị bản tọa chinh phục sau lại là cái gì biểu lộ đâu. Thật sự là rất chờ mong. Ma Văn Nam tử mắt vàng nở nụ cười, chỉ là nhìn về phía Khuê Linh ánh mắt nhưng không có một tơ một hào tình cảm ba động. Khuê Linh lập tức đến đỏ bừng cả mặt, ánh mắt kia đơn giản hận không thể đem Ma Văn Nam tử mắt vàng cho chém thành muôn mảnh. An tâm chớ đội. Tiến Tam đối với nàng ra hiệu một chút, người sau lúc này mới đè xuống nộ khí, không nói gì. Tiến Tam nhìn lướt qua Ma Văn Nam tử mắt vàng bốn người, thản nhiên nói, bình thường chiến đấu qua sau đều được nghỉ hai ngày, làm sao khoảng cách lần trước chiến đấu bất quá một ngày liền tìm tới cửa. Nếu như là lần trước đánh chưa hết hứng, không bằng lần này ta liền hảo hảo cùng các ngươi chơi bùa, đều là hàng xóm, dễ nói. Ừ, liền sợ ngươi không chơi nổi. Ma Văn Nam tử mắt vàng hừ lạnh một tiếng. Ngươi muốn chơi cái gì? Tiến Tam hỏi lại. Chơi gái, ngươi có cho hay không? Ma Văn Nam tử mắt vàng nói ra. Tiến Tam biến sắc. Khuê Linh kèm chút liền tức nổ tung, ngực kịch liệt chập trùng, nắm đấm bóp thật chặt. Ma Văn Nam tử mắt vàng trông thấy Khuê Linh bộ dáng này, nhịn không được quái dị cười trêu nói, con quỷ nhỏ, ngươi cho rằng chính mình thật sự là khuynh quốc khuynh thành chi tư sao? Lão tử đối với ngươi nhưng không có hứng thú gì, vừa rồi chẳng qua là trêu chọc ngươi chơi mà thôi, lão tử mục tiêu là trong các ngươi hai nữ nhân khác. Khuê Linh lập tức giận sôi lên, toàn thân run rẩy, loại lời này quả thực là đối với hắn từ đầu đến đuôi vũ nhục. Bất quá cũng may nàng hay là giữ vững tỉnh táo, bén nhạy cảm giác được kẻ này trong lời nói trọng điểm. Những này mệnh cướp tộc đại quân cũng không phải là muốn giờ phút này tiến công bọn hắn, mà là có khác mục tiêu. Nàng ý thức được điểm này. Tiến Tam cùng Đình Vũ cũng hiểu rõ ra, chau mày, không dám thư giãn. Hai nữ nhân. Mệnh cướp tộc làm sao lại đột nhiên khác thường yêu cầu ngay trong bọn họ hai nữ nhân đâu? Sự tình ra khác thường tất có yêu. Hai nữ nhân. Mạng ngươi cướp tộc là nữ nhân không đủ a? Cũng không cảm thấy ngại tìm tới chúng ta cửa ra vào muốn nữ nhân. Thật là khiến người cười rơi răng hàm. Tiến Tam cười lên ha hả, cố ý nói ra. Hắc hắc, cũng là bởi vì nữ nhân thiếu thôi, không mất mặt. Ma Văn Nam tử mắt vàng nhếch miệng, lập tức lại thu hồi dáng tươi cười, trở mặt so lật sách đều nhanh, trong mắt băng hẳn, nhàn nhạt nhìn chằm chằm Yến Tam, hiện tại chỉ muốn hỏi một chút các ngươi, hai nữ nhân này các ngươi là giao hay là không giao? Bầu không khí bỗng nhiên xuống tới điểm đóng băng. Yến Tam đám người trên mặt biểu lộ cũng chậm rãi ngưng đọng. Chương 1331 không thể như này, chương 1331 không thể như này, cái nào hai nữ nhân? Yến Tam nhìn chằm chằm Ma Đồng Kim Văn Nam tử, chậm rãi nói ra. Ma Đồng Kim Văn Nam tử nghĩ nghĩ, cười nói, "Vương Tiêu Tiêu, còn có Lam Hân, ta muốn hai người kia, nếu như không giao ra, hôm nay chính là các ngươi Vân Thành ngày diệt vong. Nhưng nếu như giao ra, chúng ta còn có thể cho các ngươi một chút thở dốc thời gian." Ma Đồng Kim Văn Nam tử chế nhạo nói. "Mạc Đế, tuyệt không có khả năng này." Một tên tộc lão gầm thét một tiếng. "Lam Hân, Vương Tiêu Tiêu hai vị này nữ tử tại trong lòng bách tính thâm thụ tình yêu, người trước là giới Diệp trưởng lão cháu gái, người sau càng là lãnh đạo toàn bộ dòng binh tổ chức lãnh tụ, tại toàn bộ Vân Thành địa vị đều hết sức quan trọng, có thể nào giao cho những tặc tử kia?" Vương Tiêu Tiêu cùng Lam Hân sắc mặt đồng thời biến đổi, liếc nhau. Các nàng không sợ, chỉ là không làm rõ ràng được mệnh cướp tộc vì sao đột nhiên muốn các nàng hai người xem như con tin, trên người các nàng có cái gì chỗ đặc thù sao? Tiến Tam hơi nhướng mày, cười lạnh nói, hai nữ này là ta Vân Thành lực lượng trung kiên, nếu là bị các ngươi dăm ba câu mê hoặc liền nộp ra, chẳng phải là chúng các ngươi rút tuổi dưới đáy nổi kế sách? Vạn nhất các ngươi tại đằng sau tiếp tục phát động tiến công đâu? Ta Yến Tam còn không có như vậy ngu xuẩn. Giao ra hai nữ nhân này, chúng ta liền thả Vân Thành bách tính một con đường sống, tên là Mạc Đế. Ma Đồng Kim Văn Nam tử nết miệng cười nói. Lời vừa nói ra, lời nói làm tứ phía kinh ngạc. Vân tộc đám người toàn bộ ngây ngẩn cả người, liền ngay cả Yến Tam ba người cũng dừng một chút, sắc mặt biến huyễn không chừng. Hai nữ nhân thay đổi mấy triệu cái tính mạng, khoản giao dịch này nhân tộc kiếm lợi lớn, cơ hội chỉ có một lần, ta cần đáp án của các ngươi. Mạc Đế thản nhiên nói. Ngươi dựa vào cái gì cho là chúng ta sẽ tin tưởng ngươi? Đinh Vũ lạnh như băng nói. Các ngươi có lựa chọn a? Mạc Đế cười lạnh hỏi lại. Không đổi, vậy liền nhìn xem ta cái này mấy chục vạn đại quân có thể hay không đem bọn ngươi một chút sâu kiến toàn bộ giết chết, đồng hóa, để mảnh rừng núi này trở thành các ngươi Vân Thành người diệt vong chi địa. Mạc Đế tùy ý cười to, không gì sánh được cản rỡ. Vân Thành mọi người sắc mặt tái nhợt. Đại đầu đồng tử nhàn nhạt mở miệng, đây là các ngươi cơ hội duy nhất, mất cơ hội này sẽ không còn cơ hội nào nữa. Đám người trầm mặc. Vân Thành những bách tính này đều là tay trói gà không chặt người bình thường, đối mặt mấy trăm ngàn có được người tu luyện thực lực mệnh cấp tộc, một khi mở ra quyết chiến, tất nhiên là một trận sinh linh đổ thán nhân gian thảm kịch. Tiến Tam cũng khắc sâu minh bạch mục tiêu của mình, kéo dài thời gian. Vậy liên đại biểu đối phương nói lên bất kỳ điều kiện gì chính mình cũng không thể một câu từ chối, đều cần làm ra một bộ chăm chú thương lượng bộ dáng. Chúng ta cần thương lượng một chút. Tiến Tam nói ra. Có thể. Mạc Đế cười nói, ta chỉ cấp các ngươi nửa canh giờ thời gian, đây là sau cùng kỳ hạn. Tiến Tam nhìn về phía Khuê Linh, truyền âm nói, ngươi dẫn các nàng hai cái đi trong điện, bất luận như thế nào, kéo dài thời gian là mục đích, từng phút từng giây đều càng trân trọng. Khuê Linh ánh mắt chớp động, gật gật đầu. Hai người các ngươi cùng ta tiến đến. Khuê Linh quay người đối với Lam Hân hai người truyền âm, lập tức nhanh chân đi tiến vào trong điện. Các ngươi ở chỗ này chờ, tùy thời chuẩn bị chiến đấu, ta đi một chút liền về. Vương Tiêu Tiêu lúc này đối với sau lưng đông đảo các dòng binh nói ra: "Hội trưởng, không được để siêu phàm bọn họ đưa ngươi giao ra, chúng ta thả rằng liều chết một trận chiến." Một tên dòng binh đại hán đội vàng nói, ánh mắt ân cần nhìn xem Vương Tiêu Tiêu. Tất cả các dòng binh đều mang đồng dạng ánh mắt nhìn Vương Tiêu Tiêu. Vương Tiêu Tiêu trở thành Vân Thành Dung binh công hội hội trưởng 10 năm gần đây, người sau tác phong cùng nhân phẩm đã sớm nhận lấy công nhận của tất cả mọi người, Dung binh công hội trên dưới một lòng, mà chủ tâm cốt này chính là Vương Tiêu Tiêu. Nếu như hội trưởng lấy loại khuất nhục này phương thức dê vào miệng quổng, vậy bọn hắn tình nguyện cùng mấy tên khốn kiếp này đánh nhau chết sống. Vương Tiêu Tiêu đương nhiên minh bạch chính mình những thuộc hạ này tâm ý, mỉm cười, an tâm chớ đội. Cho dù thật đến một khắc này, các ngươi cũng muốn minh bạch chính mình không chỉ là Dung binh công hội người, đồng thời cũng là Vân Thành bách tính, là bảo vệ gia viên chiến sĩ, không được hành động theo cảm tính, nhất định phải nghe siêu phàm bọn họ mệnh lệnh. Đông đảo các dòng binh hốc mắt đỏ bừng. Đi. Lam Hân cùng Vương Tiêu Tiêu bước nhanh vọt vào trong đại điện. Khuê Linh đã sớm chờ đợi các nàng đã lâu, nhìn thấy hai nữ tiến đến, vội vàng đi tới. Khuê Linh tiền bối, ta đã làm xong xả thân hy sinh chuẩn bị, vì Vân Thành bách tính, ta không oán không hối. Vương Tiêu Tiêu trực tiếp liền biểu lộ thái độ của mình, trịnh trọng nói ra. Ta cũng giống vậy. Lam Hân cũng nói. Khuê Linh tiền bối nhìn xem ánh mắt kiên định hai người, trên mặt viết đầy vui mừng, ôn hòa nói, hai người các ngươi có thể có loại quyết tâm này, ta hết sức vui mừng, nhưng trước mắt còn chưa tới loại trình độ này, nếu quả thật đến bạn bất đắc dĩ thời điểm, Vân Thành bách tính sẽ cảm tạ các ngươi. Hai người thật sâu gật đầu. Khuê Linh, không thể như này. Thái Thủy Tuần Long làm thân ảnh xuất hiện tại trong đại điện, đi tới, ánh mắt quét qua ba người. Tiền bối. Khuê Linh khẽ giật mình, thở dài một tiếng, mệnh cướp tộc chỉ cấp chúng ta nửa canh giờ, xa xa không đến ba canh giờ, nếu như canh giờ thoáng qua một cái, chúng ta chỉ có làm ra sự lựa chọn này, hết thể vì đại cục, đây cũng là không có biện pháp. Khuê Linh, nếu như các ngươi làm như vậy, cho dù các ngươi sống tiếp được, Đông Long đại nhân cũng sẽ không buông tha những cái kia đem hắn bằng hữu cho giao ra người, hậu quả ngươi đảm đường không nổi, chúng ta cũng đảm đường không nổi. Thái Thủy Tuần Long làm thăng nhẹ, phức tạp nhìn xem Lam Hân hai nữ. Ba người đều là khẽ giật mình. Khuê Linh càng là lơ ngơ, nói tiền bối, việc này bắt đầu nói từ đâu? Lam Hân cùng Tiêu Tiêu là Đông Long đại nhân hảo hữu. Lam Hân hai người trong ánh mắt cũng tràn đầy nghi hoặc. Thái Thủy Tuần Long làm nói lão phu hiện tại có thể xác định, huyết âm nhất định là biết được đến Đông Long đại nhân sắp tới Vân Thành tin tức, nếu không sẽ không cấp thiết như vậy binh lâm thành hạ, uy hiếp chúng ta giao ra Lam Hân hai cái tiểu bối. Bởi vì hắn không có nắm chắc đối kháng Đông Long đại nhân, cho nên lựa chọn từ Đông Long đại nhân bằng hữu tốt nhất ra tay, một khi hai người các ngươi bị huyết âm khống chế, huyết âm liền có cùng Đông Long đại nhân đối kháng thẻ đánh bạc, đây là vô luận như thế nào cũng không thể phát sinh. Đông Long đại nhân là bạn tốt của chúng ta. Lam Hân hai người sững sờ hỏi lại, đầu nhanh quay ngược trở lại, làm thế nào cũng nghĩ không ra hai người bọn họ khi nào có như thế ngồi ở vị trí cao bằng hữu, trong lòng một mảnh hoang mang. Lão phu liền cùng các ngươi ăn ngay nói thật đi, đương nhiệm Đông Long chính là đã từng võ đạo thánh chiến thứ nhất, từ đại thắng vương triều đi ra nhân tộc tiên tri tiêu tử, Nhiếp Vân. Nhiếp Vân cùng các ngươi là bạn cũ, ta tin tưởng Đông Long đại nhân trước tiên chạy về Vân Thành cũng là từ đối với các ngươi hai vị an nguy cân nhắc, nếu như các ngươi xảy ra ngoài ý muốn, hậu quả là ai đều không thể gánh chịu. Cho dù là tử chiến, loại chuyện này cũng tuyệt không thể phát sinh. Thái Thủy Tuần Long làm từng chữ từng câu nói. Hắn làm Tuần Long sứ, tin tức linh thông, Nhiếp Vân gần đây tại Vô Song Vương triều tất cả sự tích hắn đều có chỗ nghe thấy, biết rõ vị này Đông Long bất luận là thực lực hay là bối cảnh đều khủng bố đến cực điểm, là bọn hắn không đắc tội nổi tồn tại. Một khi biết được Lam Hân hai nữ bởi vì mệnh cướp tộc bức ép mà bị bản đứng, chắc chắn lửa giận ngập trời, hậu quả có thể nghĩ. Lam Hân hai người nghe được Nhiếp Vân hai chữ, trong đôi mắt đẹp kia hoang mang rốt cục biến mất, thay vào đó kinh hỉ tràn ngập đôi mắt, tách ra mê người tỏa sáng thần thái. Nhiếp Vân trở về, hắn là tân nhiệm Đông Long. Lam Hân ấp úng nói ra, gương mặt xinh đẹp bởi vì kích động mà trở nên hồng nhuận rất nhiều, nàng đã hồi lâu cảm xúc xuất hiện lớn như vậy ba động. Có thể nghe thấy cái tên này, lại thế nào bình tĩnh như nước tâm cũng sẽ bởi vậy dập dờn ra liên tục không hết gợn sóng. Vương Tiêu Tiêu sao lại không phải như vậy? Sau khi hết khiếp sợ tràn đầy hưng phấn, đội bằng hỏi, Thái Thủy tiền bối, Nhiếp Vân rõ ràng vài thập niên trước tao ngộ đại kiếp, cụ thể ta không rõ ràng, nhưng từ đó về sau trên đại lục liền rốt cuộc không có Nhiếp Vân tin tức, làm sao hôm nay đột nhiên như thế, hắn liền trở thành Đông Long, về tới Đại Thắng Vương triều. Cái này, Vương Tiêu Tiêu vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng, nàng rất muốn tại Thái Thủy Tuần Long làm. Trong miệng nghe được tiên chân vạn sắc khẳng định, Thái Thủy Tuần Long làm mỉm cười, Đông Long đại nhân truyền kỳ chưa bao giờ đình chỉ, các ngươi là bạn tốt của hắn, rõ ràng hơn hắn người này là bực nào sáng chói. Không cần hoài nghi, các loại Đông Long đại nhân vừa đến, tất cả nan để giải quyết dễ dàng. Nghe được câu trả lời này, Lam Hân cùng ông Tiêu Tiêu lẫn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương phần kia không cách nào che giấu mừng rỡ. Chương 1332 đợi thêm nửa canh giờ, chương 1332 đợi thêm nửa canh giờ. Khuê Linh ở một bên thật lâu không nói gì. Nếu như Đông Long đại nhân là vị tiên nổi tiếng đại lục tiên tri tiêu tử, như vậy mệnh cướp tộc dị thường cử động liền có thể nói qua. Nhiếp Vân liền tại mệnh cướp tộc vương giả vây giết đều sống tiếp được, đánh vỡ gông cùng xiềng xích, trở lại đỉnh phòng, chỉ là một cái Vân Thành nguy hiểm với hắn mà nói lại được cho cái gì? Tiền bối kia có thể có cái gì tốt biện pháp? Khuê Linh vội vàng hỏi. Hiện tại biết tin tức này, nàng tự nhiên không có khả năng đem Lam Hân hai người giao ra, giống như Thái Thủy tiền bối nói tới, hậu quả nàng không chịu được nổi. Thái Thủy Tuần Long làm trầm mặc một chút, nói Lam Hân cùng ông Tiêu Tiêu hai người chia hai cái phương hướng, rời đi nơi này, ta cùng Động Huyền sẽ phân biệt bảo hộ các ngươi dùng tốc độ nhanh nhất chạy khỏi nơi này, đồng thời nơi này áp lực cũng sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Khuê Linh khẽ giật mình, do dự nói, các nàng hai người tại Vân Thành bách tính trong suy nghĩ địa vị hết sức quan trọng, nếu như tại trước khi chiến đấu xuất hiện chuyện như vậy sợ rằng sẽ đối với sĩ khí tạo thành một cái đả kích rất lớn, cũng sẽ ảnh hưởng đến Vân Thành bách tính đối với các nàng cách nhìn, đây là trước khi chiến đấu tối kỵ. Phương pháp này nàng cảm thấy không phải rất thích hợp, nên dùng chút thủ đoạn thời điểm liền dùng chút thủ đoạn. Thái Thủy Tuần Long làm bình tĩnh nói, để Yến Tam hướng đám người tuyên bố, Lam Hân cùng ông Tiêu Tiêu vì không hướng mệnh cấp tộc cúi đầu, quyết định hướng những phương hướng khác phá bay, làm gương tốt. Chúng ta cũng sẽ không là chân chính chạy trốn, Y Nguyên sẽ rời rạc tại Vân Thành phụ cận, duy nhất mục đích đúng là kéo dài thời gian. Thái Thủy Tuần Long làm ánh mắt chớp động, lộ ra một tia cười lạnh, lão phu nhận định bọn hắn bất quá là phô trương thanh thế, cố ý dốc toàn bộ lực lượng, để cho chúng ta cảm giác được thế cục gấp gáp tính, từ đó nhanh chóng đạt được cùng Đông Long đại nhân đối kháng thẻ đánh bạc. Hôm nay quyết chiến tuyệt không phải mục đích của bọn hắn, mục đích của bọn hắn sẽ chỉ là tại hai người các ngươi trên thân. Một khi biết được hai người các ngươi tại hai cái phương hướng, Mạc Đế bốn người tất nhiên sẽ liều lĩnh đuổi theo, chúng ta cũng sẽ liều mạng dây dưa, tương phản nơi này áp lực giảm nhiều, Vân Thành bách tính cũng có thể sống sót càng nhiều. Nếu như mệnh cướp tộc thẹn quá hóa giận, không đuổi theo đuổi chúng ta, toàn lực tiến công doanh địa, vậy chúng ta liền trở lại, từ chiến đến cùng. Thắng lợi nhất định sẽ là thuộc về chúng ta. Khuê Linh ba người nghe xong, không khỏi thật sâu bị Thái Thủy Tuần Long làm phách lực cho tin phục. Nếu không nói gừng càng già càng cay. Có thể vào giờ phút như thế này tìm tới cân bằng thế cục thủ đoạn, mặc dù điều kiện tiên quyết là Thái Thủy Tuần Long làm suy đoán là chính xác. Chỉ khi nào cực thắng, Mạc Đế bốn người vì bắt được hai nữ không rảnh bận tâm tiến công nơi đây, bọn hắn cũng liền có một tia thở dốc không gian. Kéo dài thời gian kế hoạch liền sẽ bị tốt hơn chấp hành. Thường nhân có thể nào nghĩ như vậy chủ đáo? Liền nghe ngài. Khuê Linh nói ra. Nửa canh giờ đến liền ra ngoài nói cho bọn hắn, hai tên nữ tử khẳng khái chịu chết, muốn tắm rửa lau chùi, để bọn hắn thông cảm, đem bọn hắn kiên nhẫn hao hết, nhìn xem phản ứng gì lại nói. Thái Thủy Tuần Long làm cười nói. Khuê Linh cũng cười đứng lên, minh bạch. Hai người các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Sau 20 phút ta cùng Động Huyền mang các ngươi tiến về đồ vật bên cạnh thành, tùy thời rời đi. Thái Thủy Tuần Long làm vừa nhìn về phía Lam Hân hai nữ. Lam Hân hai nữ ôm quyền không người, toàn nghe tiền bối phân phó. Giữa rừng núi, hai quân giằng co, bầu không khí túc sát. Thời gian trôi qua. Giờ phút này từng phút từng giây đối với Vân Thành bách tính tới nói đều là như vậy gian nan. Còn có 5 phút đồng hồ. Mạc Đế thanh âm lạnh lùng phá vỡ phần này yên tĩnh. Tiến Tam liếc mắt nhìn hắn, bất thình lình nói ra, ngươi vội vã về nhà viếng mộ mà. Lời vừa nói ra, toàn trường an tĩnh. Ngay sau đó trong đám người liền liên tiếp truyền ra tiếng cười vang, không khí khẩn trương tại thời khắc này bị tách ra một chút, rất nhiều người đều bị Yến Tam cái này không đứng đắn phản sặc cho làm một người. Duy chỉ có mệnh cướp tộc trong trận doanh vẫn như cũng là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo cùng yên tĩnh, bị ma khí bao phủ. Mạc Đế sắc mặt âm trầm xuống, các ngươi nhân tộc cũng liền sẽ chỉ tranh đua miệng lưỡi, nếu như tiếp qua 5 phút đồng hồ ta không nhìn thấy hai nữ nhân này đi tới, đến lúc đó ta liền sẽ để cho ngươi biết, nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng là không có ích lợi gì, nam đấm lớn mới có quyền quyết định. Mạc Đế nhếch miệng, lộ ra đầy miệng sắc bén sâm bạch răng nanh, làm cho người không rét mà run. "Hừ, đơn đả độc đấu ngươi cho rằng ngươi có thể thắng ta phải không?" Buồn cười. Yến Tam cười lạnh, không chút nào yếu thế. Hắn cùng Mạc Đế giao thủ không chỉ một lần, Mạc Đế thực lực gì hắn rõ ràng nhất bất quá, nhiều nhất cùng mình ngang hàng, nếu không có một cái huyết âm, Vân Thành sớm đã bị bọn hắn thu phục, còn đến phiên giá hỏa này ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Mạc Đế khí sắc mặt tái nhợt, lạnh giọng nói, "Ta sẽ để cho ngươi minh bạch hai chúng ta ở giữa chênh lệch." Dựa mắt mà đợi. Yến Tam nhếch miệng. Không khí lần nữa yên lặng. Thẳng đến cuối cùng 2 phút đồng hồ tả hữu, trong đại điện mới xông ra một bóng người đi tới Yến Tam, Đinh Vũ bên người, người này chính là Khuê Linh. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt toàn bộ tập trung đến Khuê Linh trên thân. Khuê Linh sắc mặt thảm đạm, trên mặt viết đầy bi thương, đối với Yến Tam hai người truyền âm nói vài câu sau, mới đình chỉ động đậy bờ môi. Yến Tam cùng Đinh Vũ liếc nhau, Yến Tam vừa nhìn về phía Mạc Đế, cũng lộ ra một tia nộ khí, bất thiện nói các nàng đã quyết định tự nguyện đi với các ngươi, bất quá trước lúc này, các nàng cần tắm rửa lau chùi, nửa canh giờ có thể không đủ, chí ít còn cần nửa canh giờ, an tâm chờ xem. Còn muốn nửa canh giờ? Yến Tam, ngươi chẳng lẽ đem ta nói tới lời nói làm cho đùa? Mạc Đế nổi giận gầm lên một tiếng, trong đồng tử màu vàng xuất hiện huyết quang, hung tợn nhìn chằm chằm Yến Tam. Thả ngươi mẹ nó cầu thí! Yến Tam đồng dạng gào thét một tiếng, thanh âm cực lớn trực tiếp lấn át Mạc Đế tiếng giống. Đinh Hai nhức óc, Lam Hân cùng ông Tiêu Tiêu có thể như vậy biết đại nghĩa, do lý lẽ đã là ta Vân Thành may mắn, phàm là các nàng một cái không nguyện ý, vậy liền cùng lắm thì quyết nhất tử chiến. Mạng ngươi cướp tộc thật đúng là muốn một mực giẫm tại ta nhân tộc trên đầu phải không? Không đợi liền chiến. Đinh Vũ trong mắt cũng là sát khí bốn phía. Chiến! Không có khả năng lại để cho bọn hắn cản rỡ. Bọn hắn những này bẩn thỉu ra hỏa dựa vào cái gì đáng giá hội trưởng cùng Lam Hân tiểu thư đi trao đổi? Người chim chết chỉ lên trời, 18 năm sau lão tử hay là một đầu hảo hán. Giết! Toàn thành hộ vệ lòng đầy căm phẫn, nhao nhao giống to, bộ dáng kia chính là một lời không hợp liền khai chiến, tất cả đều là huyết khí phương cương hán tử. Mạc Đế trong mắt triệt để bị huyết sắc bao phủ, vẻ mặt nhăn nhó, rất là dọa người. Đại đầu đồng tử đột nhiên hơi nhướng mày, bờ môi động mấy lần. Mạc Đế thân thể một trận, trong mắt huyết sắc tiêu tán mấy phần. Khi sâu vài khẩu khí, lúc này mới mang theo sát ý ngút trời mỗi chữ mỗi câu nói ra, chúng ta đợi thêm nửa canh giờ, nếu như vẫn chưa xuất hiện, hôm nay chính là các ngươi những sâu kiến này tận thế. Ai tại chó sủa? Tiến Tam nhìn chung quanh một lần, không nhìn thẳng Mạc Đế. Mạc Đế vừa bình phục lại đi nộ khí suýt nữa phục nhiên, răng cắn khanh khách rung động, ánh mắt kia đơn giản hận không thể đem Yến Tam cho nuốt sống lăng trì. Tên hôn chứng này, Mạc Đế giận mắng. Đừng quên mục đích, huyết âm đại nhân đều nhìn xem đâu. Đại đầu đồng tử nói khẽ, Hừ, cái này Yến Tam nhất định sẽ chết trong tay ta, ai cũng không cho phép giành với ta. Mạc Đế gầm nhẹ. Ngươi có bản sự này tùy ngươi. Đại đầu đồng tử lạnh nhạt nói. Khuê Linh lại là ánh mắt chớp động. Quả nhiên, cùng Thái Thủy Tiền Bối dự đoán hy vọng, mệnh cướp tộc vậy mà lui một bước, đủ để chứng minh mục đích của bọn hắn căn bản không phải hủy diệt Vân Thành Bách Tính, mà là Lam Hân hai người. Tại tất cả mọi người trong khi chờ đợi, lại là nửa canh giờ lặng yên trôi qua. Đã đến giờ. Người đâu? Mạc Đế giống to, cái kia không kịp chờ đợi hung ác bộ dáng phảng phất chỉ cần Yến Tam cự tuyệt, liền sẽ lập tức nhào lên xé nát hắn. Gấp cái gì? Người ta đều đang mặc quần áo, ngươi kém cái này mười phần nửa phần. Yến Tam nhíu mày, xem xét hắn một chút, ánh mắt kia giống như đang quan sát một cái dự mưu làm loạn sát lang. Chương 1333 Vân Thành đại chiến, chương 1333 Vân Thành đại chiến đánh rắm. Ngươi dám đùa ta? Mạc Đế cũng nhịn không được nữa, ma khí bốc lên ở giữa, vậy mà trực tiếp hóa thành một cái che khuất bầu trời ngàn trượng rơi lớn, yêu dị tử diễm cùng ma khí quấn quanh lấy hắn, một đôi như là huyết nguyệt giống như con ngươi treo ở đêm tối phía trên, quan sát toàn bộ sinh linh. Không giao ra hai nữ, hôm nay liền đổ các ngươi những sâu kiến này. Máu chảy thành sông. Mạc Đế lạnh như băng nói, cho các ngươi cơ hội các ngươi lại không bắt được, các ngươi nhất định cho các ngươi lựa chọn sai lầm trả giá đắt. Đại đầu đồng tử cũng chậm rãi nói ra, bọn hắn không phải người ngu, lúc này đã có thể chắc chắn những này nhân tộc gia hỏa chính là đang trì hoãn thời gian, từ vừa mới bắt đầu liền không có giao ra hai nữ dự định. Mà bọn hắn như cái giống như kẻ ngu ở chỗ này ngạnh sinh sinh đợi một canh giờ. Đại đầu đồng tử mặc dù tâm cảnh cho dù tốt, lúc này cũng là lên cơn giận dữ. Giết bọn hắn, tìm ra hai nữ nhân kia, cùng bọn hắn nói nhảm cái gì? Một tên nhu đầu nhân thân cầm đũa đại hán buồn bực thanh âm nói ra, trong lỗ mũi phun ra hai đạo khói trắng, trên tự phủ lan tràn ra giống như rắn độc ma khí, sát khí mười phần. Thật là đáng chết. Một tên ngoại hình cùng xà hạt quý phu nhân bén nhọn cười ha hả, tiếng cười của nàng quanh quẩn lại càng giống là hài nhi tiếng khóc, làm người ta trong lòng dâng lên hàn khí, thân thể quỷ dị bắt đầu bặm mẹo, biến thành một cái ngàn trượng xanh biết bỏ cạp. Mạc Đế bốn người triển lộ chân thân, cái kia kinh khủng tràng cảnh trực tiếp liền sợ choáng váng rất nhiều người, lúc này đều là cổ họng khô chát chát, đầu trống rỗng. Có ít người không tự chủ được nhìn một chút vũ khí trong tay, lại nhìn một chút cái này khủng bố yêu thú thân hình khổng lồ, trong lòng dâng lên một cỗ phù du lay cây giống như cảm giác bất lực. Kinh người quá đáng. Tiến tam ba người cũng biết nhất định phải xuất thủ. Tuyệt không thể làm cho bọn gia hỏa này ảnh hưởng đến những chiến sĩ này sĩ khí. Diễn Tiên trấn ma thuật. Đại diễn địa. Tiến tam chắp tay trước ngực, phía sau kim quang đại thịnh, đem nửa bầu thiên đô nhuộm thành màu vàng, hắn thân hình cao lớn bao phủ bóng ánh quang huy. Một tòa đỉnh thiên lập địa cự bia lặng yên hiện hiện, cái kia khí tức thần thánh vậy mà đem ma khí đều đè chế đi xuống rất nhiều. Đinh Vũ quanh thân từng đạo pháp tắc xiển xích đan sen, ngập trời xanh biết hỏa diễm đằng không mà lên, hóa thành một mặt bát giác tấm gương, chiếu rọi tứ phương. Hỏa độc kính. Khuê Linh ống tay áo bung lên, vô số màu hồng phấn hương khí giống như thiên hà chi thủy đập vào mặt, không chỉ có mang đến trận trận say lòng người hương hoa, cũng mang đến vô số phiến đủ mọi màu sắc cánh hoa, những cánh hoa này tạo thành phong bạo, hóa thành một đóa hoa sen bảy màu, xoay chậm chậm, tản ra mông lung chi khí. Hái mây sen. Tam đại nhất đẳng siêu phàm xuất thủ, đồng dạng là kinh thiên động địa, cùng Mạc Đế bốn người địa vị ngang nhau. Cái này cũng cho Phương Tài tâm sinh tuyệt vọng đông đảo bọn hộ vệ mang đến hy vọng mới. Vì gia biên, vì Vân Thành, vì nhân tộc, chiến. Tiến tam ngửa mặt lên trời gào to, chấn động hoàn vũ. Không giao người, liền chết. Mạc Đế biến thành rơi lớn gào thét một tiếng, chấn động che khuất bầu trời cự sĩ xông về Tiến tam. Không có kiên nhẫn đổ bật, ngươi cũng xứng uy hiếp ngươi ra ra ta. Tiến tam cũng là nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, thân hóa cự nhân, trên bờ vai khiêng cái kia đại diễn bia, nhanh chân đi hướng Mạc Đế, lập tức ôm lấy đại diễn bia liền đối với Mạc Đế hung hăng đập xuống, thanh thế dọa người. Đại chiến trong nháy mắt bộc phát. Giết! Các tộc lão, các dòng binh đều ngửa mặt lên trời gào to, mang người liền xông về những cái kia mệnh cướp tộc đại quân. Giống! Mệnh cướp tộc đại quân cũng phát ra gầm nhẹ, lập tức giống như sóng biển bình thường hướng nhân tộc nơi này của tới, hai đại trận doanh trong nháy mắt liền đụng vào nhau, tiếng la giết, tiếng mắng chửi, tiếng gầm gừ hỗn hợp lại cùng nhau, để trong đêm tối không còn yên tĩnh. Tại một bên khác, đi! Thái Thủy Tuấn Long làm cùng Lam Hân cùng một chỗ, tại cảm giác được bên này chiến đấu ba động sau, cũng không chút nào do dự mang theo Lam Hân hóa thành một đạo lưu quang xông về bầu trời, hướng phương hướng ngược nhau bay đi. Thái Thủy Tuần Long làm không có chút nào che giấu hành tung của mình, phi hành lưu lại quang mang ở trong đêm tối càng dễ thấy. Phía tây, đồng dạng có một đạo lưu quang phóng lên tận trời, chính là động huyền Tuần Long làm cùng ông Tiêu Tiêu, hướng một phương hướng khác mà đi. Cái kia xanh biết bọ cạp quay đầu xâm hàn nhìn về hướng bên kia, đội vàng kêu lên, là hai nữ nhân kia khí tức. Các nàng muốn chạy trốn. Chúng ta bị chơi xỏ. Yến Tam ha ha cười to, ngươi cho rằng Lam Hân cùng ông Tiêu Tiêu thực sẽ thúc thủ chịu trói sao? Các ngươi mệnh cướp tộc lòng lang dạ thú, lại có ai có thể tin tưởng các ngươi đâu? Cho nên bọn họ tình nguyện buông tay đánh cược một lần, cũng sẽ không để các ngươi đi trả đạp các nàng tôn nghiêm. Bọn nhỏ, vì hội trưởng của các ngươi, giết sạch bọn gia hỏa này, để bọn chúng toàn bộ bên dưới ngục. Yến Tam giống to, giết. Không có người hoài nghi Yến Tam nói tới một chút. Lâm Trận bỏ chạy cái kia cũng không phải hội trưởng có thể làm ra tới sự tình, bọn hắn lựa chọn vô điều kiện tin tưởng siêu phàm tiền bối, đem mấy tên khốn kiếp này toàn bộ giết sạch. Mạc Đế ba người cũng chú ý tới điểm này, lập tức sắc mặt kỳ biến. Ta đuổi theo. Hai lão gia hỏa kia bản thân bị trọng thương, hiện tại còn tách ra, ta hoàn toàn chắc chắn đem nữ nhân kia bắt trở lại. Xanh biết bọ cạp lập tức nói ra, không thể. Thái Thủy, động huyền dù sao cũng là tuần long sứ, ngươi muốn một người từ trong tay bọn họ cướp người, độ khó quá lớn. Mạc Đế ánh mắt cấp tốc chớp động, lập tức phủ nhận đề nghị này. Chúng ta bốn người chia làm hai tổ đội theo, có chắc chắn 90. Đại đầu đồng tử nhìn xem hắn. Vậy trong này làm sao bây giờ? Nưu đầu nhân quá khẽ, hung ác ánh mắt đảo qua Yến Tam ba người. Trước mặc kệ nhiều như vậy, chúng ta mục tiêu là hai nữ nhân kia, lại mang xuống thời gian liền đến đã không kịp, nhanh. Mạc Đế quyết định thật nhanh, cấp tốc đạo. Tốt. Ba người gật đầu. Chương 1334 sát lục chương 1334 sát lục Mạc Đế bốn người đuổi theo Tuần Long sứ bọn hắn. Đình Vũ sắc mặt phát lạnh. Không cần đi quản, theo kế hoạch làm việc, giữ vững nơi này, giảm bớt bách tính thương vong mới là trọng yếu nhất. Yến Tam đương nhiên nhìn thấy màn này, quát. Là. Mệnh cấp tộc thủy triều liên tục không ngừng, cơ hồ không có phí bao nhiêu lực khí liền xông phá tầng tầng công sự phòng ngự đi tới cọc gỗ dưới tường thành, phô thiên cái địa công kích đặt ở trên tường thành, rất nhanh liền để tường thành cơ hồ lung lay sắp đổ. Vân Thành đội hộ vệ bọn họ cũng là dùng hết toàn lực ngăn cản mệnh cướp tộc tiến lên bước chân, nhưng là nhân số chênh lệch vẫn còn không cách nào đền bù. Đối mặt mấy chục vạn mệnh cướp tộc đại quân, bọn hắn chỉ là mấy vạn nhân mã căn bản không đáng chú ý, nhưng dù vậy cũng không có một người lui lại. Các tế sư ở hậu phương hợp thành từng cái tiểu tổ, trong miệng thật nhanh niệm động chú ngữ, không ngừng thi triển cái này đến cái khác tế chú, hình thành biển lửa, phong bạo, sông lớn, quang trận chờ chút lực lượng nguyên tố ném vào mệnh cướp tộc trong đại quân. Tiếp tục như vậy tường thành chẳng mấy chốc sẽ nhịn không được. Khuê Linh không nói hai lời, trực tiếp điều khiển bảy sắc hoa sen tách ra một mảnh cánh hoa bay xuống tại dưới tường thành, cực đại cánh hoa tại đụng phải mệnh cướp tộc trong nháy mắt liền biến thành như mộng như ảo giống như thất thải khói lửa, điên cuồng bốc cháy lên, tất cả mệnh cướp tộc đụng chi tức tử. Khuê Linh vẹn vẹn một kích liền diệt sát mấy ngàn mệnh cướp tộc, nhất đẳng siêu phàm lực phá hoại tuyệt đối không thể khinh thường. Tiến Tam cùng Đinh Vũ cũng không có nhàn rỗi, bốn chỗ du tẩu tại trên tường thành, tại thời khắc mấu chốt liền xuất thủ diệt sát mệnh cướp tộc. Có ba vị nhất đẳng siêu phàm hiệp trợ, trên tường thành áp lực lập tức giảm bớt rất nhiều, dưới tường thành thế cục cũng dần dần bị ổn định lại. Cứ theo đà này, bọn hắn Vân Thành là có rất lớn cơ hội có thể chống nổi ba canh giờ. Nhưng mà Yến Tam trong lòng ba người cũng không có chút nào buông lỏng, ánh mắt sắc bén tại mệnh cướp tộc trong đại quân không ngừng liếc nhìn, sắc mặt nghiêm trọng, thần kinh căng cứng, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì mở dạng. Mạc Đế bốn người bị dẫn dắt rời đi, bọn hắn nhưng chưa bao giờ quên còn có một cái uy hiếp lớn nhất từ đầu đến cuối không có hiện thân. Huyết Âm, Vân Thành mệnh cướp tộc người lãnh đạo. Cái này có được cái thế siêu phàm thực lực gia hỏa mới là để Vân Thành bách tính có nhà lại không thể về kẻ cầm đầu. Thái Thủy lao gia hỏa kia thật đúng là có chút tài năng, chuyện cho tới bây giờ còn tại chơi những này chuyện ẩn ở bên trong, có thể thì có ích lợi gì đâu. Khàn khàn như kim loại ma sắt giống như âm thanh chói tai bỗng nhiên vang lên. Yến Tam ba người cùng một thời gian đưa ánh mắt về phía một chỗ, tại đại quân một chỗ, một tên cưỡi huyết sắt chiến mã, thân cao ba trượng thân ảnh khôi ngô xuất hiện tại bọn hắn trong tầm mắt, thân ảnh khôi ngô này rắc dây cương, từ từ lộ ra một tấm nhăn nheo gương mặt giàn ua, hờ hững vô tình con mắt nhìn xem bọn hắn. Huyết Âm, ngươi quả nhiên tại. Yến Tam sắc mặt nghiêm túc. Đinh Vũ hai người cũng bày ra một bộ dáng như lâm đại địch, cảnh giác ba phần. Huyết Âm mỉm cười, nếp nhăn trên mặt chậm rãi nhúc nhích, làm cho người cảm giác có chút khó chịu, lộ ra mười phần âm trầm. Đừng tưởng rằng bản tọa không biết các ngươi đang đợi biện minh, liền sợ các ngươi đợi không được lúc kia, bằng ba người các ngươi vớ ba vớ vẩn như thế nào chống đỡ được bản tọa. Cho dù bắt không được hai nữ nhân kia, bản tọa cũng đủ để đem bọn ngươi những sâu kiến này toàn bộ hủy diệt. Huyết Âm trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh chiến đao, đối với ba người chính là một chém, một đạo ngàn trượng đao quang màu đỏ ngòm trực tiếp mãnh liệt bắn mà ra, đao quang biên giới lướt qua, đem một ngọn núi trực tiếp cắt đứt hơn phân nửa, tất cả nhà gỗ trong nháy mắt hôi phiên diệt. Sơn nhạc chậm rãi đổ sụp xuống tới. Với anh, Yến Tam sắc mặt đại biến, đem đại diễn bia trực tiếp đập ầm ầm tại trước mặt. Trên tấm bia kinh văn như con cá bình thường tuôn ra bao phủ tại hư không trăm dặm, tản ra kim quang lóa mắt. Coi chừng, Đinh Vũ cùng Khuê Linh cũng sử xuất tất cả vũ liếng, không dám có một tơ một hào lãnh đạo. Đao quang chạm tại đại diễn bia phía trên, thân bia điên cuồng run rẩy lên, đại địa oanh minh, như là phát sinh một trận động đất, đất rung núi chuyển. Đùng. Một giây sau, đại diễn bia liền chống đỡ không nổi, trực tiếp nguyên địa nổ tung lên. Yến Tam một ngụm máu tươi phun ra, lùi lại hơn trăm mét. Đinh Vũ hỏa độc kính cùng Khuê Linh hoa sen bảy màu cũng tại đao quang này bên dưới bị thương nghiêm trọng, quang mang ảm đạm xuống, hồn nhiên không có vừa rồi vì thế. Hai người khỏe miệng tràn ra một tia màu đỏ tươi, cùng Yến Tam hội tụ vào một chỗ, nhìn chằm chằm Huyết Âm. Vô luận như thế nào, nhất định phải ngăn lại hắn. Đinh Vũ lạnh nhạt nói, ánh mắt quyết tuyệt. Cuốn lấy hắn. Ba người cũng không lui lại, ngược lại lần nữa thôi động lực lượng phát tắc, thi triển thủ đoạn, hướng Huyết Âm chủ động tiến công. Hừ. Huyết Âm lộ ra cười lạnh, khinh miệt nói, không biết tự lượng sức mình đổ bật. Trời chiêu huyết đao. Huyết Âm chém ra một đao. Chân trời lập tức bị nhuộm thành huyết sắc đỏ tươi, tại mây mù kia chìm nổi ở trong, một vòng huyết sắc tà dương chạy tới cuối cùng, luồng sát cơ kia để ba người lông tơ dựng thẳng, như rớt vào hầm băng. Đùng. Không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ba người lại một lần nữa bị chém thổ huyết bay ngược, sắc mặt tái nhợt không máu. Nhất đẳng siêu phàm cùng cái thế siêu phàm chênh lệch không phải một chút điểm, cái thế siêu phàm trừ phi đối mặt ngang nhau chiến lược người, nếu không đối đầu nhất đẳng siêu phàm chắc chắn hiện ra nghiền ép chi thế. Ba tên nhất đẳng siêu phàm muốn chiến thắng một tên cái thế siêu phàm, cơ hội không có khả năng này. Một đao này đem tường thành trực tiếp xé mở một cái ngàn trượng rộng vết nứt. Mệnh cướp tộc đại quân thế như trẻ tre, điên cuồng tràn vào trong doanh địa, bắt đầu đối với doanh địa bách tính tiến hành đổ sát. Trong doanh địa trong nháy mắt trở nên hỗn loạn không chịu nổi, khói lửa ngập trời, những cái kia phổ thông dân chúng thét chói tai vang lên tứ tán chạy trốn, trong mắt tràn đầy sợ hãi, nhưng mà những này chỉ là để mệnh cướp tộc càng thêm hưng phấn, tàn nhẫn. Giết, giết, giết. Mệnh cướp tộc bọn họ kêu to, giống như điên dại, ra tay không lưu tình chút nào, từng cái tươi sống sinh mệnh trong tay bọn hắn trôi qua, mặt đất trong chớp mắt liền nằm xuống vô số thi thể. huyết dịch nhuộm đỏ đại địa, màu đỏ tươi mà chói mắt. Cha, đổ nát thê lương bên cạnh, một cái toàn thân cho bụi, mang theo vết máu loang lổ tiểu nữ hài ngồi dưới đất, hoảng sợ nhìn xem bốn phía hỗn loạn không chịu nổi chẳng cảnh, nước mắt làm ướt hốc mắt, trong miệng không ngừng hô hào phụ thân. Quay tiểu anh, cha ở chỗ này. Một cái ôn hòa mà thanh âm quen thuộc từ bên cạnh truyền đến. Tiểu nữ hài đột nhiên ngẩng đầu, nhìn sang, liền thấy một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện tại trong mắt, hoảng sợ khuôn mặt nhỏ lập tức biến thành kinh hỉ, run run rẩy rẩy đứng lên, sau đó chạy chậm đến sông về người kia, vừa khóc lại hô, cha, cha. Tiểu anh sợ sệt. Không sợ, đến cha nơi này đến. Trung niên nhân hiền hòa nhìn xem nàng, dáng tươi cười sáng lạ, đối với nàng vây vây tay, tay áo rũ xuống lợi kiếm mũi kiếm còn có màu đỏ tươi chảy xuôi, thuận nhỏ xuống tại vũng bùn ở trong. Đó là nhân tộc máu. Tiểu anh, cháy mau. Đây không phải là cha ngươi. Nơi xa một người phụ nữ tê tâm liệt phế kêu to, nhìn xem bên này, hoảng sợ muôn dạng. A, tiểu anh không rõ ràng cho lắm, cuối cùng vẫn là nhào vào cha trong lồng ngực, trong mắt to tràn đầy an tâm, còn cần đầu cọ sát trung niên nhân lồng ngực, nỉ non nói ra, cha ngươi đã đi đâu? Tiểu anh rất nhớ ngươi. Trung niên nhân ôm tiểu anh, bất mãn nhìn xem phụ nhân kia, toét miệng nói, số nữ nhân, tướng công của ngươi đều không nhận ra, thật sự là nên giết. Van cầu ngươi, phụ nhân lệ rơi đầy mặt, bình một tiếng quỳ xuống, khẩn cầu nhìn xem hắn, nếu như ngươi còn có một tia lương tri, chớ làm tổn thương tiểu anh. Ta đương nhiên có lương tri, thế nhưng là mẹ con các ngươi hai cái đều là người bình thường, cho dù trở thành tộc ta cũng là cùng sâu kiến một dạng, sớm muộn đều sẽ chết. Đã như vậy, ta tự tay đưa các ngươi đi chết tốt bao nhiêu? Cha, các ngươi. Tiểu anh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, chỉ là lời còn chưa nói hết, thanh âm của nàng liền im bặt mà dừng. Tiểu anh trắng nón chỗ cổ đã bị một thanh kiếm sắt xuyên thủng, huyết dịch như dũng tuyển giống như phun ra, bắn tung tóe tại trung niên nhân trên khuôn mặt. Trung niên nhân sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi rút ra lợi kiếm, mang ra mấy sợi huyết tiễn, sau đó giống như là ném rác rưởi bình thường đem tiểu anh bước xuống một bên, nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, trên mặt lộ ra mấy phần bệnh trạng hưng phấn. Giết, giết sạch các ngươi những sâu kiến này. Trung niên nhân kêu to, xông về đã sớm ngây người như phong phụ nhân, kiếm quang lướt qua, phụ nhân đầu lâu bay lên mà lên, lăn xuống đến tiểu anh dần dần mất đi nhiệt độ bên cạnh thi thể. Phụ nhân thi thể không đầu chậm rãi ngã xuống, trở thành tối nay bị tàn sát dân chúng vô tội một trong. Tại trước đây không lâu, bọn hắn hay là một nhà hòa thuận, ân ân ái ái ba miệng con, nhưng tại trượng phu tham gia một lần chiến đấu sau lại cũng không trở về nữa, tương lai liền triệt để bị cải biến. Đồng dạng một màn doanh địa thời khắc đang phát sinh. Những này mệnh cướp tộc đại quân hơn chín thành đều là đã từng vân thành người, bị thứ thân dung hợp sau liền đã sớm không có nhân tính, cho dù đối mặt đã từng bạn thân thân bằng, y nguyên sẽ không chút do dự vung xuống đồ đao. Trong doanh địa đã thây ngang khắp đồng, cảnh hoang tàn khắp nơi. Người xuất sinh kia, Tiễn Tam con mắt xuống huyết, gào thét giống to, xông về huyết âm. Đinh Vũ hai người cũng bị một màn này thật sâu cho kích thích, ngực phảng phất muốn nổ tung bình thường, đi theo Yến Tam liền thẳng hướng huyết âm. Chỉ có ngăn cản huyết âm, mới có thể ngăn cản trận này nhân gian bi kịch. Cho dù không thắng được, thì như thế nào? Chí ít bọn hắn vì nên bảo vệ đồ vật, dốc hết tất cả, bao quát sinh mệnh. Trong lòng ba người tràn đầy kiên quyết. Chương 1335 khó giải quyết áo đen tuần long sứ. Chương 1335 khó giải quyết áo đen tuần long sứ. Mười mấy phút đi qua, Yến Tam ba người còn tại dốc hết toàn lực cùng huyết âm chiến đấu, cho dù bị nghiền ép, bị ngược sát, máu nhuốm đỏ trường không, thân thể lung lay sắp đổ, ba người cũng mang kiên định không thay đổi tín niệm cũng không lui lại một bước. Bọn hắn biết, không đường tối lui. Thật sự là đáng ghét con rồi. Huyết âm sắc mặt cũng có chút khó coi. Lấy thực lực của hắn, mặc dù nghiền ép ba tên này dư xài, nhưng bọn gia hỏa này giống như là không muốn sống nữa bình thường, cũng không cùng chính mình liều mạng, dù sao chính là không ngừng quấy rối chính mình, để hắn không giành phân thân. Nếu như ba người dùng hết thủ đoạn, tránh né mũi nhọn, chính mình trong thời gian ngắn thật đúng là không cần tính mạng của bọn hắn. Cái kia bốn cái phế vật còn không truyền tin tới, bắt hai nữ nhân có khó như vậy a? Huyết âm trong lòng chửi mắng một tiếng. Hắn bản ý cũng căn bản không phải tại hôm nay hủy diệt Vân Thành, hắn chỉ cần cái kia hai cái cùng Nhiếp Vân có liên hệ nữ nhân, chỉ cần các nàng tại trong tay mình, chính mình liền có cản trở Nhiếp Vân thẻ đánh bạc. Nếu như thời gian một mực mang xuống, đối với hắn trăm hại mà không một lợi. Cái kia hai cái trợ giúp tới Tuần Long sứ cũng không tính là cái gì, chỉ là ai cũng không rõ ràng vị kia đông rồng khi nào đến, đây mới là để hắn muốn tốc chiến tốc thắng nguyên nhân chỗ. Đại nhân, nhìn ba người này bán mạng dáng vẻ, chỉ sợ chi kia viện binh tới Tuần Long sứ đã nhanh muốn tới. Một tên thanh niên huyết âm bên cạnh thấp giọng nói. Huyết âm ánh mắt phát lạnh, đưa tay trộm một cái, liền đem thanh niên đầu bóp nát, trong tay bạch hồng đồ vật chảy xuôi, thanh niên thi thể nện ở trên mặt đất. Ôn nào đồ vật, ngươi nghĩ đến lao tử nghĩ không ra. Huyết âm trong mắt tràn đầy lệ khí. Một bên khác, tại Vân Thành địa vực trên bầu trời, hai trận kinh tâm động phách đại đảo vòng ngày tại trình diễn. Một đạo lưu quang phía trước, hai đạo lưu quang ở phía sau, ngươi đuổi ta đuổi, thỉnh thoảng sẽ còn giao thủ mấy lần, sau đó tiếp tục trình diễn cảnh diễn này mã. Hô trướng, cái này Thái Thủy không phải đã bị huyết âm đại nhân bị thương nặng sao? Làm sao còn trơn trượt như cái cá trạch giống như thế sẽ trốn? Quý phu nhân khí mặt đều tái rồi, âm thanh kêu lên, hơi có chút phát điên ý vị. Rõ ràng có mấy lần đều cùng có cơ hội đem Thái Thủy cho chặn đường, có thể hết lần này tới lần khác luôn luôn tại thời khắc quan trọng nhất, Thái Thủy luôn có thể không tưởng tượng được thời điểm phát lực, bỏ trốn mất dạng, cái này khiến nàng thậm chí có chút hoài nghi Thái Thủy đến tột cùng có hay không tại trong cuộc chiến đấu kia thân chịu trọng thương. Ngưu đầu nhân sắc mặt cũng khó nhìn, áo đen tuần long sứ trung quy là áo đen tuần long sứ, cùng phổ thông nhất đẳng siêu phàm không giống với, tuần bên trong long điện bảo vật đông đảo, tuần long sứ trên người có chút chữa thương thiên tài địa bảo quá bình thường bất quá. Bất quá những thiên tài địa bảo này đều đắt đỏ đến cực điểm, liền xem như áo đen tuần long sứ cũng không có khả năng có quá nhiều, ta cũng không tin hắn thiên tài địa bảo có thể dùng mãi không hết. Nưu đầu nhân cắn răng nói, chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian, lại mang xuống bắt hai nữ nhân này liền không có bất cứ ý nghĩa gì. Quý phu nhân mặt tâm trầm, Nưu đầu nhân cũng bực bội rất, lạnh lùng nhìn nàng một cái, tốc độ ngươi nhanh nhất, đuổi không kịp đó cũng là vấn đề của ngươi. Quý phu nhân hô hấp cứng lại, mặt đều đen xuống dưới. Mặc dù Nưu đầu nhân nói chuyện không dễ nghe, nhưng bọn hắn bốn người chia hai tổ là có dự định, chính mình cùng Mạc Đế tốc độ nhanh nhất, cho nên tách ra hành động, Nưu đầu nhân chỉ là lên một cái phụ trợ chiến đấu tác dụng. Nếu là nhiệm vụ thất bại, nàng phải bị hơn phân nửa trách nhiệm. Nghĩ tới đây, quý phụ nhân liền lo lắng và phần. Đừng nói nhảm, mau đuổi theo. Hai người tiếp tục ra sức đuổi theo đứng lên. Phía trước lưu quang bên trong, Thái thủy tuần long làm bên cạnh vây quanh vòng vòng dòng nước, đem Lam Hân bảo hộ ở trong đó, phi tốc phi nhanh. Lam Hân từ rời đi doanh địa sau nội tâm liền tràn đầy khẩn trương, thỉnh thoảng nhìn xem hậu phương hai đạo lưu quang, có mấy lần kém chút bị đuổi kịp để tim của hắn đều nhanh nhảy tới cổ họng. Cũng may cuối cùng hữu kinh vô hiểm, lại bị Thái thủy tuần long làm kéo dài khoảng cách. Thái thủy tuần long làm phảng phất đã nhận ra Lam Hân khẩn trương, mỉm cười, không cần lo lắng nhiều, bằng hai tên này muốn ngăn lại lão phu đó là người si nói mộng, nếu là Mạc Đế tới còn có một chút cơ hội, hiện tại cũng không biết động huyền bên kia như thế nào. Thái thủy tuần long làm than nhẹ một tiếng. Hắn nhịn đau dùng điểm cống hiến mua thượng đẳng thiên tài địa bảo, không chỉ có đem thương thế khôi phục được chừng năm thành, còn đổi một chút gia trì tốc độ bảo vật, cho nên đối với trận này kéo dài chiến rất có lòng tin. Chỉ cần huyết âm không đuổi theo, bọn hắn liền sẽ rất an toàn. Chỉ là bây giờ lại không rõ ràng huyết âm đến tuột cùng có hay không xuất động, hay là nói huyết âm đem mục tiêu đặt ở động huyền trên thân. Động huyền tiền bối nơi đó sẽ có biến cố sao? Chẳng lẽ lại là cái kia Mạc Đế có thể đuổi kịp động huyền tiền bối? Lam Hân không khỏi lộ ra vẻ lo âu. Cũng không phải, Mạc Đế tốc độ mặc dù nhanh, nhưng động huyền trên người bí mật cũng không ít, muốn trong tay hắn chiếm được tốt cũng khó, hiện tại chính là không nắm được huyết âm đến tuột cùng có hay không xuất thủ, nếu như hắn đi tìm động huyền, vậy liền nguy hiểm. Thái thủy tuần long làm giải thích nói, tiền bối không có khả năng liên hệ động huyền tiền bối sao? Lam Hân đạo. Thái thủy tuần long làm lắc đầu, bước mặt nguy hiểm bên dưới cũng không thể phân tâm, đây là tối kỵ. Chỉ có đến vương giả cảnh giới mới có nhất tâm nhị dụng năng lực, một bên chiến đấu một bên liên hệ đều là hạ bút thành văn, không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Lam Hân giật mình, do dự một chút, nói ta có thể liên hệ Tiêu Tiêu, hỏi một chút tình huống bên kia. Thái thủy tuần long làm nhãn tình sáng lên, cười nói, suýt nữa quên mất vấn đề này, ngươi cùng Tiêu Tiêu còn có thể đưa tin. Bất quá tạm thời không đổi, chờ một lúc sẽ liên lạc lại tiểu nữ hoa kia con, ta tin tưởng động huyền. Tốt. Lam Hân nhẹ nhàng gật đầu. Phía tây địa vực, một đầu tóc bạc lão giả mang theo bông Tiêu Tiêu phi tốc tiến lên, sắc mặt lạnh nhạt. Tại phía sau bọn họ, một cái che khuất bầu trời màu tím rơi lớn theo sát phía sau, cách bọn họ chỉ có bách trượng khoảng cách, mỗi một lần vỗ cánh đều sẽ xông về phía trước cái hơn 10 trượng, sau đó lại lần nữa bị kéo về đến bách trượng khoảng cách. Cái này khiến ông Tiêu Tiêu tâm cũng giống là ngồi xe cắp treo bình thường, lúc lên lúc xuống, liền không có rơi xuống đất thời điểm. Thực sẽ trốn. Động huyền, ngươi là thuộc chỗ sao? Mạc Đế ở phía sau giống to, sắc mặt tái xanh. Cũng không phải do hắn không phát giận, đã qua một canh giờ, hắn sửng sốt ngay cả động huyền một cọng lông đều không có đụng phải. Đại đầu đồng tử trầm mặt, một tiếng không phát đi theo Mạc Đế, thỉnh thoảng phát ra công kích muốn cắt đứt động huyền chạy trốn quy tích, có thể trung quy là không công mà lui. Một cái trọng thương tuần long sứ khó như vậy bắt ta. Đại đầu đồng tử tức nghiến răng ngửa. Mạc Đế trong lòng sao lại không phải ý tưởng giống nhau? Cho tới giờ khắc này bọn hắn có lẽ mới hiểu được áo đen tuần long sứ năm chữ hàm nghĩa. Nhất đẳng siêu phàm có thể là áo đen tuần long sứ, có thể áo đen tuần long sứ cũng không phải là cái gì nhất đẳng siêu phàm đều có thể trở thành, có thể trở thành cấp bậc này tuần long sứ người, cái nào không phải thân kinh bát chiến, túc trí đam mưu, nhiều thủ đoạn lao quái vật. Không có những này phẩm chất, làm sao có thể tập hợp đủ trọn vẹn 1 triệu điểm cống hiến đâu? Thái thủy cung động huyền mặc dù đã thụ thương, chính mặt không địch lại, nhưng nếu làm xong kế hoạch liền sẽ làm tốt 10 phần chuẩn bị. Mà tương phản chính là, Mạc Đế bốn người căn bản không hiểu, liền muốn bằng vào nhân số ưu thế để hai cái lao quái cúi đầu, coi là bắt được bọn hắn hạ bút thành văn, hiện tại xem ra đơn giản chính là 10 phần sai. Những này áo đen tuần long sứ chỉ cần một hơi không gãy, liền không có một tốt đối phó. Ngươi thuộc con rơi, ngươi cũng không phải đồ tốt. Động huyền tuần long làm nói ra. Hỗn đản. Mạc Đế lên cơn giận dữ, điên cuồng chấn động cánh muốn kéo gần giữa hai bên khoảng cách. Có thể động huyền tuần long làm căn bản không cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi, trực tiếp lại từ tu di trong nhẫn móc ra một cái mini màu bạc thuyền nhỏ, tại dưới chân hắn hóa thành 10 trượng thuyền lớn. Hai người đứng lên trên, động huyền tuần long làm bấm niệm pháp quyết, cái này màu bạc thuyền lớn trong nháy mắt hóa thành một đạo kia chớp màu bạc phóng tới phương xa, một cái chớp mắt chính là mấy vạn trượng, tốc độ có thể xưng khủng bố. Mạc Đế ngây người, nhìn xem phi tốc cùng mình kéo dài khoảng cách màu bạc thuyền lớn, phẫn nộ gầm hét lên, không gian toa. Cái này giảo hoạt lão hỗn đản. Đại đầu đồng tử cũng sửng sốt một chút, chau mày. Chương 1336 viện binh đến chương 1336 viện binh đến chậm một chút, đừng mệt đến. Màu bạc thuyền lớn bong thuyền, động huyền tuần long làm đón gió mà đứng, lạnh nhạt nhìn xem tức hồn hển Mạc Đế, khẽ cười nói: Mạc Đế bị như vậy trầm trọng, đều sắp tức giận điên rồi. Ngươi có gan đừng chạy. Ta. Mạc Đế con mắt đỏ bừng, toàn thân run rẩy, giống như trong địa ngục bỏ ra tới ác quỷ bình thường dữ tợn, rất là dọa người. Hang động này huyền, rõ ràng có không gian toa loại bảo vật này, lại không đồng nhất bắt đầu lấy ra, ngược lại ở thời điểm này lấy ra, cái này không phải liền là trắng trợn đang giễu cợt chính mình a, mà chính mình vậy mà liền ngu như vậy hồ bị chơi xỏ hơn một canh giờ. Nghĩ tới đây, Mạc Đế ngực phảng phất có đoàn hỏa diễm sắp nổ tung bình thường. Không có cơ hội, không biết lục quả phụ nơi đó thế nào. Đại đầu đồng tử dừng bước, thở dài một tiếng, nhìn xem không gian tòa phi tốc đi xa. Động Huyền Tuần Long làm có không gian tòa nơi tay, đã chú định bọn hắn đem tốn công vô ích, lại đuổi đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Mạc Đế cũng ngừng thân thể, nhìn xem không gian tòa đi xa, nhưng rất nhanh sắc mặt liền lâm vào cứng ngắc. Bọn hắn sau khi dừng lại, không gian kia tòa vậy mà cũng tại mấy vạn trượng bên ngoài, chậm rãi ngừng lại. Làm sao không đuổi? Vậy liền để các ngươi lại nghỉ một lát đi, không đuổi. Động Huyền Tuần Long làm nhìn xem thở hổn hển Mạc Đế hai người, Vân Đạm Phong khinh cười nói. Mạc Đế kém chút không có một ngụm lao huyết phun ra, không nói hai lời lại lao đến. Siêu không gian toa lóe lên, liền xuất hiện mấy vạn trượng bên ngoài. Động Huyền Tuần Long làm vẫn như cũ nhàn nhạt nhìn xem Mạc Đế, chó cùng rất dậu. Các ngươi mệnh cấp tộc đều không ngoại lệ, hoàn toàn chính xác cùng chó dại không khác. Vô sỉ. Mạc Đế hồng liếc trong mắt mắng. Hắn cho tới bây giờ không để cho người như vậy cho trêu vừa qua, lúc này hận không thể đem Động Huyền cho chém thành muôn mảnh, như vậy mới có thể giải hận. Hừ, lão phu nếu là thời kỳ toàn thịnh, nhĩ đẳng có dám cùng lão phu đơn đả độc đấu sao? Còn dám nói lão phu vô sỉ, ra mặt thật là dày. Động Huyền Tuần Long làm hừ lạnh một tiếng. Động Huyền, ngươi như thế thích cùng chúng ta chơi bịt mắt trốn tìm trò chơi, liền hoàn toàn không để ý cái kia trong doanh địa mấy triệu vân thành bách tính sinh mệnh sao? Thật sự là một cái xứng trước Tuần Long sư a. Đại đầu đồng tử cũng châm chọc đạo. Có huyết âm đại nhân xuất mã, ngươi cho là lâu như vậy đi qua vân thành còn có mấy cái người xuống đâu? Động Huyền Tuần Long làm sắc mặt rốt cục trầm xuống. Huyết âm tại doanh địa. Đây chẳng phải là nói rõ Nhạc Mẫu nơi đó cũng không có gì đáng ngại. Cho Lam Hân đưa tin. Động Huyền Tuần Long làm lập tức đối với Bông Tiêu Tiêu nói ra. Vương Tiêu Tiêu lập tức xuất ra ngọc truyền tin eo, trên ngọc đội quang mang lấp lóe mấy lần, liền nhanh chóng thường sáng lên, bên trong đi ra Lam Hân thanh âm ngạc nhiên. "Tiêu Tiêu, các ngươi bên kia thế nào? Chúng ta nơi này không có việc gì, các ngươi bên đó đây, Huyết Âm có hay không đi tìm các ngươi?" Vương Tiêu Tiêu nghe được thanh âm bước nhỏ là nhẹ nhàng thở ra, lập tức mới cấp tốc hỏi. "Không có." Lam Hân đạo. Động Huyền Tuần Long làm ánh mắt tối sầm lại, vậy xem ra Huyết Âm hoàn toàn chính xác tại doanh địa. Nếu như Huyết Âm một mực tại doanh địa, như vậy trận chiến này gian nan nhất địa phương hay là tại đại bản doanh? Tiến Tam ba người cũng không biết đến tận cùng còn sống không có, ba người bọn hắn đối mặt Huyết Âm, kết cục chỉ có cựu tử nhất sinh. Động Huyền, hướng trở về, hai người bọn họ cũng đến. Ngọc đội bên kia truyền đến Nhạc Mẫu Tuần Long sứ thanh âm rồn rập. Tốt. Động Huyền Tuần Long làm nhãn tình sáng lên, không nói hai lời đáp ứng xuống tới. Chặt đứt thông tin. Động Huyền Tuần Long làm không để ý tí nào sẽ Mạc Đế hai người, thôi động không gian toa liền phá không mà đi, dùng tốc độ nhanh nhất triệu Vân Thành Sơn Lâm tiến đến. Đi. Đại đầu đồng tử sững sờ, hắn còn tưởng rằng Động Huyền sẽ tiếp tục chào phúng chính mình hai người. Cỏ. Hắn tại về Vân Thành. Mạc Đế trong nháy mắt phản ứng lại, sổ một câu nói tụng, xé mở hư không liền vào. Đại đầu đồng tử con người co rụt lại. Viện binh đến. Đây là Động Huyền giờ phút này chạy về Vân Thành duy nhất khả năng tính. Không kịp nghĩ nhiều, đại đầu đồng tử cũng cấp tốc phá không rời đi. Lúc này doanh địa, sơn nhạc sụp đổ, dưới đại địa chìm, đã sớm trở thành một vùng phế tích, rốt cuộc không nhìn thấy một tòa hoàn hảo nhà gỗ, cũng không nhìn thấy hoa một cái một lá, toàn bộ đều bị đốt cháy hầu như không còn. Thi thể trên mặt đất lít nha lít nhít, chồng chất như núi, mặt đất màu đen có một nửa là cho tàn, cũng có một nửa là huyết dịch đắm chìm trong đất bùn hình thành. Đây đất mùi máu tanh làm cho người buồn nôn. Chiến đấu còn tại tiếp tục. Mệnh cướp tộc đại quân y nguyên còn tại đồ sát lấy những bình dân bách tính kia, bây giờ trong doanh địa vượt qua một nửa địa phương không nhìn thấy người sống, may mắn còn sống sót người vì trốn tránh truy sát, tứ tán đào vòng, tản mát tại trong núi rừng. Huyết Âm cưỡi tại trên chiến mã, trên móng ngựa dính đầy huyết sắc bùn đất, giẫm lên vô số nhân tộc thi thể, leo lên một tòa thi sơn. Tại vạn trượng bên ngoài, Yến Tam nằm tại trong hồ lớn. Xương cốt đã bị toàn bộ đánh nát, trong miệng còn tại bốc lên bọt máu, phun ra một chút nội tạng mảnh vỡ, hô hấp yếu ớt, giống như ánh nến trong gió bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Hôn đản Yến Tam ánh mắt tan rã, nghiêng đầu nhìn xem cái kia vô số chết đi thi thể, thấy được Huyết Âm ngồi tại trên chiến mã, đứng ở trên thi sơn, lại là một ngụm máu tươi phun tới. Hắn cuối cùng còn không có giữ vững. Những sinh mạng này như vậy tàn lụi, không còn có nở rộ một ngày. Giờ khắc này, tâm hắn như lao dạo, đau thấu tim gan. Tại mặt khác hai nơi, Đinh Vũ bị chém hai tay, bị một cây bén nhọn nhánh cây từ phía sau lưng xuyên thủng đến trước ngực, giống như một khối vải rách giống như treo ở phía trên, theo gió chậm rãi đông đưa, dưới chân hắn mặt đất sớm đã là một mảnh huyết hồng. Khuê Linh cũng không khá hơn chút nào, toàn thân vết thương chồng chất, quần áo vỡ tan, trên thân sâu đủ thấy xương vết đao khắp nơi có thể thấy được, cả người tựa như là nhanh tan ra thành từng mảnh huyết sắc con rối, phản phất đụng một cái liền sẽ vỡ thành một chỗ linh kiện. Có thể nàng y nguyên quật cường đứng ở chỗ này, không có ngã xuống, trong mắt tràn đầy tơ máu, nhìn chằm chằm Huyết Âm. Đây chính là các ngươi phải bảo vệ địa phương. Huyết Âm hờ hững nhìn xem Khuê Linh, từ từ giơ lên nào. Tại bản tọa xem ra, không đáng giá nhắc tới, nhị đẳng cũng cùng những vong linh này cùng một chỗ chôn xương ở nơi này đi. Nói xong, Huyết Âm trùng điệp vung xuống đao, đao quang đem Khuê Linh bao phủ. Người sẽ chết, Đông Long đại nhân sẽ vì chúng ta báo thù. Khuê Linh oán độc nói xong, lập tức nhắm mắt lại, thoải mái cùng đợi tử vong đến. Thử, ngươi là không nhìn thấy ngày đó Huyết Âm niết miệng. Đao quang chém xuống. Siêu. Khuê Linh nhưng không có cảm giác được một chút đau đớn, mông lung thời khắc, cũng cảm giác thân thể đau xót, giống như là bị người ôm lui về sau mấy chục bước, nàng lập tức mở to mắt, liền thấy một tên lô thai mang theo vòng bạc thanh niên tuấn lãng chính viện chính mình. Chưa thương đi. Vòng bạc thanh niên xuất ra một bình đan dược kín đáo đưa cho hắn, sau đó lại xuất hiện tại đồng bạn của hắn bên người, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đao quang vất tại, chỉ là lại bị một tên cao quý lãnh diệm nữ nhân chặn lại, trước mặt nàng xuất hiện một tòa vòng xoáy màu trắng, dùng mười mấy giây mới đưa đao quang này nuốt xuống dưới, cái trán có chút đổ mồ hôi. Huyết Âm ánh mắt nhíu lại, nhìn chằm chằm nữ nhân lãnh diễm cùng vòng bạc thanh niên, cười cười, lại là hai tên áo đen tuần lộng sứ, bất quá xem ra các ngươi hay là đã chậm một bước. Chương 1337 Đông Rồng đuổi tới, chương 1337 Đông Rồng đuổi tới, hai người ánh mắt đảo qua xung quanh, tức đến run rẩy cả người. Ngươi cái này ác ma, ngươi sẽ nợ máu trả bằng máu. Nữ tử lãnh diễm cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Huyết Âm. Chỉ bằng hai người các ngươi? Huyết Âm cười lạnh, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, một chiếc màu bạc thuyền lớn từ xa đến gần, trong nháy mắt liền đi tới trên doanh địa không, ngay sau đó màu bạc thuyền lớn biến mất, thay vào đó là động huyền tuần long làm cùng ông Tiêu Tiêu thân ảnh. Một bên khác, một đạo lưu quang cũng theo sát phía sau đến nơi này, hóa thành một già một trẻ, chính là Thái Thủy Tuần Long làm cùng Lam Hân hai người. Người đáng chết. Bốn người thấy một lần doanh địa thảm trạng như vậy, phẫn hận bất phần, mục quan trọng ánh sáng hận không thể đem Huyết Âm cho sống sờ sờ xé nát bình thường. Huyết Âm quét qua lông tóc không hao tổn bốn người, đôi mắt cũng lạnh xuống. Đại nhân, hư không xé rách, Mạc Đế bốn người xuất hiện, biến sắc, đối với Huyết Âm không người. Bốn cái phế vật, Huyết Âm mắt lạnh nhìn Mạc Đế. Xin mời đại nhân tha thứ. Mạc Đế bốn người cúi đầu, cứ việc trong lòng lại biệt khuất cũng không dám phản bác. Hừ. Huyết Âm không tiếp tục để ý tới bọn hắn, mà là ánh mắt rơi vào Bồng Tiêu Tiêu cùng Lam Hân trên thân, trong mắt chớp động, tựa hồ là đang cân nhắc cái gì. Đại nhân, chúng ta cùng một chỗ động thủ giết bọn hắn tuyệt không phải đối thủ của đại nhân. Lục Quả Phụ đội vàng nói ra. Mặc dù nhiều hai tên áo đen tuần long sứ, nhưng thế cục như cũ tại bọn hắn trong khống chế, hiện tại động thủ hay là có cơ hội bắt lấy hai nữ nhân này. Rút lui, để tộc nhân lập tức toàn bộ về Vân Thành. Huyết Âm lại là ngoài ý liệu thu hồi ánh mắt, cưỡi chiến mã liền đi xuống Thi Sơn. Tất cả mọi người là sững sờ. Mạc Đế cũng có chút khó có thể tin, cứ như vậy không công từ bỏ bắt lấy cơ hội thật tốt này. Đừng để bản tọa lại nói lần thứ hai. Huyết Âm bình tĩnh nói ra. Mạc Đế bốn người lạnh cả tim, hung tợn nhìn lướt qua động huyền tuần long làm bọn người, có chút không cam lòng hạ lệnh, rút lui. Ra lệnh một tiếng, tất cả mệnh cướp tộc đồng thời ngừng tàn sát, không có chút gì do dự ngay lập tức hội tụ vào một chỗ, giống như thủy triều xuống nước biển triều Vân Thành phương hướng thu nạp. Huyết Âm dưới thân chiến mã tốc độ tăng tốc, ánh mắt của hắn âm trầm. Hai tên tuần long sứ đều đến, cái kia Đông Rồng đâu? Dưới mắt ở chỗ này đối đãi một giây đồng hồ đều hết sức bất an toàn, hắn nhất định phải mau chóng rời đi nơi này, trở lại Vân Thành đại bản doanh. Món nợ này chúng ta ngày sau từ từ tính. Mạc Đế nhìn chằm chằm động huyền tuần long làm, lạnh như băng quẳng xuống ngoan thoại. Các vị tuần long sứ nhìn xem mệnh cấp tộc quét sạch qua đi, để lại đầy mặt đất thi thể liền muốn rời khỏi, lửa giận trong lòng chủ thiên, có thể lại không thể làm gì. Hai tên áo đen tuần long sứ tiếp viện chỉ có thể tạm thời ổn định thế cục bây giờ, muốn báo thù, lưu lại Huyết Âm đó càng là thiên phương dạ đàm, bọn hắn trợn mắt nhìn Huyết Âm thân ảnh càng ngày càng xa, răng đều nhanh cắn nát. Không có cái nào một khắc có thể so sánh lúc này càng làm cho bọn hắn cảm thấy sỉ nhục. Đúng lúc này, đột nhiên, xoát, chân trời một vòng kim quang hiện hiện, cuối cùng lấy một loại tốc độ khủng khiếp quét ngang qua doanh địa bầu trời, cả mảnh thiên khung đều bị cái này ánh sáng màu vàng nóng nơi bao bọc. Cái kia vừa rời đi doanh địa khổng lồ ma vân vừa tiếp xúc với gợn sóng màu vàng liền như là mùa xuân như băng tuyết hòa tan, tiêu tán. Vô số mệnh cấp tộc kêu thảm, tại cái này ánh sáng màu vàng nóng bên trong hôi phi yên diệt. Trong chớp mắt, ma vân liền bị thanh trừ hết hơn phân nửa. Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến cho mọi người khẽ giật mình. Các ngươi muốn ngày sau tính sổ sách, bản tọa lại muốn hôm nay cùng các ngươi tính. Thanh âm trầm thấp góp nhặt lấy vô tận lửa giận, hóa thành nhấp nô tiếng sấm nổ vang vọng chân trời, đinh hai nhức óc, trực kích tâm linh. Huyết Âm sắc mặt tại thời khắc này đổi biến, đột nhiên quay đầu, nhìn về hướng ánh sáng màu vàng nóng bầu trời. Tại trong hư không kia, một tên thân mang chân long đồ án uy vũ hồng y trưởng bảo thanh niên tóc đen từ trong không gian loạn lưu chậm rãi đi ra, tóc đen như mực trong gió phất phới, đôi mắt kia càng là sáng rực có thần, phảng phất có hỏa diễm ở trong đó thiêu đốt. Đông Long đại nhân đến. Thái Thủy Tuần Long làm kinh hô, gương mặt giàn mua bên trên trong chốc lát tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Đông Long đại nhân. Ở đây bốn tên áo đen tuần long sứ ánh mắt gần như đồng thời ở giữa tụ tập tại thanh niên tóc đen trên thân, trong mắt quang mang đại thịnh. Nhiên Vân, Lam Vân cùng ông Tiêu Tiêu đôi mắt đẹp cũng thật chặt đánh giá thanh niên tóc đen, càng xem trong lòng càng không cách nào bình tĩnh, khuôn mặt đều bởi vì kích động cũng cấp tốc chuyển thành đỏ thâm chi sắc. Khuôn mặt này các nàng làm sao lại không nhận ra? Cho dù bây giờ có chút sai lầm, nhưng cuối cùng có thể cùng năm đó cái kia tại Thanh Phong Hào bên trên thiếu niên triệt để trùng hợp. Hắn thật không có chết, thật trở về. Vương Tiêu Tiêu nắm chặt nắm đấm, thanh âm run nhẹ nhẹ. Các nàng đợi lâu như vậy, liền vì đợi đến Nhiếp Vân trở về, thay đổi hết thảy. Một đêm này, đã chết đi quá nhiều người, đã hoàn hảo bọn hắn rốt cục chờ đến hy vọng giáng lâm. Lam Vân nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn xem đạo thân ảnh quen thuộc kia, không khỏi có chút nóng nước mắt rưng trọng. Nhiếp Vân tới, Vân Thành những này chết đi dân chúng thủ, có thể báo. Người tới chính là một khắc cũng không dám chậm trễ, trực tiếp chạy tới Nhiếp Vân, chỉ là hắn dùng tốc độ nhanh nhất cũng không có đuổi tới trận này bi kịch trước đó. Bây giờ đập vào mi mắt chỉ có cái kia vô số thi thể lạnh băng, cái kia từng tỏa dễ thấy thi sơn, cái kia từng đầu màu đỏ tươi chói mắt huyết hà, đây hết thảy đều để Nhiếp Vân lòng đang run rẩy, lửa giận đang lao nhanh, muốn bộc phát. Đông Rồng. Mạc Đế bốn người sắc mặt đại biến, thân ảnh nhanh lùi lại, cùng Nhiếp Vân kéo dài khoảng cách. Giết những bình dân bách tính này rất có cảm giác thành tựu phải không? Các ngươi tại bản tọa trong mắt sao lại không phải sâu kiến? Nhiếp Vân giận quá thành cười, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, ngay sau đó một đạo màu vàng sao băng hóa thành che khuất bầu trời quyền ảnh đem Mạc Đế bốn người toàn bộ bao trùm. Cái kia nóng bỏng mãnh liệt huyết khí bộc phát ra hỏa diễm trung thiên, nhiệt độ kinh khủng đem bọn hắn thân thể đều đem hòa tan. Thật là khủng khiếp năm đấm. Mạc Đế vong hồn bay lên, vẹn vẹn một sát na cảm giác liền để hắn hiểu được một quyền này đến tột cùng có cỡ nào đáng sợ thần uy. Mình tại nơi này một quyền trước mặt liền yếu ớt như là con sâu cái kiến nhỏ bé, vô luận như thế nào dễ rủa đều là tốn công vô ích, tuyệt vọng để trong mắt của hắn xuất hiện nồng đậm vẻ hoảng sợ. Cái này Nhiếp Vân rõ ràng là nhị đẳng siêu phàm cảnh giới, vì sao một quyền này lại so hắn thấy qua bất luận cái gì cái thế siêu phàm đều mạnh hơn? Đơn giản khó có thể tưởng tượng. Đại nhân cứu ta. Tại cái này không thể địch nổi dưới một quyền, Ngưu đầu nhân, đại đầu đồng tử, lục quả phụ thân thể cũng bắt đầu thật nhanh vỡ nát, cái gì phòng ngự chi thuật đều không có bất kỳ chỗ dùng nào. Hết thảy đều là dễ như trở bàn tay, không chút huyền niệm. Tại dưới sự uy hiếp của cái chết, mấy người biểu lộ dữ tợn và mẹo, điên cuồng kêu to hướng Huyết Âm xin giúp đỡ, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Đừng nóng đội, hắn rất nhanh cũng sẽ đi cùng các ngươi. Nhiếp Vân lạnh như băng nói, một quyền rơi xuống. A. Bốn người phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn quanh quẩn tại trong thiên địa, một giây sau liền bị nắm đấm vênh thành một đám huyết vụ, mệnh tang tại chỗ. Đường đường tứ đại nhất phẩm siêu phàm, cứ như vậy bị Nhiếp Vân một quyền đánh sát. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Động Huyền, Thái Thủy các loại bốn vị tuần long sứ cũng ngây ngẩn cả người, mặt mũi tràn đầy rung động. Bọn hắn biết Nhiếp Vân rất mạnh, mạnh đến đủ để thay đổi Vân Thành thế cục. Nhưng khi tận mắt thấy Nhiếp Vân một quyền đánh sát Mạc Đế bốn người lúc, hay là nhịp tim chậm nửa nhịp, trong lòng có một loại không cách nào ngôn ngữ rung động. Đây chính là bốn tên nhất đẳng siêu phàm a, không phải A Miêu A Cẩu nào, cứ như vậy bị Nhiếp Vân một quyền giết sát, không có lực phản kháng chút nào. Loại trang diện này, quả thực quá kích thích ánh mắt người. Muốn nói trải nghiệm sâu nhất hay là Động Huyền cùng Thái Thủy, bọn hắn một mực tại Vân Thành chống cự mệnh quốc tộc, đối với Mạc Đế bốn người rất là quen thuộc, rõ ràng hơn thực lực của bọn hắn, bây giờ liền bị Đông Long đại nhân tiện tay thanh trừ, loại rung động này càng thêm xâm nhập tâm linh. Quả thật là đáng sợ, có vô địch siêu phàm chi tư. Động Huyền Tuấn Long làm thở ra một hơi, thật sâu nói ra: "Thánh chiến thứ nhất, vô song thái tử, danh bất hư truyền." Thái Thủy sờ lấy râu ria, cũng không biết vừa đi vừa về sờ soạn bao nhiêu lần, không có ngừng qua. Chương 1338 Lôi đình nghiền ép, chương 1338 Lôi đình nghiền ép. Khuê Linh kinh ngạc nhìn xem Đông Long đại nhân thân ảnh, hốc mắt đỏ bừng. Được cứu rồi, chúng ta chống đến Đông Long đại nhân giáng lâm. Khuê Linh cười cười liền khóc. Không chung. Nhiếp Vân ánh mắt lạnh lùng lại rơi vào Huyết Âm trên thân, chậm rãi nói, ngươi chính là Vân Thành cái kia cái thế siêu phàm mệnh cấp tộc đi. Ngươi rất có đảm lượng, biết rõ ta muốn tới, còn dám tiến công doanh địa, còn dám giết tộc nhân ta. Đã như vậy, cũng tiết kiệm ta đi Vân Thành tìm ngươi, hôm nay ta đưa ngươi xuống địa ngục cho Vân Thành bách tính chu tội. Nhiếp Vân trực tiếp nhanh chân đi hướng Huyết Âm. Huyết Âm trầm mặt, không rên một tiếng liền cưỡi chiến mã chạy như điên. Dưới chân hắn chiến mã cũng không phải phàm vật, là một cái siêu phàm cảnh giới bước trên mây câu, am hiểu nhất chính là tốc độ, mấy bước phía dưới liền có thể xông ra mấy vạn trượng, chính là không am hiểu tốc độ cái thế siêu phàm cũng đuổi không kịp. Có thể Nhiếp Vân hiển nhiên không ở chỗ này hàng ngũ, thân ảnh lóe lên một cái ở giữa liền xuất hiện ở Huyết Âm trước mặt. Thật là khủng khiếp tốc độ. Huyết Âm con ngươi co rụt lại. Nhiếp Vân lại là một quyền đánh ra, đem cái kia bước trên mây câu trực tiếp vánh sát, hài cốt không còn. Huyết Âm đằng không mà lên, hóa thành ngàn trượng cầm đao ma thần, hai con ngươi màu đỏ tươi, giống như ác quỷ giống như nhìn chằm chằm Nhiếp Vân, gầm nhẹ nói, "Nhiếp Vân, đừng tưởng rằng bản tọa sợ ngươi. Đồ hỗn trướng, cũng dám phát ngôn bừa bãi, chết đi cho ta." Nhiếp Vân gào thét một tiếng, ngón tay vẽ ra từng đạo vòng tròn dung nhập hư không, hỏa địa vi lao. Hắn xuất thủ lợi dụng trấn áp làm mục đích, không lưu tình chút nào. Huyết Âm động tác lập tức giống như nhận lấy một loại nào đó vô hình trói buộc, thân hình cứng ngắc, hành động chậm chạp, hắn gào thét lớn muốn tránh thoát loại trói buộc này, nhưng mà lại không có cái gì tính thực chất tác dụng. Huyết Âm mặc dù là cái thế siêu phàm, nhưng ở Nhiếp Vân loại chiến lược này tồn tại trước mặt không đáng kể chút nào. Nhiếp Vân có thể nhẹ nhõm liền đem nó chấn áp. Một màn này thấy tất cả mọi người mí mắt không tự chủ nhảy lên. Vừa rồi còn tại trong mắt bọn họ không thể bị đánh bại tồn tại, trong chớp mắt liền biến thành Nhiếp Vân trong tay đồ chơi, loại chênh lệch này thật sự là không thể giải thích. Thả ta ra ngoài. Huyết Âm điên cuồng giống to, triệt để tức giận. Cho dù là hắn cũng không nghĩ tới Nhiếp Vân thực lực vậy mà cường đại đến trình độ như vậy, chính mình dù sao cũng là cái thế siêu phàm, làm sao có thể tại Nhiếp Vân trước mặt như là tay trói gà không chặt người bình thường. Là Dương Huyết. Huyết Âm trên thân đột nhiên toát ra tử quang, tướng mạo trở nên càng thêm hung ác rất nhiều, khí tức cũng tăng vọt một đoạn, ma khí trùng thiên, hắn nhanh chân phóng tới phương xa, căn bản không có ham chiến chi ý, hắn hiểu được chính mình căn bản không phải Nhiếp Vân đối thủ. Trốn là thượng kế. Đùng. Nhiếp Vân thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện tại Huyết Âm trước mặt, một quyền đem hắn đánh bay ngàn trượng độ cao, trước ngực lom đi xuống một khối lớn. Huyết Âm trong miệng lớn phun máu tươi, còn muốn chạy. Ngây thơ. Nhiếp Vân lạnh lùng nói, thân ảnh hóa thành một đạo đạo ảo ảnh xuất hiện tại Huyết Âm phụ cận, điên cuồng ra quyền tốc độ nhanh như thiểm điện. Đông đông đông đông, tiếng oanh minh bên tai không dứt, đám người chỉ nhìn thấy Huyết Âm thân thể cao lớn giống như túi vải rách đồng dạng tại không trung không ngừng bốc lên, huyết dịch như mưa rào tầm tã hạ xuống, đồng thời truyền ra Huyết Âm thống khổ rên thảm thanh âm. Đánh thật hay. Vương Tiêu Tiêu cắn răng nói ra. Chính là. Lam Hân con mắt đỏ, trong lòng kìm nén một hơi, giờ phút này xem như triệt để phát tiết ra ngoài. Lúc này, trong doanh địa chậm rãi từ bốn phương tám hướng chui ra từng đạo người sống sót thân ảnh, trong phế tích cũng leo ra ngoài một chút tràn đầy vết thương mách tính, bọn hắn quần áo tạc ơi, bẩn thỉu, chỉ là vốn nên bao hàm bi thương khuôn mặt lại tại giờ phút này không còn có tuyệt vọng, mà là ánh mắt tràn ngập chờ mong nhìn lên trên trời cái kia đạo như là chiến thần giống như thân ảnh, tràn đầy kích động. Là Đông Long đại nhân, là tân nhiệm Đông Long đại nhân tới cứu chúng ta. Chúng ta được cứu rồi. Ô, thật sự là quá tốt. Ta còn sống. Còn sống. Cha, mẹ, các ngươi ở đâu? Trên phế tích dân chúng có người hân hoan, có người thống khổ. Hân Hoan chính là bọn hắn sống sót sau tai nạn hậu sinh, từ trận này chiến tranh tàn khốc bên trong nhặt về một cái mạng, thống khổ chính là tại trận này trong hạo kiếp, bọn hắn đã mất đi rất rất nhiều đồ vật. Chỉ là vào giờ phút này, vì còn sống mà cao hứng người càng nhiều. Ở trên bầu thiên đạo thân ảnh kia, đã in dấu thật sâu khắc ở tất cả dân chúng đáy lòng, cả một đời đều khó có khả năng ma diệt. Bọn hắn mãi mãi cũng sẽ nhớ kỹ, tại Vân Thành bách tính nguy nan thời khắc, là ai đem bọn hắn từ cái kia trong nước sôi lửa bỏng cho cứu bất ra, là ai để bọn hắn thấy được hy vọng. Nhiếp Vân đang phát tiết trong lòng mình nộ khí. Lấy thực lực của hắn, một kích toàn lực liền có thể đem huyết âm đánh chết tại chỗ. Nhưng là hắn không có làm như vậy, liền để huyết âm đã chết thống khoái như vậy thật sự là quá tiện nghi ra hỏa này. Vân Thành chết nhiều như vậy bách tính, huyết âm một cái mạng làm sao đủ bồi. Ta để cho ngươi phách lối, để cho ngươi cuồng. Nhiếp Vân gầm nhẹ, một quyền đập vào huyết âm trên mặt, trực tiếp đem hắn xương cốt cho đánh nát, miệng đầy sắc bén răng nanh đều bị chấn thành một phấn, huyết dịch cùng nước bọt hỗn hợp lại cùng nhau vẩy ra mà ra. Huyết âm lúc này bộ dáng không thể bảo là không thê thảm, không chỉ có trên thân như là vô số hố thiên thạch bình thường lõm, liền ngay cả xương cốt đều bị đánh nát gần tám thành, cả người mềm nhũn, tựa như là không có điểm chống đỡ giống như, vậy mà trực tiếp quỳ xuống. Nhiếp Vân nắm lấy hắn, trực tiếp đem hắn nện xuống đất. Huyết âm ý thức mơ hồ, hai đầu gối quỳ xuống đất, đối mặt với những cái kia thi sơn. Hắn thình lình đã mất đi sức chiến đấu. Từ đầu tới đuôi đối với Nhiếp Vân không có sinh ra qua bất kỳ uy hiếp gì. Kết cục này tựa hồ đương nhiên, ta muốn ngươi quỳ để chết. Nhiếp Vân lần nữa thi triển Họa Địa Vi Lao, đem huyết âm thân thể cho trấn phong nơi này, căn bản không nhúc nhích được mảy may, đem hắn triệt để hóa thành một tòa sẽ chỉ hô hấp, lại không thể có đủ bất kỳ động tác gì pho tượng, lấy sám hối tư thái, cúi đầu dập đầu, quỳ gối nơi này. Lan lột. Trứng. Huyết âm biết hầu gian nan tung ra hai cái đoán độc chữ. Ngươi cũng sẽ chết. Tộc ta sẽ không bỏ qua. Ngươi. Ồn ào. Nhiếp Vân một quyền đệm ở huyết âm biết hầu chỗ, đem hắn cổ đánh ra một cái lỗ máu, không còn có nói chuyện năng lực. Huyết âm trong ánh mắt tràn đầy cừu hận cùng điên cuồng. Hắn muốn đứng người lên, ngẩng đầu, nhưng thân thể đã sớm không nghe hắn sai sử, trên bờ vai giống như một tòa núi lớn đè ép, động đậy không được mảy may. Cảm giác nhục nhã thời thời khắc khắc kích thích tâm linh của hắn, để hắn đau đến không muốn sống. Đầu của ngươi về sau chỉ có thể thấp. Nhiếp Vân lần nữa thực hiện trấn phong chi lực, chậm rãi nói. Huyết âm đầu lâu triệt để dừng lại, không còn lắc lư nửa phần. Giờ khắc này, tất cả mọi người mũi cũng nhịn không được có chút chua chua, đồng thời trong lòng lại hiện ra một cỗ nhiệt huyết, ánh mắt sáng rực nhìn xem cơn gió kia hoa tuyệt đại thân ảnh. Đây chính là tân nhiệm Đông Long, chỉ cần vừa hàng lâm, liền lấy thế xét đánh lôi đình dọn sạch tất cả bọn hắn không cách nào đối kháng trở ngại, dùng tuyệt đối vô địch tư thái để những cái kia đã từng xem thường bọn họ huyết âm đều không thể không lấy thất bại người tư thái quỳ gối nơi này. Đông Long cử động lần này hướng thế nhân tuyên bố, mệnh cấp tộc không tính là gì, càng là biểu đạt đối kháng mệnh cấp tộc kiên định quyết tâm, phách lực mười phần. Nhân vật như vậy toàn thân trên dưới đều là điểm nhấp nháy, rất khó không làm cho người kính phục. Đông Long đại nhân và thuế. Đột nhiên có một cái bình dân bách tính kích động giống to. Ngay sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba. Rất nhanh thanh âm này, tiếng hò hét liền tạo thành từng dãy thủy triều, quét sạch tại trong sơn lâm này. Đông Long đại nhân và thuế. Vạn thuế. Mỗi người đều tại khàn cả giọng hò hét, khuôn mặt đỏ bừng. Nhiếp Vân Vi giật mình, cũng có chút lắng lại một chút, cúi đầu nhìn xem những bình dân bách tính kia bọn họ, đột nhiên trong lòng có cảm xúc. Cổ nhân từng nói, được dân tâm người được thiên hạ, tràng cảnh này có lẽ chính là đối với câu nói này thuyết minh chính xác nhất đi. Nhiếp Vân lại thấy được những cái kia các loại thảm trạng thi thể, ánh mắt tối sầm lại, trong lòng không gì sánh được cái nấy. Nếu như chính mình tới nhanh hơn chút nữa, có lẽ đây hết thảy liền sẽ không phát sinh. Động Huyền gặp qua Đông Long đại nhân. Động Huyền, Thái Thủy bọn bốn người nhao nhao đi vào Nhiếp Vân trước mặt, ôm quyền không người hành lễ. Vừa rồi phát sinh hết thảy đã sớm đem bọn hắn triệt để tin phục, đối với vị này tuổi trẻ có chút quá phận Đông Long, trong lòng bọn họ cũng không dám có chút bất kính, thậm chí so sánh với một nhiệm kỳ Đông Long càng thêm bội phục. Các ngươi làm hết thảy ta đều nhìn ở trong mắt, các ngươi tận lực. Nhiếp Vân nhìn thoáng qua bốn người, nói ra: "Hiện tại đi xử lý giải quyết tốt hậu quả sự tình, lại thống kê một chút trận chiến này thương vong nhân số, ta cần một cái kỹ càng tập hợp." Nhiếp Vân khoát khoát tay. "Là." Bốn người gật đầu, lập tức lấy tay an bài xong xuôi. Chương 1339 trùng phùng Lam Hân 2 nữ chương 1339 trùng phùng Lam Hân 2 nữ Nhiếp Vân thân ảnh rơi vào cọc gỗ trên tường thành. Ở chỗ này, Lam Hân 2 nữ một mực tại nơi này chờ đợi. Nhiếp Vân nhìn xem hai nữ, trong lúc nhất thời có chút không nói gì, cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng, nói có lỗi với, là ta cái này Đông Long làm không đủ, để Vân Thành phát sinh chuyện thế này. Không trách ngươi, ngươi mới vừa vặn tiếp nhận Đông Long, những chuyện này chúng ta thế nhưng là từ Thái Thủy tiền bối nơi đó nghe nói, xin đừng nên đem sai lầm gì đều hướng trên người mình ôm. Lam Hân nói ra, mang trên mặt văn tĩnh dáng tươi cười, đôi mắt đẹp nhìn xem Nhiếp Vân. Nàng giống như cho tới nay đều là như thế khéo hiểu lòng người. Tựa như ấm áp gió xuân phất qua, làm lòng người tình thư sướng. Đây cũng là đã nhiều năm như vậy, Lam Hân trên thân chưa bao giờ thay đổi một chút, Nhiếp Vân hết sức quen thuộc. Chúng ta biết ngươi tận lực, chúng ta tin tưởng ngươi. Vương Tiêu Tiêu nghiêm túc nói. Nhiếp Vân yên lặng. Lam Hân đột nhiên cười cười, nhìn chăm chú lên Nhiếp Vân, ngươi dự định một mực phía Đông Rồng thân phận cùng chúng ta ở chung sao? Nhiếp Vân vi giật mình, lập tức lấy lại tinh thần, lộ ra dáng tươi cười, đã lâu không gặp, Lam tiểu thư, Vương đội trưởng. Đã lâu không gặp, Ngân Hà. Lam Hân hai người cơ hồ là đồng thời nói ra, phản phất là tâm hữu linh tê giống như. Ngân Hà. Nhiếp Vân hơi có cảm khái. Đây là năm đó chính mình vì tránh né Tạ Phương truy sát mà lấy dùng tên giả, cũng là tại đoạn kia dưỡng thương thời kỳ, hắn mới cùng Lam Hân, Vương Tiêu Tiêu thành lập một đoạn khắc sâu hữu nghị, cho nên người sau đối với mình bản danh chưa quen thuộc, ngược lại đối với Ngân Hà cái này dùng tên giả ấn tượng cực sâu. Bất quá bình thường xưng hô đứng lên, hai nữ hay là sẽ gọi thẳng tên. Nhiếp Vân, ngươi thật đúng là phúc đại mệnh đại, đi qua mấy thập niên ngươi lại một lần xuất hiện, ta tin tưởng những cái kia rất coi trọng tiền bối của ngươi bọn họ nhất định cũng hết sức cao hứng đi, chúng ta cũng vì ngươi cảm thấy cao hứng. Vương Tiêu Tiêu phức tạp nhìn xem Nhiếp Vân, khẽ mỉm cười một cái. Nàng nhớ kỹ chính mình cùng Lam Hân biết được Nhiếp Vân khả năng đã vẫn lạc thời điểm, còn bị thương này tâm thật lâu. Nhiếp Vân sờ lên cái mũi, khẽ thở dài, xem ra năm đó phát sinh sự tình chuyển không phải bình thường xa, ngay cả các ngươi đều biết. Lam Hân ngọt ngào cười, ngươi cũng không nhìn một chút đi qua bao lâu, cho dù lúc đó không biết, thời gian lâu dài liền tự nhiên có thể biết, dù sao ngươi cũng không phải cái gì hạng người vô danh, thế nhưng là chúng ta nhân tộc đại danh đỉnh đỉnh thánh chiến thứ nhất, chân chính tuyệt thế thiên tiêu. Lam Hân trên mặt cũng không nhịn được rào rạt một tia tự hào, lộ ra dí dỏm chi sắc, có ngươi như thế một cái lợi hại bằng hữu, ta đều có thể viết một phần chuyện ký lưu truyền xuống dưới, để hậu đại ca tụng, hì hì. Nhanh thiếu rêu cơ ta. Nhất Vân bất đắc dĩ. Loại này nói chuyện trời đất cảm giác để hắn mười phần hài lòng buông lòng. Mặc dù hồi lâu không có gặp mặt, nhưng đã từng thâm tàng phần tình nghĩa kia song phương đều có thể cảm thụ được, không có một chút cảm giác lạnh nhạt, cũng không có bởi vì chính mình là Đông Long mà có một chút ngăn cách, dạng này hữu nghị là chân quý nhất. Vương Tiêu Tiêu còn nói thêm, ngay từ đầu chúng ta không biết tân nhiệm Đông Long thân phận, thẳng đến Thái Thủy tiền bối cáo chi, chúng ta mới biết được tân nhiệm Đông Long chính là người gia hỏa này. Cái kia huyết âm thật đúng là để mắt hai chúng ta, thế mà vắt hết óc muốn đem hai chúng ta bắt đi đến xung làm cùng ngươi đối kháng thẻ đánh bạc, hai cái mạng đổi mấy triệu cái mạng, đồ đần đều biết làm sao tuyển. Vương Tiêu Tiêu vây quanh hai tay, chật chật lắc đầu. Hai người các ngươi hoàn toàn chính xác không giống với. Nhiếp Vân nháy mắt, cười nói, nếu như huyết âm thật làm như thế, ta sẽ còn để hắn ăn nhiều hai ta quyền. Hai nữ trong lòng ấm áp. Ngươi trở nên càng thêm cường đại, ngay cả trong truyền thuyết cái thế siêu phàm đều không phải là đối thủ của ngươi, tin tưởng ta chẳng mấy chốc sẽ có một vị trong truyền thuyết vương giả bằng hữu. Lam Hân cười nhẹ nhàng nói, ta cũng hy vọng như vậy, nhưng bây giờ ta còn kém xa. Nhiếp Vân cười nói, ngươi dự định để huyết âm một mực quỳ gối nơi này a? Vương Tiêu Tiêu nhìn về phía cái kia quỳ xuống ma thần, ánh mắt lãnh lệ. Nhiếp Vân cũng ném đi ánh mắt, bình tĩnh gật đầu, chậm rãi nói, ta muốn để đông vực những này cản rỡ mệnh cướp tộc biết, hiện tại Đông Long không còn là lúc trước Đông Long, ta không chỉ có phải từ từ thu phục những cái kia bị chiếm lĩnh mất đất, còn muốn đem những phong ấn kia toàn bộ phá hủy, chấm dứt hậu hoạn. Lam Hân cùng ông Tiêu Tiêu trên mặt xuất hiện mấy phần hồng nhuận thân thớt, đối với Nhiếp Vân giơ ngón tay cái lên, chúng ta tin tưởng ngươi có thể làm được, đông vực nhất định sẽ so địa phương khác không giống mới. Nhiếp Vân gật đầu, nhìn xem hai nữ, các ngươi buôn ba một đêm cũng vất vả, đi nghỉ trước một cái đi, nơi này sẽ có người xử lý. Lam Hân lắc đầu, nhìn xem cảnh hoàng tàn khắp nơi doanh địa, nói khẽ, lúc này còn có bao nhiêu sinh mệnh chờ lấy cứu viện, căn bản không phải lúc nghỉ ngơi. Vương Tiêu Tiêu cũng là tùy tiện cố ý nói ra, ta nói ngươi thực lực bây giờ mặc dù so với chúng ta cường đại hơn rất nhiều, nhưng tốt xấu chúng ta cũng là đại chu thiên cảnh giới người tu luyện, điểm ấy tố chất thân thể vẫn phải có, lo lắng vớ vẩn cái gì. Nhiếp Vân sắc mặt không thay đổi, lạnh nhạt nói, thân thể sẽ không xảy ra vấn đề, nhưng làn da sẽ trở nên kém. Hai nữ lập tức sắc mặt một độ, trừng mắt Nhiếp Vân. Nhiếp Vân cười cười, liền cùng hai nữ tách ra, cũng gia nhập vào thu thập chiến trường hành động bên trong. Một đêm bình minh, động viên Tuấn Long làm đi tới Nhiếp Vân bên người, ôn quyền nói, đại nhân, thống kê đã toàn bộ hoàn thành. Báo, trận chiến này thương vong nhân số 326,000 hơn 300 người, còn sống 672,000 hơn 100 người, tổn thất ước 1/3 nhân khẩu, tổn thất mặc dù thảm trọng, nhưng so ra mà nói còn có thể tiếp nhận, chí ít Vân Thành dễ bảo vệ. Động viên Tuấn Long làm nói ra một chút số lượng, khẽ thở dài. Nhiếp Vân động dung, cho mày, hơn 300.000 người. Hơn 300.000 cái tính mạng, còn có những cái kia bị đồng hóa mệnh cấp tộc, ta như chậm thêm đến mấy canh giờ, chỉ sợ cũng không nhìn thấy mấy cái người sống. Đại nhân ngàn dặm cứu viện, chính là đại đức cử chỉ đại nghĩa, thuộc hạ bội phục. Động viên Tuấn Long làm đạo, đây vốn là chúng ta mặc bộ quần áo này người nên làm. Nhiếp Vân nhìn hắn một cái, là. Động viên Tuấn Long làm cúi đầu. Nhiếp Vân đốn một chút, nói đại thắng đế đô phái tới 3 tên siêu phàm thương thế như thế nào. Động viên Tuấn Long làm trả lời, mặc dù thương thế quá nặng, nhưng vẫn là nhặt được cái tính mạng trở về, chỉ là sẽ lưu lại vĩnh viễn không cách nào khép lại thương tích, thực lực sẽ lùi lại rất nhiều, bất quá đây cũng là đại hạnh trong bất hạnh. Miễn là còn sống, tu vi còn tại, tay cụt mọc lại cái gì không đáng kể chút nào, dạng này, ta tự móc tiền túi hối đoái thiên tài địa bảo cho bọn hắn trị liệu, để bọn hắn không cần lo lắng. Nhiếp Vân cười cười, sau đó nói, để bọn hắn đi liên hệ đế đô, chuẩn bị phái người tới tiến hành sau khi chiến đấu trùng kiến làm việc. Động viên Tuấn Long làm liền giật mình. Sau khi chiến đấu trùng kiến, ngày mai liền chuyển về Vân Thành. Nhiếp Vân mở ra vết nước hư không, bước vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Chương 1340 gặp lão sư, chương 1340 gặp lão sư Vân Thành ngoại bầu trời. Một đạo ma ảnh phi tốc tiến lên, nhưng rất nhanh liền ngừng lại, phảng phất cảm giác được cái gì, hướng một cái phương hướng nhìn lại, đó chính là doanh địa vị trí. Huyết âm phế vật kia cứ như vậy bị chém. Ma ảnh sắc mặt âm tình bất định. Do dự một lát, hắn vậy mà trực tiếp quay đầu rời đi. Huyết âm vừa chết, hắn cũng không có nắm chắc có thể đánh bại cái kia Nhiếp Vân. Hắn thiên tính cẩn thận, suy nghĩ liên tục vẫn cảm thấy trước tiên lui một bước cho thỏa đáng. Vân Thành nơi này trước hết còn cho nhân tộc. Tại ma ảnh đi không lâu sau, một đạo thân ảnh áo đỏ từ trong hư không đi ra, ánh mắt quét qua ma ảnh kia dừng lại vị trí, con mắt híp híp, còn có mệnh cướp tộc âm thầm nhìn trộm, bất quá coi như ngươi thất thời, chạy nhanh. Nhiếp Vân không có để ý khúc nhạc dạo ngắn này, mà là đem ánh mắt đặt ở dưới chân tối tăm không ánh mặt trời Vân Thành ở trong, Vân Thành trung tràn đầy mệnh cấp tộc thân ảnh tại xuyên thẳng qua, chỉ là bọn chúng nhưng lại không biết một vị chúa tể bọn chúng sinh tử tồn tại đã đi tới nơi này. Nhiếp Vân nhìn xem một màn này, lâm vào do dự ở trong. Nếu như mình sử dụng nguyên đỉnh đem Vân Thành tất cả mọi người tỉnh hóa, như vậy thế tất chạy không khỏi Tuần Long Điện truy tra, chính mình là nguyên đỉnh chủ nhân thân phận liền giấu giếm không nổi. Hủy Diệt Tiền Bối từng nói, trừ phi bước vào vương giả, nếu không nhất định không cần bại lộ nguyên đỉnh. Chỉ là nếu như mình không làm như vậy, như vậy những người này liền muốn toàn bộ diệt sát, trừ nguyên đỉnh chi lực, không có lực lượng có thể làm cho bọn hắn lại biến về nhân loại. Nơi này khoảng chừng mấy chục vạn nhân tộc tính mệnh. Đối mặt cái này lựa chọn khó khăn, Nhiếp Vân suy tư cực kỳ lâu. Đương nhiên, Nhiếp Vân trong mắt khẽ động, thân ảnh biến mất, sau đó xuất hiện ở một tòa lầu các trên không, đưa tay trộn một cái, lầu các nổ chia 5 x 7, một lao giả bị hắn trực tiếp cho nắm chặt đi ra. "Thả ta ra." "Nhiếp Vân, ngươi quên ta là ai sao? Ta là Giới Diệp, là của ngươi ân nhân cứu mạng." Lão giả kêu to, con mắt đỏ bừng. Nhiếp Vân ánh mắt có chút phức tạp, nhìn xem tên này cuồng loạn lão giả. Người này chính là năm đó với mình có ân cứu mạng Giới Diệp trưởng lão, cũng là Lam Hân gia gia, chỉ là bây giờ đã bị thứ thân chiếm lĩnh, mặc dù có đã từng ký ức, nhưng tâm linh đã sớm bặm mẹo, bị mệnh cướp tộc tà ác ăn mòn. Nếu như mình không cứu những người này, như vậy Giới Diệp trưởng lão lại nên như thế nào? Tự tay giết hắn a. Ta biết ngươi là Giới Diệp trưởng lão, có thể ngươi đã từ lâu không phải ta đã từng nhận biết Giới Diệp trưởng lão. Nhiếp Vân sắc mặt khó coi. Ngươi muốn giết ta? Ngươi xuống tay được không? Lam Hân là bạn tốt của ngươi, ngươi muốn nói cho nàng ngươi tự tay giết nàng thân nhân duy nhất à? Ha ha. Giới Diệp trưởng lão cười to, không gì sánh được đắc ý Nhiếp Vân trầm mặc. Qua hồi lâu, Nhiếp Vân mới ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn xem hắn, cũng không có nhiều lời, chỉ là thể nội bạo phát ra huyết khí vàng nóng sóng biển, trong nháy mắt đem trọn tòa Vân Thành đều cho bá phủ. Tất cả mệnh cướp tộc đồng loạt ngẩng đầu lên, ánh mắt băng lãnh mà bạo ngược. Lỗ đen kinh khủng chiếu ảnh chậm rãi hiện hiện, một cỗ không cách nào chống cự thôn vệ chi lực từ trong đó bộc phát mà ra, tại Nhiếp Vân khống chế bên dưới, tinh chuẩn giáng lâm tại mỗi một cái mệnh cướp tộc trên thân, đưa chúng nó toàn bộ hấp xả lên thiên không. Tất cả mệnh cướp tộc giống như châu chấu phi tốc tiến vào trong lỗ đen, cứ việc bọn chúng làm sao dễ ruột đều không làm nên chuyện gì. Ngươi muốn làm gì? Giới Diệp trưởng lão gầm hét. Đem bọn ngươi phong ấn. Nhiếp Vân cười cười. Ngắn ngủi vài phút, Vân Thành liền trở thành một tòa thành không, tất cả mệnh cướp tộc đều không ngoại lệ đều bị hút vào trong lỗ đen, ngay sau đó lỗ đen giống như sao băng bình thường rơi xuống, đập vào Vân Thành cảng khẩu trên mặt biển, kinh khởi trăm trượng sóng lớn. Lập tức vô số huyết khí vàng nóng dòng sông ở trên mặt biển hội tụ, phong ấn dần dần hiện hóa ra hình thức ban đầu. Lấy hắn lực lượng bây giờ phong ấn những này phổ thông mệnh cấp tộc là đầy đủ, chỉ là sẽ lâm vào vô cùng suy yếu kỳ. Nếu như là những nhân tộc khác cao tầng ở đây, sợ rằng sẽ không chút do dự thanh trừ hết tất cả mệnh cấp tộc. Nhiếp Vân còn không có hạ quyết định quyết tâm này, cho nên lựa chọn cái này càng thêm hao tổn tâm tốn lực biện pháp. Sau 10 phút, phong ấn hình thành. Người cũng đi vào đi. Nhiếp Vân đưa tay vỗ, Giới Diệp trưởng lao thân ảnh hóa thành một đạo mũi tên bắn ra Vân Thành, rơi vào mặt biển. Phong ấn tách ra hào quang màu vàng, ầm vang hạ lạc. Mặt biển dần dần khôi phục bình tĩnh, bầu trời cũng một lần nữa tĩnh lặng. Đã lâu ánh nắng một lần nữa rơi tới trên mặt biển này, sóng nước lấp loáng, lộng lẫy. Làm xong đây hết thảy, Nhiếp Vân bình tĩnh đứng lặng trong chốc lát, mới quay đầu hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại Vân Thành chân trời. Nhiếp Vân về tới trong doanh địa, nhưng không có chờ lâu, đem còn lại công việc toàn bộ bàn giao xuống dưới liền bước lên đường về. Khi Vân Thành mọi người biết được ngày mai liền có thể trở lại Vân Thành sau, không một không kích động rơi lệ, vui mừng khôn xiết, mỗi người trong mắt đều tràn ngập đối với mỹ hảo ngày mai hướng tới. Thái thủy các loại bốn vị tuần long sứ cũng không khỏi đến sợ hai thán phục Đông Long đại nhân thủ đoạn. Hoàn toàn chính xác, chỉ cần Đông Long đại người đến một lần, tất cả khó khăn giải quyết dễ dàng. Vân Thành cũng bất quá là tùy tiện liền có thể thu hồi chi địa. Giang Nam học viện, Nhiếp Vân đến không làm kinh động bất luận kẻ nào, hắn xe nhẹ đường quen đi tới chính mình đã từng ở lại Thanh Trúc các lâu. Cứ việc Giang Nam học viện hôm nay đã sớm đã là biến chuyển từng ngày, học viện kiến trúc cũng đã sớm một lần nữa đổi một lần, nhưng nơi này Thanh Trúc các dãy lầu lại như cũ bảo trì nguyên dạng, hoa một cái một cây đều chưa từng thay đổi. Đối với Giang Nam học viện tới nói, nơi này là bọn hắn học viên thiên tài Nhiếp Vân chỗ ở cũ, có không thể tầm thường so sánh ý nghĩa. Bây giờ nơi này là Cơ Thanh Linh cùng Nhiếp Lam nơi ở cả, ngươi trở về. Nhiếp Lam từ giữa phòng đi tới, nhìn thấy Nhiếp Vân, lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nhiếp Vân cười gật gật đầu, mấy ngày nay ở chỗ này đã quen thuộc chưa? So tại trong tông môn tốt hơn nhiều, không có chút nào im lìm. Nhiếp Lam cười hì hì nói. Nhiếp Vân cười lắc đầu. Tại Đạp Tinh môn sao lại không phải một dạng, chỉ là hiện tại cô gái nhỏ này tâm tình không giống với thôi. Tẩu tử ngươi đâu? Nhiếp Vân thuận miệng hỏi. Tại trong bế quan, tẩu tẩu giống như muốn đột phá đến nhất đẳng siêu phàm cảnh giới, tốc độ kia nhưng so sánh ngươi cũng mau một chút. Nhiếp Lam đạo. Nhiếp Vân khẽ giật mình, lập tức tựa hồ nghĩ tới cái gì, cảm thán nói, trí âm thể chính là không giống với, đột phá cảnh giới tựa như là ăn cơm uống nước giống như đơn giản. Năm đó viên kia thái âm chi quả hiệu dụng một mực tại phát huy tác dụng, treo chống thanh linh một mực đột phá đến vương giả chi cảnh sẽ không có cái vấn đề lớn gì, có lẽ thanh linh sẽ là bọn hắn thế hệ này nhân tộc thiên tài bên trong trước hết nhất bước vào cầu đạo cảnh người. Ngươi cũng muốn nhiều cố gắng, chơi thì chơi, tu luyện không thể chậm trễ, không phải vậy về tông môn sau nhìn ngươi như thế nào cùng Tả công trưởng lão giao phó. Nhiếp Vân nhìn xem nàng, nữ trọng tâm trường nói, biết rồi. Rông dài. Nhiếp Lam khuôn mặt một đổ, thầm nói. Ta đi tìm lão sư một chuyến. Nhiếp Vân liếc nàng một cái, quay người rời đi Thanh Trúc Các. Hình phạt bọc hậu an tĩnh bên cạnh hồ cái kia lão giả áo tơi bóng lưng phảng phất vẫn luôn tại, trong tay cầm cần câu, lặng lặng thả câu lấy. "Lão sư." Nhiếp Vân thân ảnh lặng yên hiện lên ở cách đó không xa, nhìn xem tấm lưng kia, nhẹ giọng hô một câu. Tấm lưng kia khẽ động, nghiêng đầu sang chỗ khác, trên mặt lộ ra ý cười, "Trở về." Nhiếp Vân đi tới trong viện, rót một chén trà, đi tới Lôi Phạt đạo sư bên người, nói "Ta đi một chuyến Vân Thành, cho nên đã chậm một chút, xin mời lão sư thứ lỗi." Lôi Phạt đạo sư tiếp nhận chén trà, cười ha ha, "Ngươi mới vừa lên đảm nhiệm đông rồng, trách nhiệm trọng đại, bây giờ Vân Thành chi hoạn lửa xém lông mày, ngươi xác thực hẳn là đi giải quyết, sự tình đã xử lý xong." Nhiếp Vân gật gật đầu, tại Lôi Phạt đạo sư bên cạnh ngồi xuống, nhìn xem mặt hồ, nói "Hay là chết rất nhiều người." Lôi Phạt đạo sư trong tay một trận, đem chén trà nhẹ nhàng đặt ở trước mặt, nói "Chớ để ở trong lòng, có một số việc hết sức liên tốt." Nhiếp Vân thở ra một hơi, nói khẽ, "Hiện tại võ đạo đại lục cùng mệnh cấp tộc chiến tranh đã kéo lên màn mở đầu, người phải chết đã là con số trên trời, đếm đều đếm không đến, ta có chút tiếc nuối, đồng thời ta cũng lại một lần nữa ý thức được cuộc chiến tranh này tàn khốc, chúng ta thua không nổi. Trận chiến tranh này cùng mỗi người cùng một nhịp thở, chúng ta chỉ có thể tận nó có khả năng, làm chính mình nên làm." Lôi Phạt đạo sư khẽ thở dài, ánh mắt tăng thương, chính là vương giả cũng sẽ có vẫn lạc phong hiểm, chúng ta những này đông đảo chúng sinh chỉ có nước chảy bèo trôi, chân chính có thể quyết định hết thảy hay là những cái kia đứng tại kim tự tháp đỉnh phong tồn tại. Ta sẽ không để cho một màn này phát sinh." Nhất Vân thấp giọng nói. "Vậy chỉ dùng lực, bay cao hơn, thẳng đến ngươi có thể cải biến hết thảy, sư tôn vẫn luôn tin tưởng ngươi." Lôi Phạt đạo sư cười ha ha một tiếng. Nhất Vân chờ đợi ở đây, cùng Lôi Phạt đạo sư thành thật với nhau nói chuyện cực kỳ lâu. Tâm linh của hắn khó được buông lòng rất nhiều. Chương 1341 bạn cũ đoàn tụ, chương 1341 bạn cũ đoàn tụ tiểu học đệ. Bên hồ đi tới một đôi nam nữ, chính là Lâm Vĩnh Sinh cùng Mây Khói đạo sư. "Học trưởng, lão sư." Nhiếp Vân đứng dậy hô một câu, ánh mắt rơi vào Mây Khói đạo sư trên thân, lộ ra mỉm cười, "Các ngươi đây là?" Lâm Vĩnh Sinh hai người tay kéo tay, lẫn nhau giúp vào với nhau. Cái này cùng hắn trước đó hiểu biết tình huống cũng không quá một dạng. "Còn phải hỏi sao?" Tiêu Tan hiểm khích lúc trước lạc. Lôi Phạt đạo sư cười ha ha nói. Lâm Vĩnh Sinh mỉm cười, "Tại ngươi biến mất trong đoạn thời gian đó ta cùng Mây Khói liền thành hôn, tiếc nuối duy nhất chính là ngươi không có ở đây." Nhiếp Vân nhãn tỉnh sáng lên, "Ô quyền, chúc phúc học trưởng cùng lão sư hạnh phúc mỹ mãn, vạn năm hảo hợp, ha ha." Có thể nhìn thấy một màn này, hắn cũng là phát ra từ nội tâm là hai người cảm thấy cao hứng. "Mượn ngươi cắt luôn, ngày mai ta liền muốn về sư tôn ta nơi đó, lần này đi ra có một đoạn thời gian, bây giờ đông vực bên này có ngươi vị này đồng lòng tọa chấn, ta cũng là yên tâm không ít." Lâm Vĩnh Sinh đạo. "Nhiếp Vân, hảo hảo ủng hộ, ta chờ ngươi thành vương ngày đó." Mây Khói cũng chân thành nói, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Năm đó nàng chưa bao giờ nghĩ tới, mình tại phụ thân du thuyết bên dưới thu một tên thiếu niên đệ tử, nhiều năm sau chạy tới tình trạng này. Thu Nhiếp Vân làm đệ tử là nàng đời này làm chuyện chính xác nhất một trong. "Lão sư, đệ tử nhưng từ không có để cho ngươi mất mặt qua." Nhiếp Vân chế nhạo nói. Mây Khói gật gật đầu, than thở nói, "Năm đó ở Bảo Huyết Bí ngoại cảnh, ngươi liền dám đối với Thanh Châu học viện dưới người tử thủ, khi đó nhưng không có một người dám làm như thế, ngươi xác thực chưa bao giờ để cho chúng ta thất vọng qua." Nhiếp Vân chỗ tham gia một lần kêu Bảo Huyết Bí cảnh lịch luyện, đến bây giờ đều là Giang Nam học viện điển hình sự tích, hàng năm tân sinh nhập học đều sẽ đem chuyện này dấu vết lấy ra dạy bảo bọn hắn, nhất định phải giống Nhiếp Vân học trưởng bình thường sát phạt quyết đoán, không thể lưu tình. Nhiếp Vân học trưởng truyền kỳ đã sớm cùng Giang Nam học viện lịch sử thật sâu khóa lại ở cùng nhau. Bên hồ, bốn người trò chuyện với nhau một hồi, liền riêng phần mình cáo từ rời đi. Nhiếp Vân cũng trở về đến Thanh Trúc Các. Đêm hôm ấy, hắn mời đã từng các hảo hữu tại cái này quen thuộc địa phương gặp nhau. Bạch Dương, Trần Phong vợ chồng, còn có một thanh niên, đây là Trần Lưu Tinh, năm đó còn là tiểu oa nhi thời điểm Nhiếp Vân liền ôm qua hắn, Thường Miêu cũng tới, Lâm Nghiên Lâm Bình tỷ mỗi hai người. Bên cạnh đống lửa, đám người cầm bầu rượu uống, kể rõ những năm gần đây phát sinh hết thảy. Nhiếp Vân cũng đem Nhiếp Lam giới thiệu cho bọn hắn. "Ta nhớ được, ngươi là tiểu anh đào, năm đó Như Tuyết mang theo ngươi đi ta nơi đó, không nghĩ tới đã trổ mã thành một đại mỹ nhân, thật sự là nữ lớn 18 biến." Thu Lệ nhìn thấy Nhiếp Lam, liền nhớ lại rất nhiều, nhìn về phía Nhiếp Lam ánh mắt đơn giản tựa như là nhìn mình hài tử bình thường. "Ta cũng nhớ kỹ, tiểu nhi tử kia còn trách đáng yêu lặc." Trần Phong cười ha ha. Nhiếp Lam bị trêu chọc sắc mặt đỏ bừng. Nàng căn bản cái gì ấn tượng đều không có. Mặc dù bọn gia hỏa này coi ngươi thúc thúc thầm thầm cũng đủ, nhưng người tu luyện à, tuổi tác không là vấn đề, liền hô ca ca tỷ tỷ. Nhiếp Vân cười nói. "Nhiếp Vân học trưởng, ngươi có thể còn sống thật sự là một cái kỳ tích, ta quá sùng bái ngươi." Lâm Quỳnh Hồng nghiêm mặt hưng phấn kêu to, trong mắt đều toát ra tiểu tinh tinh, đâu còn có một chút học viện đạo sư bộ dáng. "Ngươi cái tên này, Nhiếp Vân học trưởng đã xảy ra chuyện gì?" Mạng rất dai. Lâm Nghiên khi đến vỗ một cái đầu của nàng, một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép bộ dáng, sau đó áy náy nhìn xem Nhiếp Vân học trưởng. "Tiểu Nghiên không che đậy miệng, nhưng nàng không có ác ý, chỉ là quá sùng bái ngươi, năm đó chính là như vậy, đã nhiều năm như vậy vẫn là như vậy, thật sự là cầm nàng không có cách nào." Lâm Nghiên bất đắc dĩ lắc đầu. "Không có việc gì." Nhiếp Vân không thèm để ý lắc đầu, cười nhẹ nhàng. "Lưu Tinh, ngươi không phải một mực nói ngươi cha đang khoác lác, căn bản không biết trong truyền thuyết Nhiếp Vân học trưởng sao? Hiện tại ngươi có thể thấy." Thu Lệ nhìn xem một bên Trần Lưu Tinh, cương chiều cười nói. Trần Phong hừ một tiếng, "Ngươi khi còn bé Nhiếp Vân thúc thúc còn ôm qua ngươi, ngươi nói muốn trở thành cùng Nhiếp Vân học trưởng một dạng người lợi hại, hiện tại thế nào?" Nhận một chút đả kích liền hệ bại suy sụp, tu luyện đều không cố gắng, về sau như thế nào tại trên đại lục sông sáo, càng đừng đề cập cùng Nhiếp Vân học trưởng sánh vai. Trần Lưu Tinh hổ thẹn túi lầu xuống. "Tiểu Lưu Tinh thế nào?" Nhiếp Vân nhìn thoáng qua thanh niên, hỏi. Trần Phong thở dài, lắc đầu, đứa nhỏ này nhận lấy một chút kích thích, hắn thích Đông Vực Liễn phủ trong vương triều một đại gia tộc tộc trưởng trưởng nữ, hai người lưỡng tình tương duyệt, nữ tử kia cũng đúng là cái hảo hải tử, chúng ta khi phụ mẫu tự nhiên không phản đối. Chỉ bất quá đối phương gia tộc cho là hắn thiên phú không tồi, nhưng bối cảnh không đủ, cùng bọn hắn gia tộc môn không đăng hộ không đối, cho nên không đồng ý. Thu Lệ lộ ra một tia phiền muộn cùng không cam lòng, nói Lưu Tinh năm ngoài muốn đi gặp nữ tử kia, lại bị gia tộc kia làm nhục một phen, đem Lưu Tinh đánh thành trọng thương ném đi ra. Bọn hắn có thể cự tuyệt, nhưng vì sao muốn làm nhục như vậy Lưu Tinh, đơn giản khinh người quá đáng. Làm mẹ gặp nhi tử bị như vậy đối đãi, trong lòng đương nhiên không dễ chịu. Trần Lưu Tinh cúi đầu, không rên một tiếng, nắm đấm nuối lỏng lại gấp, gấp lại tùng. Nhất Vân nghe vậy, ngược lại là nghĩ đến mình tại Cơ gia kinh lịch. Nếu không phải là mình Thẩm Ly thân phận này còn có chút nổi tiếng, chỉ sợ cũng đã sớm người Cơ gia ném ra. Đại gia tộc người hoàn toàn chính xác coi trọng nhất bối cảnh, không để người kiêng kỵ bối cảnh cùng thực lực, người ta căn bản sẽ không cầm mắt nhìn thẳng ngươi, nhục nhã ngươi đó càng là chuyện thường ngày. Đứa nhỏ này gặp phải cùng mình ngược lại là có chút giống nhau, là có chút quá mức. Nhất Vân bưng chén rượu lên uống một ngụm, nói đó là cái gì gia tộc? Khuất Thị. Bạch Dương ở một bên nói ra, ta cùng Khuất Thị cũng thương lượng một chút, nhưng bọn hắn tộc trưởng lập trường kiên định, là cái ngoan cô không thay đổi chủ, nói là có thể chịu nhận lỗi, nhưng nhất định phải để Lưu Tinh không cho phép dây dưa nữa nữ nhi của hắn. Hết lời ngon ngọt, không có tác dụng gì, chỉ sợ còn phải ngươi cái tên này ra mặt nói hai câu. Ta ra mặt. Nhất Vân vi giật mình. Trần Phong vợ chồng cũng sửng sốt một chút. Bạch Dương cười cười, ta không có nói với các ngươi sao? Nhất Vân giá hỏa này lần này trở về cũng không phải tới chơi. Hắn hiện giờ là nhân tộc đại tướng nơi biên cương, là đương nhiệm Đông Long, nói hắn là Đông Bực thổ hoàng đế đều không đủ. Đương nhiệm Đông Long. Đám người miệng hình thành một cái o hình, chấn động vô cùng. Một mực túi đầu Trần Lưu Tinh cũng đột nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn xem Nhất Vân. Nhất Vân học trưởng, lại chính là Khuất Thị tộc trưởng trong miệng Đông Long đại nhân sao? Hắn lần thứ nhất biết Đông Long ý vị như thế nào, là tại Khuất Thị tộc trưởng trong miệng. Ngày đó, Khuất Thị tộc trưởng đem chính mình dèm pha thương tích đời mình, quay ra cửa chính, từng lạnh lùng bước xuống qua một câu. Cút nhanh lên. Đông Long đại nhân sắp đến nhận chức, lão phu hoàn mỹ ở nhà. Nhưng nếu là để lão phu lại biết ngươi đến ta Khuất gia, tất lấy tính mạng ngươi. Đùng. Cửa lớn trùng điệp đóng lại. Một màn kia, câu nói kia để hắn rõ mồn một trước mắt, khắc trong tâm khảm. Chương 1342 khốn khổ vì tình Lưu Tinh, chương 1342 khốn khổ vì tình Lưu Tinh. Nhiếp Vân trừng mắt liếc hắn một cái, nói ta tuy là Đông Long, nhưng chỉ quản lý Đông Vực, duy trì trật tự. Nếu như ỷ thế hiếp người, đây không phải là chúng ta tác phong. Ai bảo ngươi ỷ thế hiếp người? Bạch Dương niết miệng, lập tức bu lại ôm Nhiếp Vân bả vai, nói theo ta được biết, cái kia Khuất thị tộc trưởng đồng thời cũng là Đông Vực tuần long sứ một trong, ngươi là Đông Long, coi như là lao đầu kia người lãnh đạo trực tiếp, ngươi vì cháu ngươi cuộc sống tốt đẹp ra mặt nói lên vài câu, chỉ sợ so nước bọn của ta đều nói làm còn có tác dụng. Nhiếp Vân lại là sững sờ, Khuất thị tộc trưởng là tuần long sứ. Bạch Dương chăm chú gật gật đầu. Thúc Trần Lưu Tinh nuốt một ngụm nước bọn, tiết hầu tung ra một chữ, muốn nói cái gì nhưng lại không biết làm như thế nào mở miệng, sắc mặt trở nên đỏ bừng, có chút kích động khó mà ức chế. Nhiếp Vân cũng có chút không nói gì. Cái này thật đúng là đủ xảo. Bất quá có thể đem giúp đỡ tiểu gia hỏa này hắn cũng nguyện ý ra đem lực. Ta thử một chút đi, bất quá đầu tiên nói trước, tiểu nữ hoa kia con đến nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ, minh bạch chưa? Nhiếp Vân nhìn thoáng qua Trần Lưu Tinh, ha ha cười nói. Trần Lưu Tinh vội vàng gật đầu. Nhiếp Vân lại nhìn xem Bạch Dương, cái kia Khuất thị tộc trưởng xưng hào là cái gì? Bùi Long Tuần Long làm, một tên áo đen Tuần Long sứ. Nhiếp Vân móc ra Tuần Long ngọc, bên trong đã ghi chép tất cả Đông Ngực Tuần Long sứ thông tin phương thức, Sa Kỳ Tạo đã chỉnh lý tất cả tư liệu chuyển cho chính mình. Nhiếp Vân quả nhiên tìm được một cái tên là Bùi Long Tuần Long sứ, bắt đầu liên hệ tới. Tất cả mọi người an tĩnh chờ đợi. Rất nhanh, ngọc bội quang mang lấp lóe, truyền ra một cái khiêm tốn trung niên nhân thanh âm. "Đông Long đại người, ta là Bùi Long, xin hỏi có cái gì phân phó?" Nghe chút thanh âm này, Trần Lưu Tinh thân thể chính là lắc một cái. Thanh âm này hắn quá quen thuộc, chính là Khuất thị tộc trưởng thanh âm. Nhiếp Vân đốn một chút, nói "Bùi Long, ngươi tình huống bên kia như thế nào?" Bùi Long Tuần Long làm lập tức nói, "Đông Long đại người, Liễn phủ vương triều bên này tuy có náo động, nhưng thế cục đều tại phạm vi có thể khống chế bên trong, hôm qua ta liền tiêu diệt một cái mệnh cấp tộc cứ điểm, xin mời Đông Long đại người yên tâm." "Như vậy rất tốt." Sau đó không lâu ta sẽ còn đi phụ cận kia nhìn xem. Nhiếp Vân đạo. Thuộc hạ tất nhiên quét dọn giường chiếu đó lấy, Đông Long đại người nhưng còn có phân phó sao? Bùi Long Tuần Long làm tựa hồ cũng phát giác được Đông Long đại người đưa tin mà đến, ý không ở trong lời, do dự một chút, hỏi. Là như thế này, Trần Lưu Tinh ngươi có thể nhận biết. Nhiếp Vân cũng không có lại vòng vo, nói thẳng. Bùi Long Tuần Long làm trầm mặc một hồi, mới nói thuộc hạ nhận biết, Đông Long đại người làm sao lại đề cập người này? Trần Lưu Tinh là cháu của ta. Nhiếp Vân đốn một chút, lại nói hắn cùng con gái của ngươi sự tình ta cũng nghe nói, lần này đưa tin chỉ là muốn cùng ngươi thương lượng một chút, ta cho là người tuổi trẻ sự tình có thể do bọn hắn tự hành đi quyết định, làm trưởng bối tốt nhất không đi nhiều hơn can thiệp. Chỉ ít, ta hy vọng Bùi Long ngươi có thể cho Trần Lưu Tinh một cái cơ hội, để chính hắn chứng minh có thể xứng với ngươi nữ nhi. Nhiếp Vân nói, nhìn lướt qua Trần Lưu Tinh. Nói điểm đến là dừng, chủ ý hay là ngươi cầm, dù sao ngươi là làm cha, ta không có quyền can thiệp. Ngọc bội bên kia trầm mặc không bao lâu, liền truyền ra Bùi Long Tuần Long làm cởi mở tiếng cười. Đông Long đại người đây là nơi nào lời nói? Trần Lưu Tinh kẻ này lao phu nội tâm kỳ thật cũng rất thưởng thức, làm ra đây hết thảy bất quá là muốn nhìn một chút hắn đối với Hiểu Nghiên Tâm đến tuột cùng đến cỡ nào kiên định, đây bất quá là một trận khảo nghiệm thôi, sự thật chứng minh, hắn thông qua được trận khảo nghiệm này. Hiểu Nghiên hôm qua còn nói muốn đi Giang Nam quận tìm nàng, lão phu cũng là hết sức ủng hộ, Đông Long đại người không cần lo ngại, có thể cho Trần Lưu Tinh thưởng đến quốc gia, lão phu rất là hoan nghênh. Nhiếp Vân mỉm cười, vậy ta liền đại biểu Trần Lưu Tinh hướng ngươi biểu đạt một chút cảm tạ. Song phương đều đạt thành không đề cập tới chuyện cũ ăn ý, sự tình trước kia phi thiên. Hắn tự nhiên cũng sẽ không lại đi sách, loại kết quả này mới là không còn gì tốt hơn. Đâu có đâu có, Đông Long đại nhân luôn nặng. Bùi Long Tuần Long làm khách khí nói. Hai người hàn huyên vài câu liền dập máy thông tin. Bạch Dương nháy nháy mắt, nhìn về phía Trần Phong vợ chồng, ngóng nó, ta nói không sai đi. Nhiếp Vân mới mở miệng, so ta đưa lên vài tỷ kim tệ đều có tác dụng. Nhiếp Vân thu hồi Tuần Long Ngọc, đối với Trần Lưu Tinh đạo, cơ hội cho ngươi, hiện tại nên cố gắng chứng minh chính mình, đừng để thúc thúc ta tấm mặt mo này ném ra bên ngoài liền thu không trở lại. Nhiếp Vân lộ ra vẻ chế nhạo. Trần Lưu Tinh con mắt càng ngày càng đỏ, rốt cục nhịn không được khóc, một thanh nhào về phía Nhiếp Vân, trong miệng hô hào, thúc, cảm ơn ngươi. Tạ ơn. Ha ha. Nhiếp Vân lắng cười, vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, lấy đó an ủi. Nói cho cùng đây là hải tử, kinh lịch còn chưa đủ nhiều. Hừ, cái kia Bùi Long không phải xem thường ta a. Đông Long chất tử bối cảnh này có đủ hay không? Bạch Dương lắc đầu, thở dài nói, về sau còn phải huynh đệ của ta mang ta ăn ngon uống say lạc. Nhiếp Vân, cảm ơn. Trần Phong giơ ly rượu lên. Việc rất nhỏ. Nhiếp Vân cũng nâng chén ra hiệu. Thu Lệ cũng thổi phù một tiếng bật cười, đem khóc lớn Trần Lưu Tinh cho giật tới, ngự trọng tâm trường nói, hải tử, không phải lúc nào cũng có người trợ giúp ngươi, cho ngươi thông lộ, ngươi có một tốt thúc thúc, có thể thúc thúc của ngươi bây giờ thành tựu cũng là dựa vào chính mình từng bước một đi ra, ngươi phải nhớ cho kỹ điểm này, mãi mãi cũng không nên quên. Trần Phong lạnh lùng liếc qua Trần Lưu Tinh, nếu là đạo lý này cũng đều không hiểu, cũng đừng nhận ta người cha này. Phụ thân yêu mãi mãi cũng là nghiêm khắc, có thể có thời điểm đối với tuổi trẻ hài tử trên đường trưởng thành hoang mang cũng có hữu tâm vô lực thời điểm, hắn chỉ có thể tận khả năng dốc hết tất cả, để đứa nhỏ này trưởng thành càng nhanh, đi được càng xa. Từ Khuất thị tộc trưởng đem Trần Lưu Tinh đuổi ra khỏi nhà sau, bọn hắn làm cha mẹ lại làm sao không hổ thẹn, không tự trách đâu. Chỉ là, bọn hắn không có cách nào nói. Bây giờ Nhiếp Vân có thể giải quyết vấn đề khó khăn này, cũng coi là vì vợ chồng bọn họ mở ra một cái khúc mắc, trong lòng quá nhiều cảm động không cách nào kể ra, chỉ có dùng một chén rượu để diễn tả. Kính Nhiếp Vân, chúng ta biết con đường của ngươi so với chúng ta gian nan vô số lần, có thể ngươi nhất định phải thật tốt, càng chạy càng xa, thẳng đến lần tiếp theo nâng cốc luôn hoan. Trần Phong hét lớn. Kính Nhiếp Vân học trưởng. Kính thúc thúc. Trần Lưu Tinh hồng nghiêm mặt hô to. Ha ha ha ha. Trong viện tràn đầy hoan thanh thiếu ngữ, thật lâu không tiêu tan. Chương 1343 hủy diệt giải hoặc chương 1343 hủy diệt giải hoặc sáng sớm hôm sau. Nhiếp Vân rời đi Giang Nam quận, sau một ngày, hắn đi tới Hắc Giác quận. Nơi này cùng năm đó so sánh không hề khác gì nhau, hố trời dưới linh mạch còn tại khai thác ở trong, cũng một mực do Hàng Sơn, Ninh gia, Lâm gia ba cái khống chế. Hố trời. Nhiếp Vân thân ảnh xuất hiện ở trên bầu trời, nhìn xem dưới chân quận mỏ, có không ít bóng người tại hoạt động, khai thác lấy linh thạch, hắn đến không có gây nên bất luận người nào chú ý tiểu tử, trở về. Một cái trêu tức thanh âm tại Nhiếp Vân trong đầu vang lên. Nhiếp Vân cười một tiếng, cất bước hướng về phía trước, một vòng u quang hiện lên, thân ảnh của hắn biến mất tại không trung. Tại đen kịt trong thế giới u ám, một tòa lập lòe lôi đỉnh cự nhạc lộ ra càng dễ thấy, tại lôi sơn bên dưới, là đến mại không hết xiển xích màu đen giao thoa, dưới phong ấn ma khí phun trào. Đồng nhiên, hai cái chiếu lấp lánh màu tím thú đồng xuất hiện ở trong hắc ám, lập tức di động đứng lên, khủng bố cự ảnh chậm rãi du động, đi tới Nhiếp Vân trước mặt. Nhiếp Vân không có một chút bối rối, ngược lại ôn quyền, hủy diệt tiền bối, đã lâu không gặp. Màu tím thú đồng đột nhiên biến mất, cái kia khủng bố cự ảnh cũng là như thế. Nhiếp Vân trước mặt thì là nhiều một tên tóc đen con mắt màu tím thanh niên yêu dị, chính tấm tắc lấy làm kỳ lạ đánh giá Nhiếp Vân, ngươi tiểu tử này, biến mất lâu như vậy bản tọa còn tưởng rằng ngươi vẫn lạc, hiện tại xem ra ngươi không chỉ có sống được thật tốt, còn đạt đến cảnh giới này. Bước vào thứ 9 cửa, tái tạo tu luyện đường, nhị đẳng siêu phàm cảnh giới, ha ha, có ý tứ. May mắn thôi. Nhiếp Vân cười khổ. Nhiếp tiểu tử, tìm đến lao tổ làm gì? Có phải hay không ở bên ngoài gây họa đến chỗ của ta tị nạn? Yên tâm, có lao tổ bảo bọc, ai cũng không cách nào tổn thương ngươi. Hủy diệt chân long nhếch miệng cười nói, siêu cấp tự tin dương đầu lên. Nhiếp Vân bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức nói, tiền bối, ngài bây giờ thực lực đã khôi phục sao? Đó là tự nhiên. Hủy diệt chân long đầu trương cao hơn, trước đây không lâu còn có mệnh cấp tộc vương giả muốn đem lão tổ trấn áp ra hỏa này cứu ra ngoài, bị lao tổ ta tiện tay diệt sát. Nhiếp Vân trừng mắt, than thở nói, tiền bối khôi phục thực lực, thật sự là thật đáng mừng. Ngươi đến có phải là vì đạo này lôi chi quy tắc mà đến đây đi? Hủy diệt chân long đột nhiên khẽ cười nói, nhìn xem Nhiếp Vân, lão tổ hiện tại đã khôi phục thực lực, cái này lôi chi quy tắc ngươi muốn cầm đi liền cầm đi đi, đã không có tác dụng gì. Nhiếp Vân ngẩng đầu nhìn tòa kia nguy nga lôi sơn, do dự một chút, mới nói vốn cho rằng tiền bối còn cần lôi sơn trợ giúp chấn áp mệnh cấp tộc, bất quá tiền bối đã khôi phục, vậy ta liền đem nó thu hồi nguyên đỉnh bên trong đi. Nhiếp Vân há mồm phun một cái, một tòa trắng loáng ngọc đỉnh liền bay ra, lơ lửng ở trước mặt hắn, xoay chậm chậm lấy. Nguyên đỉnh vừa xuất hiện, cái kia nguy nga lôi sơn thật giống như nhận lấy ảnh hưởng nào đó, lôi đỉnh phi tốc thu liễm, cái kia nồng đậm lôi uy cũng chậm rãi tiêu tán, lôi sơn bắt đầu cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng tại Nhiếp Vân trước mặt biến thành một tòa lôi đỉnh màu tím tiểu đỉnh. Lôi chi cổ đỉnh. Nhiếp Vân thì thào một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lôi chi cổ đỉnh liền bắn vào nguyên đỉnh ở trong. Hắn cũng cảm nhận được, nguyên đỉnh tựa hồ lại viên mãn một chút. Bây giờ nguyên đỉnh bên trong đã tập hợp đủ 6 đạo quy tắc, theo thứ tự là tại thái cổ khoáng khu bên trong lấy được qua mình, hắc ám, gió, kim, tại võ đạo thánh chiến quên xuyên trong thành lấy được thổ chi quy tắc, bây giờ tại nơi này thu lấy lôi chi quy tắc. Nhất Vân không biết nguyên đỉnh đến tột cùng có thể ẩn chứa bao nhiêu chủng quy tắc, cũng không biết lại có bao nhiêu quy tắc tản mát ở bên ngoài. Trước mắt hắn đã biết, còn có tại thiên tài chiến trường chỗ sâu dùng để trấn áp thứ 7 vương hỏa diễm quy tắc. Bây giờ ngươi hẳn là có thể tốt hơn khống chế nguyên đỉnh đi, Hủy Diệt Chân Long nhìn xem trắng loãng tiểu đỉnh, hơi có cảm khái. Nhất Vân gật gật đầu, nói chỉ là cơ hồ không có lấy nó đi ra đối chiến qua. Đây là tự nhiên, hiện tại ngươi nếu là bại lộ nguyên đỉnh chủ nhân thân phận này, chỉ sợ gặp thời khắc đi theo ngươi sư tôn Vũ Vương bên người mới được. Hủy Diệt Chân Long cười nhạo nói. Nhất Vân con mắt khẽ động, nói tiền bối có biết sư tôn ta đã trở về? Biết, ngoại giới phát sinh một chút đại sự ta vẫn là rõ ràng, nhất là Vũ Vương tái hiện, cùng vô thượng bản ngã chống lại mà không rơi vào thế hạ phòng, như thế kình bạo tin tức ta làm sao lại bỏ lỡ? Hủy Diệt Chân Long mỉm cười, than thở nói, Vũ Vương mặc dù hay là cầu đạo cảnh giới, có thể trên đời này chỉ sợ rốt cuộc tìm không ra còn mạnh hơn hắn vương giả, thật sự là tên đáng sợ. Nhất Vân gật đầu, trầm mặt lại. Hủy Diệt Chân Long nhìn xem Nhất Vân, ánh mắt chớp động, Nhất tiểu tử, ngươi là có chuyện? Nói thẳng liền có thể, lão tổ lấy cho ngươi một quyết định. Nhất Vân khẽ thở dài một cái, sẽ tại Vân Thành phát sinh sự tình nhất ngũ nhất thập nói một lần. Đối với Hủy Diệt tiền bối hắn không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Thì ra là như vậy. Hủy Diệt Chân Long giật mình, cười nói, hoàn toàn chính xác, ngoại trừ ngươi trên đời này không có người thứ hai có được đem mệnh cấp tộc tịnh hóa năng lực, hiện nay chiến loạn nhiều lần sinh, ngươi cùng mệnh cấp tộc đối kháng sẽ càng diễn càng liệt, ngươi thật sự phải thật tốt suy nghĩ xuống tới nên lựa chọn như thế nào. Là giống khác tuần long sứ một dạng, giết sạch mệnh cấp tộc, hay là lựa chọn vận dụng nguyên đỉnh tịnh hóa bọn chúng, có thể cái này thế tất sẽ để cho rất nhiều người hữu tâm đoán được thân phận của ngươi. Cho nên ngươi nguyên nhân chính là không cách nào lựa chọn, mới đến tìm lão tổ ta. Nhất Vân thở dài, gật đầu, nói Hủy Diệt tiền bối trợ giúp ta rất nhiều, ra không ít chú ý, ta hy vọng tiền bối có thể lần nữa là vãn bối chỉ điểm sai lầm. Hủy Diệt Chân Long nghe vậy, trầm tư một hồi, mới nhẹ nhàng nở nụ cười, con ngươi màu tím nhìn chăm chú lên Nhất Vân, lão tổ hiện tại thu hồi trước đó lời nói. Nhất Vân khẽ giật mình, vội vàng nói, có thể tiền bối đã từng chăm chú quên bảo vãn bối, không đến vương giả, không nên tùy tiện bại lộ nguyên đỉnh tồn tại. Ngồi. Hủy Diệt Chân Long khoanh chân ngồi ở trong hư không, Nhất Vân cũng đối mặt với hắn tọa hạ, trong mắt mang theo nghi hoặc. Hủy Diệt Chân Long mỉm cười, đã từng ngươi còn quá yếu ớt, tăng thêm không ai có thể bảo hộ, Vũ Vương không tại, lao tổ ta cũng là gà mở nước, tự vệ cũng khó khăn, ngươi cũng không có thể làm cho nhân tộc coi trọng tiền vốn, khi đó bại lộ nguyên đỉnh na cùng tự sát không hề khác gì nhau. Mà nếu như lời ngươi nói, thiên biến, không giống với lúc trước, mệnh cấp tộc cùng võ đạo đại lục chiến tranh đã khai hỏa, nếu như loại thời điểm này ngươi làm nguyên đỉnh chủ nhân, vì mình, thà rằng lựa chọn diệt sát những cái kia có hy vọng thoát ly khổ hải người, cũng không nguyện ý cho bọn hắn một cái còn sống cơ hội, quả thực sẽ làm cho người thất vọng cực độ, cái này cũng vi phạm với nguyên đỉnh tồn tại ý nghĩa, càng vi phạm với nguyên đỉnh chủ nhân lưng đeo trách nhiệm, không phải sao? Nhiếp Vân Vi giật mình, trong lòng tựa hồ có chỗ minh ngộ. Hủy Diệt Chân Long tiếp tục nói, nguyên đỉnh là võ đạo đại lục chống lại mệnh cướp tộc trọng yếu nhất một vòng, nguyên đỉnh chủ nhân tự nhiên cũng là, đã từng ta khuyên bảo ngươi phải thật tốt bảo vệ mình, không cần bại lộ nguyên đỉnh, đây là không sai, ngươi chết đối với võ đạo đại lục tới nói là khó có thể tưởng tượng tổn thất. Nhưng bây giờ lão tổ sẽ nói cho ngươi biết, bảo vệ mình đầu này điều kiện trước tiên chính là nhất định phải đi đối mặt nguyên đỉnh chủ nhân nên đi đối mặt, mà không phải vì mình an toàn đi làm một cái đạo binh, đây là đáng xấu hổ, cũng không xứng trở thành nguyên đỉnh chủ nhân. Hủy Diệt Chân Long thanh âm nghiêm túc, hắn giống như lôi đỉnh thần âm, để Nhiếp Vân trong nháy mắt thể hồ quán đỉnh, đầu trống không, trong lòng càng là rời sông lấp biển, thật lâu không cách nào tự kiềm chế. Đúng vậy, ai chính mình một mực tại cân nhắc muốn hay không bại lộ nguyên đỉnh chủ nhân thân phận, lấy tự thân an toàn đầu bục mục tiêu, lại không để ý đến nguyên đỉnh chủ nhân bản thân ẩn chứa ý nghĩa. Nguyên đỉnh chủ nhân chính là vì đối kháng mệnh cướp tộc mà thành, nếu bị an nguy của mình mà lựa chọn từ bỏ mấy chục vạn cái tính mạng, vậy hắn còn có tư cách bị nguyên đỉnh chọn chúng sao? Nhiếp Vân chậm rãi cúi đầu, kinh ngạc nhìn xem trong tay xoay tròn trắng loáng tiểu đỉnh, ánh mắt phức tạp, lẩm bẩm nói, là ta sai rồi, sai quá nhiều. Hủy Diệt Chân Long khẽ cười nói, không nên tự trách, con người khi còn sống lâm vào hoang mang là mười phần bình thường, có thể chỉ cần kịp thời ổn nắn, liền hết thể đều tới cùng. Lao tổ ta lại nói một chút, ngươi bây giờ là nhân tộc đệ nhất thiên tiêu, sau lưng của ngươi có Vũ Vương, có Xiêm La, còn có lao tổ ta, lúc này không giống ngày xưa, buông tay đi làm là được. Hủy Diệt Chân Long cười ha ha, nếu như gặp phải khó khăn liền lùi bước, đây không phải là Nhất Vân, ngươi cũng đi không đến hôm nay. Nhất Vân trong mắt lại xuất hiện hào quang, càng ngày càng sáng, cuối cùng sáng rực chói mắt, trịnh trọng nói, đa tạ tiền bối giải hoặc, ta đều hiểu. Ta chờ nhìn ngươi như thế nào quản lý đông được. Hủy Diệt Chân Long cười ha ha nói, tiền bối nhìn xem chính là. Nhất Vân lần này tràn đầy lòng tin. Chương 1344 Lê Minh kế hoạch. Chương 1344 Lê Minh kế hoạch. Tại Hắc Giác quận chờ đợi 2 ngày, Nhất Vân liền một lần nữa quay trở về tới Giang Nam quận. Hắn chuyến này thu hoạch đông đảo, trong lòng hoang mang rốt cục bị triệt để quét sạch mà không. Ngày đó tại Vân Thành cái kia lựa chọn cũng rốt cục có đáp án. Hủy Diệt Chân Long đối với Nhất Vân ý nghĩa phi phạm, từng cùng hắn cùng một chỗ xông xáo qua thời gian không ngắn, hai người hiểu rõ lẫn nhau, giống như chi tâm bằng hữu bình thường, không có gì giấu nhau. Tại gặp được loại này thời điểm khó khăn, Nhất Vân trước tiên liền nghĩ đến ngay tại Hắc Giác quận Hủy Diệt tiền bối, cho nên không tiếp tốn thời gian chạy đến Hắc Giác quận, cũng muốn nghe Hủy Diệt tiền bối đề nghị. Sự thật chứng minh, Hủy Diệt tiền bối một câu đánh thức người trong động, để Nhất Vân một lần nữa tìm được phương hướng. Thanh Trúc Lầu Các, Cơ Thanh Linh còn không có xuất quan, siêu phàm đột phá bế quan thời gian sẽ không rất ngắn, Nhất Vân cũng không có để ý, mà là tìm được Nhất Lam, mang nàng đi một chuyến Đại Vũ bộ lạc địa điểm cũ. Vũ Sơn bên trên, hai huynh muội thân ảnh xuất hiện ở đây. Nhìn thấy tòa kia cốt tháp a, nó nơi ở chính là đã từng đại vũ bộ lạc, ngươi ra đời địa phương, là ngươi tuổi thơ nơi ở, chỉ bất quá những cái kia yêu thương ngươi thúc thúc bá bá đã sớm hóa thành một nắm hoàng sa, chôn sâu nơi đây, đại vũ bộ lạc cũng đã diệt vong hồi lâu. Nhiếp Vân nhìn xem tòa kia đã biến thành màu đen, mọc đầy rêu xanh trăm trượng cốt tháp, nói khẽ. Nhiếp Lam cũng đồng dạng nhìn xem, ánh mắt rất là không bình tĩnh. Bộ lạc làm sao lại diệt vong? Là ai làm? Nhiếp Lam khó nhọc nói, có chút không thể nào tiếp thu được điểm này. Nàng muốn cho là mình sẽ thấy một cái trong trí nhớ, tràn ngập ý nghĩa đặc thù địa phương, nhưng chưa từng nghĩ nhìn thấy lại là một mảnh hoang vu, còn có một tòa chói mắt đầu người tháp. Khi đó Giang Nam quận phát sinh náo động, đại vũ bộ lạc trong vòng một đêm bị diệt, cũng là tại ngày đó trong đêm, như tuyết tỷ của ngươi, còn có liệt nhật đạo sư ngồi lên vũ sơn chuyển tông trận đến tiên tộc, chờ ta gấp trở về thời điểm các ngươi đã rời đi. Nhiếp Vân đạo. Nhiếp Lam bắt đầu trầm mặc, lại đánh giá vũ sơn đỉnh núi phế tích, còn có cái kia tràn ngập thanh đồng vết gì đại đỉnh, không biết suy nghĩ cái gì. Những đầu người này chủ nhân chính là kẻ cầm đầu, mặc dù đại vũ bộ lạc thấy thẹn đối với nhà chúng ta, nhưng ta cũng hết lòng quan tâm giúp đỡ, cho chết đi phụ lao hương bọn họ một câu trả lời thỏa đáng. Hai huynh muội đi xuống vũ sơn, đi ngang qua cái nhìn kia hồ nước. Nhiếp Lam nhịn không được ngừng chân, thật đẹp. Ngươi khi còn bé cũng rất ưa thích nơi này, ta mang ngươi tới qua rất nhiều lần. Nhiếp Vân cười nói, ta cùng Thanh Linh thành thân cũng là ở chỗ này tiến hành. Giờ phút này trở lại chỗ cũ, hắn cũng không nhịn được hồi tưởng năm đó để hắn cả một đời cũng khó khăn quên thời khắc trọng yếu, lần nữa hồi ức, y nguyên ấm áp mà hạnh phúc. Vậy nhất định càng đẹp. Nhiếp Lam đạo, ở bên kia chính là rừng Hắc Phong, năm đó chúng ta bị bộ lạc đuổi đi ra liền ở tại cái kia hang gấu bên trong, Nhiếp Lâm khi đó hay là một cái thanh mục cự xà, chúng ta liền cùng một chỗ sống nương tựa lẫn nhau. Nhiếp Vân cảm khái, mang theo Nhiếp Lam đi tới rừng Hắc Phong bên trong. Năm đó hang gấu còn tại, chỉ là đã cỏ dại rậm rạp, không có sinh vật hoạt động dấu hiệu. Trong động còn có Nhiếp Vân lưu lại ở lại vết tích, một chút tán loạn bình bình lọ lọ, dùng kiếm chém ra tới rừng đá, mỗi một hẻo lánh đều để Nhiếp Vân tâm có cảm xúc, hồi tưởng quá nhiều. Nhiếp Lam đi một chút nhìn xem, tựa hồ cũng đang tìm kiếm chính mình đã từng tung tích. Dựa vào nét mặt của nàng đến xem, cũng như thân lâm kỳ cảnh, biểu lộ rất là phức tạp. Hai huynh muội ngồi ở bên hồ. Nhiếp Vân đem từng tại đại vũ bộ lạc phát sinh từng ly từng tí một năm một mười giảng cho Nhiếp Lam nghe, thẳng đến mặt trời chiều ngã về tây, hai huynh muội mới bước lên đường về tới Giang Nam của thành. Nhiếp Vân không có ngừng, ngồi truyền tống trận đi thẳng tới Đại Thắng Đế Đô. Tuần Long Điện phân điện. Đông Long đại nhân, ngài trở về. Nhiếp Vân đi vào phân điện, Sa Kỳ Tuần Long làm liền xuất hiện ở bên cạnh hắn. Trốn không người gọi ta Giang Nam liền tốt, giữa chúng ta không cần như vậy khách sáo. Nhiếp Vân vừa đi vừa nói. Nghe ngươi. Sa Kỳ Tuần Long làm cười cười, cũng không có giả mồm. Giang Nam, Đại Thắng Vương Triều đã từng phân cho ngươi một bộ vương phủ, có thể từng nghĩ tới định cư tại Đế Đô, xử lý sự tình cũng dễ dàng một chút. Sa Kỳ Tuần Long làm hỏi. Nhiếp Vân nghĩ, lắc đầu, không cần, bây giờ cũng có truyền thống trận, rất dễ dàng, có chuyện gì cũng có thể Tuần Long Ngọc liên hệ. Nghe ngươi. Nhiếp Vân đi vào Tuần Long Điện đại điện nghị sự. Trong đại điện ghế trống bên trên đã sớm ngồi đầy thân ảnh, đều không ngoại lệ, đều là tại đông vực các nơi chấp hành nhiệm vụ Tuần Long sứ, chỉ bất quá đám bọn hắn đều là chiếu ảnh ở đây, không phải chân thân đến đây. Trong đại điện hết thảy 366 vị Tuần Long sứ, không có một cái nào chỗ trống. Tân nhiệm Đông Long lần thứ nhất tổ chức tuần rồng sẽ, mỗi một vị Tuần Long sứ đều không có vắng mặt. Nhiếp Vân đi tới. Tất cả Tuần Long sứ toàn bộ đứng dậy, lặng lặng chờ đợi. Nhiếp Vân trực tiếp đi tới chủ tọa, chậm rãi ngồi xuống. Tất cả Tuần Long sứ lúc này mới không hẹn mà cùng tọa hạ, toàn bộ ánh mắt hội tụ đến Nhiếp Vân trên thân. Nhiếp Vân nhìn chung quanh một tuần, nhẹ nhàng gật đầu, lần thứ nhất tuần rồng sẽ tổ chức có chút vội vàng, cảm tạ các vị có thể tại trong lúc cấp bách bỏ ra chút thời gian tham gia tuần rồng sẽ, cũng hy vọng các vị về sau đều bảo trì hiện trạng, tận lực không cần vắng mặt. Là Tuần Long sứ bọn họ nhao nhao cấp ra đáp lại. Thái Thủy, bốn người các ngươi tại Vân Thành, giải quyết tốt hậu quả công việc xử lý như thế nào? Nhiếp Vân nhìn về phía một lão giả, người này chính là tại Vân Thành thấy qua Thái Thủy Tuần Long làm, ở bên cạnh hắn là động viên Tuần Long sứ. Thái Thủy Tuần Long làm cung kính nói, bẩm đại nhân, còn thừa tất cả bách tính tất cả đều đã rời trở về Vân Thành, Đế Đô cũng phát bên dưới tiền vốn duy trì trùng kiến Vân Thành, bây giờ hết thảy đều phát triển theo chiều hướng tốt. Huyết Âm đâu? Nhiếp Vân gật đầu, lại hỏi. Bị đại nhân chấn áp sau, một mực quỳ gối trong núi rừng, không cách nào động đậy. Thái Thủy Tuần Long làm trả lời. Còn lại Tuần Long sứ mí mắt hơi nhảy. Vân Thành nguy cơ tại Đông Bực đều là nổi danh, cái kia Huyết Âm tồn tại đối bọn hắn tới nói là như nghẹn ở cổ họng, khó mà nuốt xuống, kết nối lại đảm nhiệm Đông Long đều không có đem hắn chấn áp. Tân nhiệm Đông Long cương tiền nhiệm không có mấy ngày, liền đem cái kia xương khó gặm tan nát. Đường đường cái thế siêu phàm bây giờ bị chấn áp, muốn một mực quỳ sám hối. Phách lực này cùng thực lực hoàn toàn chính xác không thể coi thường. Nhiếp Vân cười cười, hắn hiện tại bất quá là một bộ có ý thức lại không cách nào động đậy pho tượng thôi, ngươi đem hắn di động đến Vân Thành bến cảng, tìm phong thủy bảo địa, để hắn mặt hướng biển cả sám hối, không có ta mệnh lệnh bất luận kẻ nào không thể động đến hắn. Tuân mệnh. Thái Thủy Tuần Long làm lập tức gật đầu. Nhiếp Vân lần nữa nhìn chung quanh một tuần, nói các vị, hôm nay tuần rồng sẽ không có mục đích khác, xin mời các vị đem các nơi đối mặt thế cục, khó xử chờ chút tình huống báo cáo đi lên, ta sẽ đích thân xem qua. Mặt khác, trong điện rất nhanh sẽ tiến hành một lần càn quét hành động, phạm vi bao quát đông vực 264 hướng, đây là giai đoạn thứ nhất, phía sau sẽ từng bước tiến lên. Càn quét hành động mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là để mệnh cướp tộc hoàn toàn biến mất đông vực. Nhiếp Vân nói xong, nhìn xem đám người. Đám người sau khi nghe xong, sắc mặt riêng phần mình biến ảo đứng lên, nhưng càng nhiều hay là chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi, chỉ sợ bọn họ đều không có nghĩ đến tân nhiệm Đông Long vừa lên đến liền sẽ có loại này đại vận động. Để mệnh cướp tộc hoàn toàn biến mất tại đông vực. Hành động này không nói trước khó như lên trời, coi như có thể làm được, chỗ thời gian hao phí chỉ sợ cũng sẽ không ngắn, đâu vực có mấy ngàn hướng vực, muốn triệt để thanh trừ bệnh cấp tộc, cái này sẽ là một cái mười phần quá trình khá dài. Đông Long đại nhân, những cái kia bị thứ thân dung hợp mệnh cấp tộc đều tốt nói, giết liền sẽ không lại phục sinh, có thể những cái kia còn không có tìm tới chủ thân dung hợp mệnh cấp tộc, cho dù giết cũng sẽ lại lần nữa xuất hiện, là giết chi không hết, muốn triệt để thanh trừ, khó càng thêm khó. Một tên dâu dài tuần long sứ nhịn không được nói ra. Đúng vậy a đại nhân, đây là uổng công, làm gì phí sức như thế phí sức. Các ngươi cho là đây là uổng công? Nhiếp Vân đột nhiên lạnh giọng hỏi lại. Trong đại điện lâm vào yên tĩnh, tất cả mọi người trầm mặc. Nhiếp Vân ánh mắt lạnh lẽo, chậm rãi nói, các ngươi nói chẳng lẽ ta Nhiếp Vân không rõ ràng a? Nhưng hôm nay thế cục không thể lạc quan, chúng ta một vị phòng thủ đã không có nổi chút tác dụng nào, ngược lại sẽ vứt bỏ thiên cơ, chết đi càng nhiều bất tính. Chúng ta không có khả năng bởi vì mệnh cướp tộc hội phục sinh, liền từ bỏ giết chết ý nghĩ của bọn nó, liền lãnh đạm việc này. Tương phản, càng là như vậy càng phải giết, giết bọn chúng không ngừng phục sinh, chí ít tại bọn hắn phục sinh cái kia thời gian bên trong, bọn hắn không có cách nào nguy hại đại lục. Nhiếp Vân khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt lợi hại đảo qua tất cả mọi người, nói chúng ta là tuần long sứ, gánh vác thủ vệ nhân tộc thần thánh sứ mệnh, các vị mời ghi nhớ điểm này. Nói đã đến nước này, không muốn động, không muốn ra lực có thể cởi bộ quần áo này, cho người có tư cách mặc, nhân tộc không thiếu nguyện ý kính dâng siêu phàm. Nhiếp Vân không nói thêm lời. Ta tán thành Đông Long đại nhân quyết định, là thời điểm chủ động đánh ra, không có khả năng bởi vì mệnh cấp tộc hội phục sinh liền không giết, ngược lại càng phải giết, giết bọn hắn sợ hãi, giết bọn hắn không còn dám bại lộ một chút tung tích, không còn dám đối với nhân tộc động một chút ý đồ xấu. Sa Kỳ Tuần Long làm dẫn đầu phá vỡ yên tĩnh, nghiêm túc nói ra. Ta cũng duy trì. Duy trì. Có cái thứ nhất liền sẽ có cái thứ hai, rất nhanh Tuần Long sứ bọn họ đều toàn bộ đồng ý Nhiếp Vân quyết định. Trên thực tế bọn hắn không đồng ý cũng không có biện pháp, Đông Long quản lý toàn bộ đông vực, có tuyệt đối quyền nói chuyện, bất luận làm ra dạng gì quyết định, bọn hắn chỉ có thi hành mệnh lệnh phần. Nhiếp Vân xem như khách khí, sẽ còn hướng bọn hắn nói rõ chi tiết ý nghĩ của mình. Đổi lại tiền nhiệm Đông Long, Tuần Rồng sẽ đều chẳng muốn tổ chức, tùy tâm sử dụng, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Vậy liền từ ngày mai bắt đầu, càn quét kế hoạch chính thức khởi động. Kế hoạch tên là Lê Minh. Nhiếp Vân đứng người lên, thân ảnh biến mất tại trên chủ tọa. Chương 1345 nguyên đỉnh hiện chương 1345 nguyên đỉnh hiện sáng sớm hôm sau. Nhiếp Vân thân ảnh xuất hiện ở Vân Thành. Đông Long đại nhân, ngài nhanh như vậy lại tới. Thái Thủy Tuần Long làm cùng Động Huyền Tuần Long làm nhau nhau xuất hiện, cung kính chào. Trong lòng bọn họ cũng cảm thán Đông Long đại nhân hiệu suất làm việc nhanh chóng, bình minh kế hoạch một sinh ra, hôm nay liền đi tới Vân Thành. Để tất cả cự luân, dòng binh thuyền toàn bộ xuất cảng, đi trên mặt biển tiếp người. Nhiếp Vân phân phó nói. Hai người khẽ giật mình, mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi nhiều, đáp ứng liền nhanh chóng đem Đông Long đại nhân mệnh lệnh cho truyền đạt xuống dưới. Không bao lâu, trên bến cảng tất cả cự luân đều phát ra tiếng vụ vụ, bắt đầu chậm rãi hướng ra phía ngoài chạy tới. Nhiếp Vân thân ảnh tựa như tia chớp xuất hiện ở phong ấn mấy chục vạn mệnh cấp tộc trên hải vực, cúi đầu quan sát mặt biển, hít sâu một hơi, đưa tay một chảo, nguyên đỉnh hiện hiện, bảo quang tựa như ảo ngộ. Nhiếp Vân nhìn xem nguyên đỉnh, thấp giọng nói, lão bằng hữu, đi theo ta nhiều năm như vậy thật sự là ủy khuất ngươi, bắt đầu từ hôm nay, ngươi đại khái có thể không chút kiêng kỵ biểu hiện ra hào quang của chính mình, là võ đạo đại lục mang đến hy vọng mới. Liên từ Vân Thành bắt đầu. Nguyên đỉnh trên thân bạch quang lóe lên, phản phất tại đáp lại Nhiếp Vân. Nhiếp Vân cũng cảm nhận được sâu trong linh hồn chỗ kia liên hệ truyền lại mà đến ngày cấm chi tình. Nhiếp Vân mỉm cười, trong tay dần hiện ra bảo quang, bấm niệm pháp quyết hình thành huyễn ảnh phi tốc chớp động, lập tức đưa ngón trỏ ra, đối với nguyên đỉnh nhẹ nhàng điểm một cái, thất thải thiên hà. Thánh quang tẩy lễ. Nguyên đỉnh run rẩy, chậm rãi nghiêng, một đạo lóe ra thất thải quang mang dòng nước từ đó chạy xuôi mà ra, ở trong hư không càng lúc càng lớn, cuối cùng tạo thành chói mắt thất thải lao nhanh dòng sông, hiện đầy cả mảnh trời, chấn động không gì sánh nổi. Tới đi. Nhiếp Vân hảo tình bạn trượng, cười ha hả, lập tức đưa tay vỗ, đem phương viên hơn 10 dặm mặt biển đều cho đập chìm mấy trượng, ngay sau đó phong ấn phá toái, lập tức từng cái dương nhanh múa vút mệnh cướp tộc từ trong nước biển bật ra. Trong chốc lát, mặt biển liền tạo thành một đoàn mây đen, số lượng còn tại không ngừng gia tăng, mệnh cướp tộc bọn họ điên cuồng nuốt bọt nước, dãy rủa lấy, chu lên ở trên mặt biển quanh quẩn. Đông Long đại nhân phí hết khí lực lớn đem những này mệnh cướp tộc phong ấn, làm sao hôm nay lại đột nhiên đem phong ấn mở ra đâu? Nơi xa Thái Thủy, Động Huyền hai người xa xa nhìn xem một màn này, cũng là không gì sánh được hoang mang, không biết Đông Long đại nhân đến tuột cùng muốn làm gì. Có lẽ Đông Long đại nhân có ý nghĩ của mình, chúng ta nhìn xem chính là. Động Huyền Tuần Long làm chỉ có thể nói như vậy. Hai người tiếp tục tập trung tinh thần nhìn xem. Trên mặt biển mệnh cướp tộc phun trào, nhưng lại đều không thể rời bỏ mặt biển trói buộc, những này mệnh cướp tộc trên cơ bản đều là một chút dân chúng bình thường biến thành, căn bản không có cái gì rất cao tu vi, đặt tới tiểu chu thiên có được năng lực phi hành đã ít lại càng ít. Đây cũng là Nhiếp Vân hạ lệnh để cự luân bọn họ tới nguyên nhân. Đi. Nhiếp Vân khinh quát một tiếng. Cái kia ở bên cạnh hắn quấn quanh lao nhanh thất thải dòng sông giống như tìm được phát tiết van, một mạch liền xông về trên mặt biển những cái kia mệnh cướp tộc. Vẹn vẹn mấy cái trong nháy mắt, trên mặt biển ô ương ương mệnh cướp tộc liền bị thất thải dòng sông toàn bộ cho bao phủ tại trong dòng sông. Giống. Thất thải trong dòng sông, vô số mệnh cướp tộc chìm nổi, sắc mặt nhăn nhó mà thống khổ, tại thê thảm kêu to, dùng móng vuốt sắc bén không ngừng cắm vào chính mình trên gương mặt cơ bắp, vạch ra từng đạo vết máu, càng đáng sợ. Cái kia liên tiếp tiếng kêu thảm thiết dày đặc đến làm cho người tê cả da đầu, để toàn bộ hải vực đều lộ ra càng âm trầm, tựa như đi tới địa ngục bình thường. Cho dù là Thái Thủy hai người cũng nhịn không được dùng mình một cái. Mấy chục vạn người đồng thời kêu thê lương thảm thiết, bọn hắn cũng là lần thứ nhất gặp, trong lòng hai đến hoảng. Không không, Một đạo lưu quang bay ra, giới Diệp trưởng lão điên cuồng chạy trốn, hoảng sợ nhìn phía sau giống như giỏi trong xương, không ngừng truy đuổi nó thất thải dòng sông. Hắn hiển nhiên biết đến càng nhiều, cũng minh bạch thất thải dòng sông chỗ kinh khủng. Hỗn đản, ngươi ẩn giấu đi lâu như vậy, cũng dám trực tiếp sử dụng nguyên đỉnh. Ngươi điên rồi. Đúng là điên. Giới Diệp trưởng lão khí gào thét, chạy nhanh hơn. Hắn biết mình một khi bị thất thải dòng sông cuốn lấy, liền sẽ bị triệt để giết chết, dung hợp linh hồn cũng sẽ bị một lần nữa tách ra, vậy thì đối với bọn họ mệnh cấp tộc tới nói là từ đầu đến đuôi thất bại. Trưởng lão, năm đó ngươi cứu ta, lần này ta cứu ngươi, không oán không hối. Nhiếp Vân kinh thán. Quỷ muốn ngươi cứu, ngươi nếu là còn có chút lương tâm liền tranh thủ thời gian thả lão tử đi. Giới Diệp mặt đều tái rồi, vừa dứt lời, liền bị sau lưng thất thải dòng sông cho đội kịp, trực tiếp cuốn vào trong nước sông, trong chốc lát trên người hắn liền toát ra khói đen, sắc mặt cũng biến thành dữ tợn kinh khủng, phát ra kêu thảm. Ta đây chính là tại cứu ngươi. Nhiếp Vân lắc đầu. Trang sử này không có tiền lệ lớn tịnh hóa hành động kéo dài chừng nửa canh giờ, phô thiên cái địa tiếng kêu thảm thiết bắt đầu dần dần yếu bớt, đến cuối cùng toàn bộ hải vực lần nữa khôi phục yên tĩnh. Tất cả mệnh cướp tộc toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là trên mặt biển nổi lơ lửng, vô số hôn mê lại quần áo tả tơi nhân tộc, người già trẻ em, mọi thứ đều có. Số lượng cũng có vài chục và nhiều. Nhiều như vậy mệnh cướp tộc vậy mà một lần nữa biến trở về nhân tộc. Thái thủy Tuần Long làm miệng há lao đại, mặt mũi tràn đầy rung động cũng không thể tưởng tượng nổi. Động viên Tuần Long làm cũng không khá hơn chút nào, râu ria đều bị giật xuống tới một đoạn, nhìn xem bên kia sững sờ nói bị thứ thân dung hợp sau liền biến thành từ đầu đến đuôi mệnh cướp tộc, chỉ có đem nó giết chết mới có thể chấm dứt hậu hoạn. Lão phu sống nhiều năm như vậy, nhưng từ chưa nghe nói có cái gì lực lượng còn có thể đem mệnh cướp tộc một lần nữa chuyển đổi trưởng thành tộc, nhanh nói cho lão phu đây không phải là thật. Thái thủy Tuần Long làm thật sâu thở ra một hơi, phản phất muốn đem nội tâm rung động toàn bộ cho phun ra, mở to mắt, chậm rãi nói, đây chính là một sự thật, Đông Long đại nhân thủ hạ đản sinh lại một cái kỳ tích. Việc này can hệ trọng đại, có thể đem mệnh cướp tộc một lần nữa biến thành nhân loại, đôi này toàn bộ võ đạo đại lục tới nói đều có không cách nào cân nhắc ý nghĩa. Động Nguyên Tuần Long làm hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua Thái thủy Tuần Long làm. Thái thủy Tuần Long làm lại làm sao không rõ điểm này, có thể suy nghĩ liên tục, hắn lại là lắc đầu, nói Đông Long đại nhân ngay trước hai ta mà sử dụng loại lực lượng này, cũng không có cố ý muốn giấu giếm cái gì, tin tức này sớm muộn sẽ truyền đến cao tầm nơi đó. Nhưng là, chúng ta không cần thiết đi làm chuyện này, hết thảy thuận theo tự nhiên tốt nhất. Động Nguyên Tuần Long làm nghe xong, cũng biểu thị đồng ý nghe ngươi. Cự Luân đại đội bọn họ chậm rãi đi tới vùng biển này. Các thủy thủ bắt đầu lửa nóng chỉ lên trời tiến hành nghĩ cách cứu viện làm việc, đem trên mặt nước người toàn bộ cho vớt đứng lên, đây cũng là một cái không nhỏ công trình. Chương 1346 Đông Long Nhiếp Vân chương 1346 Đông Long Nhiếp Vân Vân Hành. Cảng khẩu trong phòng nhỏ. Giới Diệp trưởng lao sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đóng chặt, nằm ở trên giường không nhúc đích. Lam Vân cùng ông Tiêu Tiêu đứng ở một bên, sắc mặt nhìn qua mười phần khẩn trương. Nhiếp Vân đứng dậy, thu hồi linh lực, Giới Diệp trưởng lão khuôn mặt cũng bắt đầu cấp tốc hồng nhuận, hô hấp hướng tới bình ổn, mặt giãn ra rất nhiều. Không cần lo lắng, hơi có thể hư thôi. Điều dưỡng một đoạn thời gian liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Nhiếp Vân đối với Lam Hân cười cười. Lam Hân liền đội vàng hỏi, cái kia ra ra lúc nào mới có thể tỉnh? Không sai biệt lắm. Nhiếp Vân cúi đầu nhìn xem trên giường Giới Diệp trưởng lão, Giới Diệp trưởng lão sắc mặt đã cùng thường nhân không khác, lông mày giật giật, liền chậm rãi nâng lên, mở mắt. Giới Diệp trưởng lão ánh mắt u mê, một lát sau, trong ánh mắt một lần nữa có thần thái. Ra ra. Lam Hân nằm ngoài đầu giường, vô cùng kích động, hốc mắt hơi ướt. Tiểu Hân. Giới Diệp trưởng lão thân tí nhất rung động, liền đứng thẳng người lên ngồi xuống. Nhìn xem Lam Hân, lập tức nước mắt tuôn đầy mặt, âm thanh run rẩy, thật là ngươi. Là ta. Lam Hân đỏ hồng mắt liên tục gật đầu. Ngươi không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt, ta coi là Vân Thành thủ không được, rốt cuộc không nhìn thấy ngươi. Giới Diệp trưởng lão lẩm bẩm nói, trong mắt lại mười phần nghi hoặc, nhưng ta không phải tại cùng thứ thân chiến đấu à. Cuối cùng trong chiến đấu thất bại, làm sao lại xuất hiện ở đây? Cũng không có bất cứ trí nhớ gì. Lam Hân nghe vậy, liền tranh thủ ánh mắt nhìn về phía Nhiếp Vân. Nhiếp Vân mỉm cười, bị thứ thân chiếm lĩnh sau, chủ thân không có bất cứ trí nhớ gì, đây là bình thường. Coi như đây là hắn lần thứ nhất dùng nguyên định chân chính trên ý nghĩa tịnh hóa mệnh cấp tộc, cho nên cũng là mới biết được bị tịnh hóa sau người là không có mệnh cấp tộc ký ức. Năm đó ở di tộc trong thế giới, những người kia cũng bất quá là bị ma khí ảnh hưởng, không tính là chân chính mệnh cấp tộc. Lần kia Dạ Phong bị thứ thân thừa lúc vắng mà bảo, hắn dùng nguyên định diệt thứ thân, nhưng này cũng là tại chưa dung hợp trước đó. Hiện tại tịnh hóa Vân Thành bất tính, để mấy chục vạn mệnh cấp tộc một lần nữa trở thành nhân loại, cái này đích xác là lệ đầu. Giới Diệp trưởng lão lúc này mới thấy được trong nhà gỗ còn có những người khác, ánh mắt rơi vào Nhiếp Vân trên mặt, rõ ràng khẽ giật mình. Có chút không quá xác định nói ngươi. Ngươi là Nhiếp Vân? Là ta, Giới Diệp trưởng lão, đã lâu không gặp. Nhiếp Vân mỉm cười nhìn xem hắn. Ra ra, ngươi tại lần kia trong chiến đấu bị mệnh cướp tộc chiếm cứ thân thể, là Nhiếp Vân đưa ngươi cứu được trở về. Lam Hân ở một bên giải thích nói. Giới Diệp trưởng lão liền giật mình, lẩm bẩm nói, hai tử, ngươi lại có loại này thủ đoạn thông thiên, ngay cả mệnh cướp tộc đều có thể một lần nữa biến trở về nhân loại, ngươi thật không giống với lúc trước. Chỉ là ta đã biến thành mệnh cướp tộc, tất nhiên làm xuống rất nhiều thương thiên hại lý sự tình, ngươi không cần cứu trở về ta. Hẳn là để cho ta như vậy tiêu vong, đây mới là kết cục tốt nhất, bây giờ ta lại nên như thế nào đối mặt Vân Thành bách tính đâu? Giới Diệp trưởng lão thanh âm ảm đạm, mặt xám như tro. Nhiếp Vân yên lặng, trầm mặc một chút, nói ra, Giới Diệp trưởng lão không cần chú ý, đây không phải là ngươi, mỗi người đều biết. Huống chi, trở thành mệnh cấp tộc không chỉ ngươi Giới Diệp trưởng lão một cái, mấy chục vạn Vân Thành bách tính cũng là như thế, bọn hắn cũng một lần nữa biến thành nhân tộc, đồng thời từ nay về sau còn sẽ có càng nhiều người cùng các ngươi mở dạng, từ trong vực sâu kia tránh ra. Giới Diệp trưởng lão sững sờ, trong mắt khó có thể tin, ngươi vậy mà để nhiều người như vậy đều còn sống. Đúng vậy A Gia Gia, Nhiếp Vân hiện tại cũng không đồng dạng, hắn là chúng ta Đông Vực Đông Long, so cái thế siêu phàm đều lợi hại cường giả, là hắn cứu vớt tất cả Vân Thành bách tính. Lam Hân ở một bên cười thật ngọt ngào, không lưu chỗ chống tán dương lấy Nhiếp Vân. Tân nhiệm Đông Long. Giới Diệp trưởng lão lâm vào to lớn trong rung động, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, cảm thán nói, Kim Lân há lại vật trong ao, vừa gặp phong vân biến hóa rồng, hài tử, ngươi thật rất xuất sắc, lão phu đại biểu Vân Thành bách tính cảm tạ ngươi bỏ ra. Nhiếp Vân liền nói, trưởng lão không cần như vậy, đây vốn là van bối chuyện bổn phận. Vô luận như thế nào, ta sẽ dốc hết toàn lực thủ hộ Đông Vực, dọn sạch mệnh cấp tộc. Trong đêm, Nhiếp Vân luyện cự Vân Thành cao tầng sốt ruột mở tiệc chiêu đãi, về tới Giang Nam học viện. Thanh Linh còn không có xuất quan, tại Giang Nam học viện chờ đợi một đêm sau, Nhiếp Vân liền rời đi Giang Nam quận. Bình minh kế hoạch giai đoạn thứ nhất, lấy Đại Thắng Vương Triều làm trung tâm, trung quanh 264 hướng vực tất cả mệnh cấp tộc cứ điểm đều tại hắn thanh trừ trong kế hoạch, chỉ cần hắn có thể ăn dưới, liền sẽ một tên cũng không để lại. Những cái kia cùng loại Hàn Thổ Cao Nguyên, hố trời loại này đại phong ấn, có được cường giả trấn thủ thì bài trừ ở bên ngoài. Tại Nhiếp Vân rời đi Giang Nam quận ngày thứ hai, một trận xưa nay chưa từng có phản công kế hoạch dần dần kéo lên màn mở đầu. 264 hướng vực tuần long sứ đồng thời hoạt động, cùng các triều đế đô bắt đầu tiêu diệt toàn bộ mệnh cấp tộc kế hoạch. Trận này hành động quét sạch phạm vi rộng, phạm vi ảnh hưởng chi sâu, tại trận đại chiến này tranh bắt đầu sau mấy chục năm bên trong đều tính được là số 1. Bình minh kế hoạch trong chớp mắt liền đã tiến hành thời gian 1 năm. Trong năm đó, Nhiếp Vân chưa bao giờ trở lại sang sông Nam quận, mà là một mực tại cái này 264 hướng vực bên trong hành động, nương tựa theo đối với mệnh cấp tộc viễn siêu thường nhân cứu giác, tinh chuẩn tìm được những cái kia dấu ở nhân tộc trong thế giới mệnh cấp tộc gian tế, đồng tiến đi thanh trừ. Hắn chỗ đi qua địa phương, mệnh cấp tộc thai họa đều sẽ bằng tốc độ nhanh nhất bị lắng lại, tất cả bị phá hủy địa phương cũng bắt đầu trùng kiến. Thời gian dần trôi qua, Đông Vực ước vạn các nhân dân đều biết Đông Vực có một vị đặc thù sứ giả tại du tẩu tứ phương, giống chúa cứu thế bình thường vì tất cả sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng đám người mang đến hy vọng. Những cái kia cường đại đáng sợ mệnh cấp tộc ở trong tay của hắn không chịu nổi một kích, trong tay hắn đều sẽ trở thành cái kia thất thải trong dòng sông chìm nổi trong đông đảo chúng sinh một thành viên, tẩy đi ma tính, một lần nữa về đến nhà bên người thân. Như vậy thủ đoạn thông thiên để Đông Long Nhiếp Vân tên lần nữa nổi tiếng đại lục. Đã từng mọi người chỉ nhớ rõ Nhiếp Vân là thiên chi tiêu tử, là cao cao tại thượng thái dương, chỉ có thể làm cho chúng sinh nhìn lên, là nhân tộc thế hệ tuổi trẻ chỗ truy sùng truyền kỳ. Nhưng hôm nay Nhiếp Vân đối bọn hắn mà nói, đã không chỉ là một vầng mặt trời đơn giản như vậy, thái dương hạ xuống hào quang để bọn hắn mỗi người đều cảm nhận được ấm áp, sung tính cùng tính yêu chi tình tự nhiên sinh ra, làm cho Nhiếp Vân danh dương thiên hạ, đã không chỉ hắn thiên phú, còn có hắn hiển danh cùng công đức. Phi Yến Vương Triều Bắc Đàn quận, nơi này là Phi Yến Vương Triều mệnh cướp tộc hỏa loạn địa phương nghiêm trọng nhất, cũng là phụ cận địa vực mệnh cướp tộc đầu nguồn. Trên cơ bản toàn bộ quận thành sở thuộc phạm vi đã không có người ở, thành trấn tàn phá, bạch cốt khắp nơi trên đất, khói đen mờ mịt. Những năm này, Phi Yến Vương Triều đế đô không phải không nghĩ tới muốn đem Bắc Đàn quận thu phục, chỉ bất quá lại là hữu tâm vô lực. Bắc Đàn quận trung bàn ngồi lấy vượt qua hơn 10 vị siêu phàm mệnh cướp tộc, nhất là còn có một tôn cái thế siêu phàm cảnh giới đại ma, bình điền đợi, căn bản cũng không phải là Phi Yến Vương Triều có thể đi chống lại. Cho dù là tụ tập 5 tên tuần long sứ cũng còn thiếu rất nhiều. Nhưng là theo bình minh kế hoạch tiến lên, Đông Long Nhiếp Vân hành tẩu Đông Vực đã qua 1 năm, đã tiêu diệt vượt qua 10 vị cái thế siêu phàm mệnh cướp tộc, chạm tiếp theo chính là cái này Bắc Đàn quận. Bắc Đàn quận đông bộ, một hồi đại chiến kinh thiên ngay tại trình diễn. Phi Yến Vương Triều cùng 5 tên tuần long sứ xuất lĩnh đại quân, đối với Bắc Đàn quận phát khởi tổng tiến công. Mệnh cướp tộc cùng nhân tộc thân ảnh ở trên chiến trường giao thoa, tiếng la giết rung trời. Các ngươi những này không biết tự lượng sức mình đồ vật, cũng dám giết tới Bắc Đàn quận đến, ngươi cho rằng bản tọa nơi này cùng nó địa phương một dạng không chịu nổi một kích à? Hét dài một tiếng kinh thiên động địa, ngập thiên ma khí quét sạch bầu trời, trong đó kia có một đạo giống như núi nhỏ cao lớn song giác ma ảnh đứng lặng, hung ác bạo ngược ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia ngay tại ra sức chiến đấu 5 tên áo đen tuần long sứ. La Bình Điện Hầu. 5 người sắc mặt biến hóa, thần sắc nghiêm trọng. Đội cái gì? Đông Long đại nhân lập tức tới ngay, cái này Bình Điện Hầu phách lối không được bao lâu, một tên thai to mặt lớn tuần long sứ nhíu mày quát. Hừ, xem ra Đông Long một tới, hắn để mắt tới ta Bắc Đàn quận. Hôm nay không chỉ có các ngươi chết, cái kia phách lối Đông Long cũng muốn chết ở chỗ này, thật sự cho rằng lão phu là huyết âm phế vật kiếp nhưng so sánh a. Bình Điền Hầu âm trầm cười lạnh, cũng không sợ ra châu thổi phá trời. Mạng ngươi cấp tộc tại Đông Long trong tay đại nhân hao tổn cái thế siêu phàm đều không xuống 10 vị, ngươi cũng sẽ không là một ngoại lệ. Hai to mặt lớn tuần long sứ lạnh lùng nói, hạng người vô tri. Bình Điền Hầu châm chọc một tiếng, trong tay xuất hiện một viên màu đỏ sậm thủy tinh cầu, nhẹ nhàng thôi động, trong đó liền bạo phát ra ngập trời huyết quang, vô số huyết ảnh màu đỏ bộ mặt bặm mẹo, dương nhanh múa đuốt liền đem 5 người cho bao vây. Phệ huyết. Những huyết ảnh này trong miệng đồng thời sinh trưởng ra 2 cây răng nanh sắc bén, gào thét xông về 5 người. 5 người sắc mặt đại biến, vội vàng thi triển các loại thủ đoạn đem chung quanh phòng đến kín không kẽ hở, chỉ bất quá đối mặt Bình Điền Hầu vị này uy tín lâu năm cái thế siêu phàm lao quái vật, bọn hắn 5 người thủ đoạn phòng ngự quả thực có chút không quá đủ nhịn. Phòng ngự trên quang tuấn rung động ầm ầm, lung lay sắp đổ, phản phất một giây sau liền muốn chống đỡ không nổi. Đông Long đại nhân lại không đến chúng ta kế hoạch hôm nay liền muốn lấy thất bại mà kết thúc, một tên tóc xanh nữ tử mỹ lệ cắn răng nói. Vừa dứt lời, chỉ nghe oanh một tiếng, sóng biển màu vàng quét ngang mà qua, đem tất cả huyết ảnh toàn bộ anh thành hư vô, bầu trời trong nháy mắt tĩnh lặng. 5 người khẽ giật mình, lập tức con ngươi co rụt lại, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đông Long đại nhân đến rồi. Chương 1347 đế thuật chi uy, chương 1347 đế thuật chi uy. Tại phía trước bọn họ, một đạo thân ảnh áo đỏ lặng lặng đứng lặng lấy. Nhiếp Vân quay đầu hướng bọn họ nói, cái này bình điền hầu giao cho ta, các ngươi đi xử lý cái khác mệnh cơ tộc. Là. Năm người vui mừng quá đỗi, đội vàng ôm quyền xác nhận. Đông Rồng, ngươi thật đúng là dám xuất hiện, giết tộc ta nhiều như vậy siêu phàm, ngươi thật là đáng chết. Bình điền hầu con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Nhiếp Vân, chậm rãi nói ra. Nhiếp Vân vi mỉm cười một cái, ngươi sai, ta nhưng không có giết bọn hắn, ta chỉ là cho bọn hắn một lần nữa trở thành nhân tộc cơ hội. Nhiếp Vân lại đánh giá hắn, nói khí tức của ngươi rất quen thuộc, một năm trước tại Vân Thành bên ngoài dừng lại mệnh cấp tộc hẳn là ngươi đi, xem ra huyết âm hướng ngươi cầu viện, chỉ bất quá ngươi hay là tới chậm một bước. Bình Điền Hậu cũng không có phủ nhận, chỉ là cười quái dị nói, ngươi cũng rất có phách lực, nhị đẳng siêu phàm cảnh giới liền dám công khai chính mình là nguyên đỉnh chủ nhân thân phận, ngươi chẳng lẽ không biết nguyên đỉnh không chỉ có là tộc ta nhất định được đồ vật, các ngươi võ đạo đại lục, thậm chí trong nhân tộc đều có cường giả ngấp nghé loại bảo vật này, không phải vậy ngươi cho rằng ta tộc vì sao chưa từng có đưa ngươi thân phận công khai? Năm đó Vũ Vương đều bởi vì nguyên đỉnh gặp nạn, ngươi cho rằng ngươi lại so với Vũ Vương còn mạnh hơn phải không? Nhiếp Vân bình tĩnh nói, chỉ cần có thể đem mệnh cướp tộc triệt để diệt trừ, nguyên đỉnh tại trong tay ai đều như thế. Nhưng có một chút ngươi muốn rõ ràng, nguyên đỉnh chỉ nhận ta làm chủ, cũng chỉ có ta mới có thể chân chính khống chế nguyên đỉnh, bình định các ngươi bọn gia hỏa này. Bình Điền Hầu ánh mắt phát lạnh, nói có mấy phần đạo lý, chỉ cần giết ngươi, liền thiếu đi một cái uy hiếp, phần công lao này xem ra phải rơi vào lao phu trên đầu. Không biết mùi vị, trước tiên ở trong tay của ta sống sót rồi nói sau. Nhiếp Vân cười lạnh một tiếng, thân ở hai tay tại hư không chậm rãi đợi ra, đến thiên địa kỳ biến, đêm tối bao phủ phương viên mấy vạn dặm, sao dày đặc tô điểm tại không, tinh thần biến huyễn, thái dương mặt trăng vậy mà cũng đồng thời xuất hiện, một cỗ khó có thể tưởng tượng vĩ lực đống nhiên tại trong bầu trời đêm một phát. Đế thuật, tinh hà giới. Nhiếp Vân nhẹ nhàng điểm một cái, vô số ngôi sao giống như hạt mưa đập xuống, đi tới phía trên đại địa, biến thành từng viên đường kính trăm trượng tinh thể, lẫn nhau sắp xếp, uy tích huyền ảo, phảng phất có vô thượng tồn tại đang di động bọn chúng. Ma vân kia tại trong tinh thần ầm vang vỡ vụn, chấn phong chi lực trực tiếp đập vào bình điện hậu trên đầu. Bình Điền Hầu giống như rơi chìm bắn vào trong lòng đất, ném ra một cái cự đại hồ sâu. Liền chút thực lực ấy cũng dám ở đông bực làm sàng làm bậy. Lần trước ngươi đi đằng sau nên cụp đôi là người. Nhiếp Vân thản nhiên nói. Đế thuật. Hỗn đản. Bình Điền Hầu toàn thân bạo máu, tại trong hố gào thét, sắc mặt dữ tợn, lại không cách nào động đậy mảy may. Hắn cái kia cái thế siêu phàm thực lực thậm chí không có phát huy ra một chút liền bị triệt để chế ngự. Nhiếp Vân sắc mặt bình tĩnh. Tinh Hà giới là Tinh Hà Đại Đế thành danh thần thông, có thể quán thông vũ trụ tinh thần, mượn nhờ lực lượng của bọn chúng hình thành chấn phong chi giới. Đương kim cũng chỉ có huyết mạch của mình mới có thể tu luyện. Đại đế thần thông thi triển ra, cùng thiên địa tức giận cảnh tượng khủng bố không có khác nhau. Cái này Bình Điền Hầu hiển nhiên so huyết âm mạnh lên rất nhiều, cho nên Nhiếp Vân trực tiếp vận dụng đế thuật trực tiếp kết thúc trận chiến đấu này, khóa chặt thắng cục. Bình Điền Hầu mạnh hơn, cũng đừng hòng cùng đế thuật chống lại. Nơi xa, năm tên áo đen tuần long sứ nhìn thấy một màn này cũng không nhịn được ngu ngơ trong đáy mắt, lập tức hai mặt nhìn nhau, nhao nhao cười khổ. Vị này Đông Long đại người, thật đúng là cường đại đáng sợ. Bình Điền Hầu loại này uy tín lâu năm cái thế siêu phàm cũng là nói trấn áp liền trấn áp, không có chút nào mờ. Nhiếp Vân xuất ra nguyên đỉnh, cấp tốc bấm niệm pháp quyết. Đại đạo đỉnh âm. Keng. Nguyên đỉnh bên trong truyền ra một tiếng ngột ngạt kim loại va chạm thanh âm mới đầu không lớn, có thể theo càng chuyển càng xa liền biến thành quần quần sóng âm, quét sạch thiên địa, hướng bốn phương tám hướng bức xạ mà ra, truyền đi rất rất xa. Thanh âm này một mực truyền khắp toàn bộ Bắc Đàn quận, kéo dài không thôi, quen quần trên bầu trời. Tất cả mệnh cướp tộc nghe được đỉnh kia âm lập tức giống như bị chạm điện, trực tiếp cứng ngắc ngay tại chỗ, không nhúc nhích, như vậy dừng lại. Chiến trường trong nháy mắt bình ổn lại. Tất cả mọi người mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhìn xem trước mặt bị dừng lại mệnh cướp tộc, lui về sau hai bước, Đông Long đại người muốn bắt đầu tỉnh hóa, tất cả mọi người lui lại, nữ tử tóc xanh lập tức quát. Nhiếp Vân cực nguyên rót vào nguyên đỉnh, trong miệng phi tốc bấm niệm pháp quyết, lập tức vỗ thân đỉnh, trong miệng quát, vô tận ánh sáng độ thương sinh. Nguyên đỉnh chấn động, phun ra một đạo trùng thiên thất thải quan trụ, trong nháy mắt không trong mây tầng, dùng cái này địa thiên không làm trung tâm, tất cả tầng mây đều nhiễm lên một tầng thất thải hào quang, phi tốc hướng ra phía ngoài quyết trường, tốc độ nhanh chóng, chỉ dùng ngắn ngủi vài phút liền bao trùm toàn bộ Bắc Đàn quận. Oeng! Một tiếng kinh thiên lôi minh nổ vang, tất cả cứng ngắc mệnh cấp tộc thân thể mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Trên bầu trời rơi ra mưa nhỏ, mưa rơi càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành mưa rào tầm tạ rơi vào Bắc Đàn quận trên thổ địa. Nữ tử tóc xanh cảm thụ được trên mặt lạnh buốt, đưa tay, mấy giọt hạt mưa rơi vào trong lòng bàn tay, rất nhanh góp nhặt thành vũng nước nhỏ, nước mưa này màu sắc lại bảy biện ra thất thải chi sắc. Màu sắc rực rỡ mưa, thật đẹp. Nữ tử tóc xanh không khỏi ngây dại, nhìn xem trận này thịnh thế cảnh đẹp. Bắc Đàn quận giờ phút này đều bị thất thải mưa to bao phủ, nước mưa nhao nhao, cọ rửa bị mệnh cướp tộc ô nhiễm thổ địa, tất cả thực vật sinh linh bên trên ma khí đều tại nước mưa bên dưới chậm rãi tiêu tán, một lần nữa trở nên xanh biếc, tràn đầy sinh cơ. Tất cả mệnh cướp tộc cũng tại trận này thất thải trong mưa to, trên thân ma văn tiêu tán, biểu lộ trở nên tường hòa, phảng phất chính dập dờn tại ấm áp trong dòng sông nhỏ. Tất cả mọi người đứng tại trong mưa, thần tình kích động, nhìn xem một màn này. Giữa thiên địa chỉ còn lại có rầm rầm tiếng mưa rơi. Hai to mặt lớn tuần long sứ nhẹ giọng thì thào, cứu vớt mấy chục triệu nhân tộc, đây là đại công đức, đại tạo hóa. Loại này cứu thế chi cảnh, chỉ có tại trong sử sách ghi lại nguyên đỉnh cứu thế có thể tới đánh đồng. Giải quyết tốt hậu quả công việc giao cho các ngươi, lần tiếp theo tuần rồng sẽ lên báo cáo tình huống nơi này. Nhiếp Vân quay đầu, nhìn xem năm vị tuần long sứ. Năm người như ở trong ngộng mới tỉnh, rất cung kính ôm quyền nói, cần tuân pháp lệnh. Đại nhân đi thong thả, cùng tiễn Đông Long đại người. Bác Đàn quận mọi người vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ngài. Một tên siêu phàm đột nhiên ngậm lấy nước mắt hô lớn. Nhiếp Vân Vi giật mình. Nữ tử tóc xanh nói ra, hắn là Bác Đàn quận của chúa, nơi này bị mệnh cướp tộc chiếm lĩnh sau, hắn liền bao giờ cũng đều muốn về tới đây, ngài giải cứu người nơi này dân, cũng coi là thỏa mãn tâm nguyện của hắn. Đa tạ Đông Long đại người đại ân đại đức. Vô số dân chúng cùng kêu lên hô to, nhìn xem Nhiếp Vân. Nhiếp Vân Vi mỉm cười một cái, cuối cùng liếc qua ngâm tại trong nước mưa dần dần rút đi ma tính bình điện hầu, quay người phá không rời đi. Hai ngày sau, Liễn phủ vương triều đế đô, một thân tố y Nhiếp Vân xuất hiện ở đường cái trong dòng người, như cái thanh niên bình thường không chút nào thu hút. Nhiếp Vân vừa đi một bên thưởng thức chung quanh hoàn toàn khác biệt cảnh sắc. Một năm qua này, hắn đi qua trên trăm tòa vương triều, từ đông hướng tây, trừ phi tình huống khẩn cấp, không phải vậy hắn cũng sẽ không dùng truyền tống trận đi đường, mà là giống như khổ hạnh tăng bình thường vừa đi vừa nhìn, thuận tiện giải quyết những cái kia chiếm cứ tại đông vực mệnh cấp tộc cứ điểm. Bình minh kế hoạch đối với Nhiếp Vân tới nói không chỉ có là một phần trách nhiệm, đồng thời cũng là một loại tu hành. Đọc bạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, xem thế gian muôn màu, xem nhân gian tăng thương. Nhiếp Vân tu không chỉ là cảnh giới, tu cũng là một phần lạnh nhạt như nước tâm bình tĩnh. Dưới loại trạng thái này, Nhiếp Vân lực lượng linh hồn cũng bước vào siêu phàm cảnh giới, đạt được một lần thuế biến, trở thành một tên cực kỳ thưa thất siêu phàm tế sư. Nhiếp Vân từ khi võ đạo thánh chiến sau khi kết thúc, phát sinh một loạt sự tình căn bản để hắn không có cách nào đi minh tưởng, đi tế sư một đường, đang khôi phục thực lực sau một đoạn thời gian rất dài bên trong, hắn chiến đấu đều dựa vào nhục thể, kiếm đạo vì đó lần, trừ phong lôi cực tốc cổ tế chú đối với tốc độ tăng thêm khá lớn, sẽ thường xuyên phối hợp chiến đấu sử dụng tế chú số lần đã ít lại càng ít. Nếu như không phải Nhiếp Vân tại cảm ngộ phong lôi hai đại chiến pháp tác được trời ưu ái, đều sẽ suýt nữa quên mất chính mình hay là một tên tiên phú cực cao phong lôi tế sư. Nhiếp Vân trước mắt cũng chế định việc tu luyện của mình phương hướng. Cổ tu phá vỡ mà vào thứ chín cửa, trên cơ bản thời gian ngắn không có cách nào lại tăng trưởng. Muốn tăng lên, hắn trọng tâm muốn một lần nữa phong tới kiếm đạo một đường đi lên, tế sư cũng là không thể hoang phế. Cái này Liễn phủ vương triều hoàn toàn chính xác so địa phương khác tốt hơn rất nhiều, trên cơ bản không có cái gì mệnh cấp tộc cần hiện, đều là một chút tôm kép, không ảnh hưởng toàn cục. Xem ra Bùi Long Tuần Long làm việc làm hoàn toàn chính xác thực không sai. Nhiếp Vân tự mình nói ra. Hai ngày này hắn đi Liễn phủ vương triều tám thành trở lên địa vực, cuối cùng mới đi đến đế đô, đối với nơi này tình huống cũng là có hiểu biết. Chương 1348 Nhân Vương Phong Hào chương 1348 Nhân Vương Phong Hào Nhiếp Vân đi trong chốc lát, đột nhiên sắc mặt biến hóa, ánh mắt trở nên thâm trầm đứng lên, tự lẩm bẩm một tiếng, rốt cục chú ý tới a. Nhiếp Vân tùy ý tìm một gian khách sạn ở lại, khoanh chân ngồi tại trong tĩnh thất, xuất ra Tuần Long Ngọc, tâm thần đắm chìm trong đó. Thiên Long Điện quảng trường. Nhiếp Vân thân ảnh xuất hiện tại trên truyền tống trận. Đồ Nhi, vào đi. Một cái hiền hòa thanh âm xuất hiện tại Nhiếp Vân não hải, là Xiêm La sư tôn thanh âm. Nhiếp Vân xuất hiện trước mặt một cái vòng xoáy màu trắng, không có quá nhiều do dự, hắn một bước đạp đi vào, chỉ nhìn thấy bạch quang lóe lên, trước mặt hình ảnh dần dần dừng lại. Lúc này hắn chính bản thân chỗ trong mây, tại cách đó không xa, dưới chân cây liễu, hai tên lão giả tóc trắng đang tập trung tinh thần đánh cờ, thẳng đến Nhiếp Vân xuất hiện, lúc này mới quăng tới ánh mắt. Một người trong đó chính là Xiêm La cổ thánh. Về phần một vị lão giả khác Nhiếp Vân lại không gặp qua, rất là lạ lẫm. Nhiếp Vân bẹn bẹn nhìn thẳng hắn một chút, ngay tại trong cặp mắt kia thấy được quá nhiều không thể giải thích đồ vật, ẩn chứa vô tận ảo diệu, không ngừng diễn sinh, lại không ngừng tiêu tan, có được vô tận khả năng, cái này khiến hắn nhịn không được tê cả da đầu, toàn thân run lên. Lần nữa ngưng thần sau, cũng rốt cuộc không có vừa rồi cảm giác kia. Lão giả vẫn như cũ cười nhạt nhìn chăm chú chính mình, tựa hồ đang đánh giá hắn. Nhiếp Vân đi lên trước, ôm quyền không người, Đồ Nhi gặp qua sư tôn, còn có tiền bối. Nhiếp Vân cũng đối lão giả kia thi lễ một cái. Xiêm La cổ thánh cười ha hả gật đầu, nói vị này là lão phu hảo hữu. Ngươi có thể xưng hô hắn là thiên cơ tiền bối. Là. Nhiếp Vân đáp. Ngồi đi, không cần câu thúc, lần này gọi ngươi tới chỉ là có chút vấn đề muốn hỏi một chút ngươi. Xiêm La cổ thánh nhẹ nhàng bung tay áo, Bạch Vân ở bên cạnh lại tạo thành một khối bồ đoàn. Nhiếp Vân quanh chân ngồi xuống, nói sư tôn cùng thiên cơ tiền bối có cái gì muốn hỏi cứ hỏi, Đồ Nhi tất nhiên biết gì nói đấy. Ha ha, không nóng nảy, gần nhất đông vực tại trong nhân tộc làm đến sôi sùng sục lên. Tuần Long sứ dốc toàn bộ lực lượng ở các nơi đối với mệnh cướp tộc tiến hành oanh oanh liệt liệt phản công hành động, đồng thời chiến quả tương đối khá, một chút cương vực cũng mất mà được lại. Những cái kia bởi vì mệnh cướp tộc họa loạn mà lưu ly không nơi yên sống dân chúng cũng một lần nữa có trụ sở, có thể nói là bách phế đại hưng. Cho dù là chúng ta những lao gia hỏa này cũng nghe đến những truyền ngôn này, đối với ngươi là tán thưởng không thôi. Xiêm La cổ thánh khẽ cười nói. Nhất Vân đạo, sư tôn quá khen, đây là đệ tử thân là đông rồng phải làm. Xiêm La cổ thánh nói Tuần Long sứ đều là một chút siêu phàm, bọn hắn không có trải qua cùng mệnh cướp tộc chiến tranh. Hiện tại chiến tranh mới mở ra, bọn hắn rất nhiều người đã sớm nghe nói mệnh cướp tộc chỗ lợi hại, còn không có đối đầu liền đối với mệnh cướp tộc là kiêng dè không thôi, làm việc sợ đầu sợ đuôi, kể từ đó, có thể thủ hộ nhân tộc vậy liền thật sự là kỳ quái. Loại này không tốt tập tục, cứng nhắc ấn tượng hoàn toàn chính xác cần một cái đi đánh vỡ, đi dẫn đầu bọn hắn chống lại, đem nguồn lực lượng này bệnh thành một sợi dây thừng, lão phu tại ngươi đông được thấy được loại hình thái này hình thức ban đầu, trong lòng rất an ủi a. Nhất Vân thật sâu gật đầu, nói đệ tử sẽ dốc toàn lực đi làm, xin mời sư tôn yên tâm. Xiêm La, ngươi đệ tử này hoàn toàn chính xác không tầm thường, làm cho người cực kỳ hâm mộ. Một bên tiên cơ lão tổ đống nhiên cảm thán cười nói. Xiêm La cổ thánh cười ha ha một tiếng, nói đây là duyên phận, cương cầu không đến. Thiên cơ lão tổ nhìn xem Nhiếp Vân đạo, tiểu gia hỏa, ngươi chế định lê minh kế hoạch lão phu cũng có biết một hai, rất có phách lực, cũng rất có quyết tâm, lão phu mười phần thưởng thức lại đồng ý. Nếu như ngươi đem Lê Minh kế hoạch tiến hành tới cùng, còn đông vực một cái càn khôn tươi sáng, chắc chắn là công đức vô lượng, ngươi có lẽ sẽ trở thành từ lần trước đại chiến tranh đến nay, cái thứ nhất vị thành vương, lại phong vương tồn tại. Vị thành vương, lại phong vương. Nhiếp Vân khẽ giật mình, hơi nghi hoặc một chút. Từ mặt chữ ý tứ bên trên lý giải, là cảnh giới chưa tới, lại có thể phong vương, có thể không thành vương như thế nào phong vương. Đây là thường thức a, hắn không quá lý giải ý tứ của những lời này. Thiên Cơ lão tổ ôn hòa cười nói, lão phu nói tới phong vương, cũng không phải là cảnh giới của ngươi đạt tới cầu đạo cảnh, mà là coi ngươi trên người công đức viên mãn, bị nhân tộc khí vận tại ngươi siêu phàm cảnh giới thời điểm, liền phong ngươi làm nhân vương. Nhiếp Vân sửng sốt. Xiêm La lão tổ ở một bên giải thích nói, nhân vương là một cái xưng hào, có thể lấy được cái danh xưng này, đều là đối với nhân tộc có được chắc tuyệt cống hiến tồn tại mới có thể bị nhân tộc khí vận phong vương, những tồn tại này trên cơ bản đều là cầu đạo cảnh. Nhưng cũng có một chút ngoại lệ, tại không phải cầu đạo cảnh thời điểm liền làm ra độ lớn tương đương nhau cống hiến, cũng sẽ bị phong vương, chỉ bất quá cái này rất khó, nhân tộc trong lịch sử cũng không có mấy người đạt tới qua. Có thể ngươi không giống với, ngươi tại cùng mệnh cấp tộc loại này tốt địch trước mặt lấy được chắc tuyệt công tích, tăng thêm thiên địa khí vận, nhân tộc khí vận ngưng tụ vào một thân, đương đại không người có thể so, là có cực lớn tỷ lệ được phong làm nhân vương danh hiệu. Nhiếp Vân mới chợt hiểu ra, tại trong sự nhận thức của hắn vẫn cho là nhân vương tồn tại nhất định chính là vương giả, lại không nghĩ rằng còn có như thế một cái thuyết pháp. Sư tôn, thu hoạch được nhân vương phong hào có chỗ tốt gì sao? Nhiếp Vân nói thẳng hỏi. Đương nhiên là có, trở thành nhân vương sau, chiến công của ngươi đủ để cho ngươi trở thành Tuần Long Điện Kim Y Tuần Long sứ, đồng thời danh liệt nhân vương bảng, thưởng thụ lấy hết thể cùng nhân vương ngang nhau đãi ngộ, rất nhiều chỗ tốt. Xiêm La cổ thánh cười ha ha một tiếng, ngươi phải cố gắng lên, tranh thủ danh liệt nhân vương bảng, cái kia lại là một mảnh thế giới hoàn toàn mới, đến lúc đó ngươi liền sẽ biết. Nhân vương bảng. Nghe danh tự liền biết đây là chỉ có nhân vương mới có thể danh liệt trong đó bảng danh sách, là nhân tộc chân chính trụ cột bảng xếp hạng, hàm kim lượng sẽ không thấp. Gọi ngươi đến, đầu tiên là đối với ngươi hành động khẳng định. Mặt khác, chính là trên người ngươi nguyên đỉnh. Thiên Cơ lão tổ ánh mắt đảo qua, biểu lộ có chút nghiêm túc lên. Nhiếp Vân tâm run lên. Chính sự tới. Hắn biết hai vị vô thượng bản ngã thấy mình tuyệt không vẹn vẹn đơn thuần kể một ít dâu ria sự tình, mà là có quan hệ trên người mình nguyên đỉnh. Đồ nhi, ngươi có phải hay không nguyên đỉnh chủ nhân? Xiêm La lão tổ cũng thu hồi dáng tươi cười, dừng một chút, lại chậm rãi nói, hay là nói, ngươi chỉ là một lần tình cờ thu được nguyên đỉnh, có thể thôi động trong đó một chút lực lượng tịnh hóa mệnh tộc. Vấn đề này ngươi phải suy nghĩ kỹ lại trả lời, nguyên đỉnh can hệ trọng đại, không cho phép má hổ. Xiêm La lão tổ trên mặt cũng nhiều mấy phần chăm chú. Nhiếp Vân do dự một chút, mới gật đầu, đệ tử đích thật là nguyên đỉnh chủ nhân. Nhị lão nghe vậy, rõ ràng ngơ ngác một chút, lại nhao nhao lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc, trong lúc nhất thời ai cũng không có mở miệng. Người cái kia vô pháp vô thiên sư tôn cũng tới, vừa vặn cùng một chỗ trò chuyện chút đi. Xiêm La lão tổ đống nhiên nói ra, quay đầu nhìn về phía một bên hư không. Nơi đó xuất hiện một vòng hồng quang, không ngừng tới gần nơi này. Khi đi tới gốc cây dưới lúc sau đã biến thành một tên người mặc màu đen da thú, khôi ngô đại hán trung niên, nhanh chân đi đến ba người trước mặt. Ta nói các ngươi hai cái lao ra hỏa là có ý gì? Nguyên đỉnh vốn là bản vương tất cả, bây giờ chuyển cho đệ tử ta, hiện tại loại thời điểm này cũng không có ý định để bản vương nghe một chút. Da thú đại hán đặt mông tọa hạ, một bên bàn cờ chấn động, phía trên quân cờ trở nên lộn xộn không chịu nổi đứng lên. Xiêm La lão tổ bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, không có người cả ngươi. Hừ, đó là bản vương xưa đâu bằng nay. Da thú đại hán hừ lạnh. Chương 1349 đến từ bản ngã uy hiếp, chương 1349 đến từ bản ngã uy hiếp, gia thú này đại hán chính là Vũ Vương. Nhất Vân kinh ngạc nhìn thoáng qua Vũ Vương, rất nhanh phản ứng lại, liền vội vàng đứng lên hành lễ, đệ tử Nhất Vân gặp qua Vũ Vương sư tôn. Không cần đa lễ, tòa hạ. Vũ Vương khoát khoát tay, để Nhất Vân lần nữa ngồi xuống. Lúc này Nhất Vân trong lòng lại là kích động lại là kinh hỉ, hắn không nghĩ tới ở trên trời Long Điện còn có thể gặp lại Vũ Vương sư tôn. Vũ Vương sư tôn đối với hắn mà nói ý nghĩa quá là quan trọng, chính mình trưởng thành đến hiện tại, cơ hội tại cái nào giai đoạn đều có Vũ Vương sư tôn bóng dáng, cho trợ giúp của mình càng là không cách nào tưởng tượng. Mặc dù gần như không từng gặp mặt, nhưng nhìn thấy Vũ Vương sư tôn hắn liền có một loại khó tả thân hòa cảm giác. Lần trước gặp mặt, là hắn ẩn giấu đi thân phận, lấy Thẩm Ly danh nghĩa tại Bắc Hải Tiên vực mắt thấy Vũ Vương sư tôn đại hiện thần uy, diệt vương giả, đấu bản ngã, chính là vì cho mình đòi một câu trả lời hợp lý. Lần này là sư đồ hai người lần thứ nhất chính thức gặp mặt. Nhất Vân tâm tình tự nhiên là khó mà bình tĩnh. Vũ Vương đánh giá Nhất Vân, nở nụ cười, ngươi tiểu tử này thật đúng là vượt quá dự liệu của ta. Vậy mà liền như thế đột phá gông cùm xiềng xích, thật sự là xa không phải thường nhân có thể đụng, không hổ là đệ tử của ta. Sư tôn quá khen, đệ tử chỉ là hết sức nỗ lực. Nhiếp Vân nói ra, ngươi là như thế nào nghĩ tới muốn đem nguyên đỉnh bạo lộ ra? Vũ Vương nhìn xem hắn hỏi. Nhiếp Vân vi giật mình, thấp giọng nói, đệ tử mắt thấy đông được dân chúng lầm than, vô số dân chúng biến thành mệnh cấp tộc, không đành lòng, quyết tâm không thể lại trốn tránh, thế là liền không tiếp tục cẩn giấu nguyên đỉnh, làm việc đường đột, xin mời sư tôn trách phạt. Vũ Vương gật đầu, cải chính, ngươi không có trốn tránh qua, gọi là dấu tải. Bất quá có một chút ngươi nói đúng, nguyên đỉnh chủ nhân gánh vác trọng đại sứ mệnh, bây giờ võ đạo đại lục cùng mệnh cấp tộc chiến tranh đã mở ra, nếu như lúc này ngươi làm nguyên đỉnh chủ nhân cũng không dám đi đối mặt, vậy liền làm cho người rất thất vọng, cũng may ngươi không để cho ta thất vọng, làm rất tốt. Vũ Vương mỉm cười nói, cũng không có trách cứ Nhiếp Vân bại lộ nguyên đỉnh ý tứ. Cái này khiến Nhiếp Vân trong lòng có chút thở dài một hơi. Vũ Vương, nguyên đỉnh thật sự có đời thứ hai chủ nhân? Thiên Cơ lão tổ nhịn không được lại hỏi một câu. Vũ Vương liếc mắt nhìn hắn, ta cần gì lừa ngươi. Từ nguyên chủ đằng sau, Nguyên Đỉnh lần thứ nhất tự chủ lựa chọn chủ nhân, chính là Nhiếp Vân, cũng chính bởi vì điểm này, ta mới có thể cùng Nhiếp Vân kết xuống sư đồ duyên phận. Các ngươi coi là ai cũng có thể điều khiển Nguyên Đỉnh tịnh hóa mệnh cấp tộc sao? Nguyên Đỉnh qua tay nhiều người như vậy, khả năng đủ làm đến điểm này trừ năm đó nguyên chủ, cũng chỉ còn lại có các ngươi trước mặt người trẻ tuổi này. Thiên Cơ lão tổ yên lặng. Sự thật xác thực như vậy. Năm đó ngươi bị những người kia truy sát, chúng ta vốn cho rằng Nguyên Đỉnh đã tan biến tại thiên địa, sẽ không lại xuất hiện, lại không nghĩ rằng nhiều năm sau lại có thể gặp lại Nguyên Đỉnh chủ nhân, đây là tất cả chúng ta đều không có dự liệu được. Xiêm La lão tổ than nhẹ một tiếng, ánh mắt phức tạp nhìn xem Nhất Vân, Đồ Nhi, trên người ngươi nhân quả càng không cách nào dự đoán, Nguyên Đỉnh liên lụy đến rất nhiều bí mật, điểm này đủ để cho ngươi trở thành những cái kia tồn tại công địch. Có cái gì sợ? Bây giờ chân chính Nguyên Đỉnh chủ nhân xuất hiện, các ngươi còn dự định ngoảnh mặt làm ngơ, không nghe thấy không để ý à? Vũ Vương lạnh lùng nói, trong mắt xuất hiện một tia sắc khí, nếu như bọn hắn còn dám xuất thế, ta sẽ để cho bọn hắn minh bạch Đường Kim đã không phải là thiên hạ của bọn hắn, thù mới thù cũ, cùng nhau thanh toán. Nhất Vân rất là nghi hoặc, chau mày, nói sư tôn, đệ tử biết Nguyên Đỉnh can hệ trọng đại, là mệnh cướp tộc cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, có thể đệ tử cũng rất tò mò, võ đạo đại lục sinh linh vì sao cũng sẽ đối với Nguyên Đỉnh chạy theo như vị, muốn cầm vào tay, thậm chí không tiếc đối với sư tôn xuất thủ đâu. Nguyên Đỉnh là chí bảo không sai, đúng vậy đạt được Nguyên Đỉnh thừa nhận chủ nhân là không có cách nào phát huy nó uy năng, như là phế vật giống như, những cái kia tồn tại cần gì phải cướp đoạt Nguyên Đỉnh. Vấn đề này một mực tại trong lòng của hắn quấy quẩn, giờ phút này cuối cùng là phun ra. Vũ Vương cười cười, tựa hồ là nhớ lại cái gì, nói cái này liên lụy đến Xiêm La nói tới Nguyên Đỉnh bí mật. Trong đó có một chút, Nguyên Đỉnh chính là võ đạo đại lục vị cuối cùng đại đế, nguyên chủ bảo vật, rất nhiều người đều cho là Nguyên Đỉnh loại này đế binh bên trong nhất định chất chứa có thể bước vào đại đế chi cảnh huyền bí, những cái kia tại đã lâu trong tuế nguyệt không cách nào nhòm ngó đế lộ bản ngã tồn tại, tự nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp cũng muốn đem Nguyên Đỉnh cầm vào tay. Nhất Vân khẽ giật mình, nói ngài nói tới chính là cổ đế khí. Bước vào đại đế chi cảnh, cổ đế khí là nhu yếu phẩm. Vũ Vương gật gật đầu. Thiên Cơ lão tổ ngược lại là có chút ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh cũng liền thoải mái. Nhất Vân khí vận cường thịnh, có cơ duyên của mình, biết bực này bí mật chẳng có gì lạ. Xiêm La lão tổ nói Nguyên Đỉnh tại nguyên chủ biến mất sau liền biến thành vật vô chủ, đằng sau đã từng bị một chút bản ngã tồn tại cho nắm bắt tới tay, nhưng vô luận bọn hắn làm sao nghiên cứu đều không thể tìm tới cổ đế khí. Thời gian dần trôi qua, thuyết pháp này dần dần bị phủ định, vô thượng bản ngã bọn họ cũng không còn đối với Nguyên Đỉnh canh cánh trong lòng. Có thể cuối cùng còn có một số nhỏ tính tình cố chấp vô thượng bản ngã y nguyên như thế tin tưởng vững chắc, vì thu hoạch được Nguyên Đỉnh mà không tiếc bất cứ giá nào. Vũ Vương năm đó chính là bởi vậy gặp nạn. Thiên Cơ lão tổ cười lạnh một tiếng. Những lao gia hỏa kia mỗi một cái đều là tiên điên, vì hư vô mở mịt thành đế chi lộ đã tẩu hỏa nhập ma, chỉ cần có một tia hy vọng đều tuyệt không buông tha. Nói cho cùng, chỉ là bọn hắn không muốn tin tưởng sự thật này thôi. Giống như người chết chìm nói cái gì cũng không nguyện ý từ bỏ cây cỏ cứu mạng này. Nếu như Nguyên Đỉnh bên trong có cổ đế khí, những cái kia đã cầm tới qua Nguyên Đỉnh tồn tại đã sớm thành đế, chỗ nào còn đến phiên bọn hắn? Thiên Cơ lão tổ lắc đầu. Xiêm La lão tổ ánh mắt trịnh trọng, Đồ Nhi, Nguyên Đỉnh đời thứ hai chủ nhân là nhân tộc, điểm này là chúng ta bất ngờ. Bất quá sư tôn có thể nói cho ngươi, tộc đàn nhất định sẽ toàn lực bảo hộ ngươi. Nhưng ngươi cũng muốn nhớ kỹ, vô thượng tồn tại đã sớm nhảy ra dòng sông thời gian, trong mắt bọn hắn, tộc đàn tồn vong cũng không sánh nổi thành đế chi lộ trọng yếu, vì thành đế, bọn hắn không cố kỵ gì, hy sinh bất kỳ vật gì đều đáng giá, mà chúng ta trong nhân tộc cũng không thiếu hụt loại người này. Chúng ta nói tới nguy hiểm liền đến bắt nguồn từ bọn hắn. Nhiếp Vân nuốt một ngụm nước bọt, nói Tuần Long Điện đều không thể ước thúc bọn hắn a. Thiên Cơ lão tổ thản nhiên nói, vô thượng tồn tại là võ đạo đại lục đỉnh cao cường giả, chúa tể hết thảy. Bọn hắn ngay cả tộc đàn tồn vong đều không để ý, như thế nào lại quan tâm Tuần Long Điện? Nhất Vân trầm mặt xuống. Đại đế là tất cả người tu luyện tha thiết ước mơ mục tiêu cuối cùng nhất, vì thế dốc hết tất cả cũng hoàn toàn chính xác chẳng có gì lạ. Ngươi phải nắm chặt thời gian trưởng thành, mau chóng thành vương. Như vậy mới tính làm có một chút sức tự vệ. Vũ Vương trầm giọng nói. Nhất Vân cũng minh bạch thời gian cấp bách, cảm nhận được nồng đậm áp lực, thật sâu gật đầu. Đi vạn pháp sơn đi, chuyện đó đối với ngươi tới nói trợ giúp quá lớn. Lúc đầu muốn cho ngươi vô song vương triều sự tình sau khi kết thúc liền lập tức tiến về Vạn Pháp Sơn, đằng sau lại về Đông Bực đảm nhiệm đầu dòng vị trí, làm sao Đông Bực tình thế gấp gáp, chỉ có thể để cho ngươi đi trước ổn định thế cục. Một năm qua này, Đông Bực thế cục cũng ổn định một chút, là thời điểm đi Vạn Pháp Sơn. Xiêm La lão tổ nói ra. Nhiếp Vân gật đầu, ghi tạc trong lòng. Dưới tàng cây chờ đợi một hồi, Nhiếp Vân liền cáo tử, rời khỏi nơi này. Dưới cây, ba người còn tại ngồi. Thiên Cơ lão tổ tiếng nói nhất chuyện, thở dài, nhìn xem trên mặt bàn tán loạn quân cờ. Trước đó vài ngày, Thiên Nguyên phong ấn phát sinh biến hóa, chỉ sợ không được bao lâu những tồn tại cổ lão kia đều sẽ giải phóng, cũng không biết là vì cái gì, lão phu luôn cảm giác Thiên Nguyên bên trong tựa hồ phát sinh chúng ta không tưởng tượng được biến hóa. Nếu như là không tưởng tượng được biến hóa, trừ Thiên Nguyên dưới đáy, không có khả năng thứ hai. Xiêm La cổ thánh đạo, ánh mắt tăng thương. Xem ra những người kia đều muốn xuất thế, võ đạo đại lục cách cục chẳng mấy chốc sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, những thế lực kia các lão tổ đều muốn trở về, trời phải đổi. Vũ Vương đứng dậy, lạnh nhạt cười cười, ta ngược lại thật ra rất muốn thử một lần những tồn tại cổ lão kia lại có thực lực gì. Nhị lao nhao nhao cười khổ. Ngươi thiếu gây chút chuyện liền thật sự là cảm ơn trời đất. Hai cái lao ngoan cố, không có ý nghĩa. Vũ Vương lắc đầu, quay người phá không rời đi.